Trình Phong mặt đầy kinh ngạc nói, Nạp Lan thúc, ta dễ dàng giống như phá vỡ cực hạn. Dưới tình huống bình thường, mới vào chân long cấp võ giả, kỳ thật long thân thể cũng liền chừng 100 thước. Nhưng mà Trình Phong thật long chi lực, long khu lại dài đến ngàn mét. So bình thường chân long cấp võ giả, trọn vẹn mạnh mẽ 10 lần. Thậm chí thật sự long cấp đỉnh phong võ giả long khu, cũng phải dài 1 m. Bởi vì là chân long cấp đỉnh phong võ giả, kỳ thật long chi lực cũng liền 999 m. Khó trách Trình Phong ngưng luyện một cái thật long chi lực, lại cần tiêu hao nhiều như vậy long lực. Nguyên nhân, chính ở chỗ này. Trình Phong, sử dụng thật long chi huyết ngưng luyện thật long chi lực, đánh vỡ cực hạn chính là việc tất nhiên. Nạp Lan Trường Sinh nói, mấu chốt là, ngươi biết đánh nhau hay không phá lịch sử cực hạn, đổi mới lịch sử ghi chép. Lịch sử ghi chép. Tại địa khung đại lục trong lịch sử, chân long cấp võ giả, thật long chi lực vượt quá 999 m thiên tài có lắm người. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá thật long chi lực dài nhất người, dường như cũng mới 9.999 m. Khi tu vi ngươi đạt đến chân long cấp đỉnh phong thời điểm, long khu vượt quá 9.999 m, liền có thể đổi mới lịch sử, sáng tạo ra kỳ tích. Mà ngươi, nắm giữ cái thiên phú này. Thật long chi lực dài đến 9.999 m. Nghe vậy, Trình Phong bị kinh hãi, như vậy chân long cấp võ giả, há chẳng phải là so dưới tình huống bình thường chân long cấp đỉnh phong võ giả, trọn vẹn cường đại hơn 10 lần. Ta nếu như vượt qua bậc này chân long cấp võ giả, vậy đơn giản. Trình Phong, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi làm trước vẫn là trước thu nạp thiên địa long khí, đem vừa rồi ngươi ngưng kết ra thật long chi lực, hoàn toàn vững chắc lại nói cái khác đi. Trình Phong trong cơ thể cái kia thật long chi lực, hình thể gầy gò, rõ ràng vẫn không có hoàn toàn vững chắc, còn cần số lớn long lực đến bồi bổ. Chỉ có để cho toàn bộ thật long chi lực, hoàn toàn đầy đặn không dối, hắn mới xem như chỉ nửa bước vào chân long cấp. Trình Phong gật đầu. Rồi sau đó thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, bắt đầu điên cuồng thu nạp trong phòng tu luyện thiên địa long khí. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 940, Tân Thập Đại Thiên Tiêu. Ngay tại Trình Phong khắc khổ lúc tu luyện, Thái Long cùng Bạch Trạch cũng là tại khắc khổ tu luyện. Chỉ thấy lúc này Thái Long đã đem ngay ngắn một cái khối vạn năm long tinh quả, ăn gần như một nửa. Một thân tu vi càng là đã tử phá toái đệ ngũ cảnh, tăng lên tới pha toái đệ lục cảnh đỉnh phong. Đồng thời long lực số lượng cũng là tăng đến 4 cái. Về phần Bạch Trạch, đồng dạng ăn nửa viên vạn năm long tinh quả, đem một thân tu vi dám tăng lên tới pha toái đệ lục cảnh đỉnh phong. Long lực cái cân nhắc càng là đạt tới 5 cái. Hơn nữa, pha toái đệ lục cảnh đỉnh phong rõ ràng không phải Thái Long hai người cực hạn. Bọn họ vẫn còn ở trọi cứng đến vạn năm long tinh quả kinh khủng kia dược lực, từng điểm tăng lên tu vi, bắt đầu hướng chân long cấp phát khởi công kích. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận, chính đạo trận doanh cùng tà phái trận doanh chiến đấu, đang như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Song phương vốn là từ tà phái trận doanh phản công là mở đầu, theo sau triển khai đánh giằng co. Trong mấy ngày ngắn ngủn, chính tà song phương đã không còn biết rõ chết trận bao nhiêu người, đánh sập rồi nhiều ít ngọn núi loan gò khe, đánh tét không biết bao nhiêu vạn dặm lãnh thổ. Mà đây là song phương đăng thiên cảnh đã ngoài cao thủ, 99% đều là đi tới hư không chiến trường quyết chiến kết quả. Nếu như đăng thiên cảnh đã ngoài cường giả, cũng là dính vào, tại Vũ Hóa Thần Triều lãnh thổ trên ác chiến. Chỉ sợ không giống song phương quyết ra thắng bại, toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều đã bị đánh nát rồi. Trong kịch chiến, anh hùng người tài lớp lớp xuất hiện. Ngắn ngủi trong mấy ngày, rất nhiều thiên tài nhân vật danh tiếng tăng lên, đã trở thành ai ai cũng biết đại anh hùng. Trong này, đặc biệt leo lên thiên kiêu bảng thập đại thiên kiêu là nhất. Thiên kiêu bảng, chính là thiên mệnh ti kết hợp vạn hiểu môn, vừa đẩy ra không lâu cực mạnh bảng danh sách. Việc này bảng danh sách, chỉ lấy tiếp nhận 30 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt. Hơn nữa lên bảng điều kiện thập phần cầu thả có thể, tất phải đánh chết một vị tổ long cấp cao thủ tà phái. Bởi vì thiên kiêu bảng vừa thay đổi quy tắc không bao lâu, mấy ngày trước đây còn ở vào chống chỗ trạng thái, không một người lên bảng. Nhưng ngay tại ngày hôm qua, một vị đến từ Tiềm Long Thư viện thanh niên bình thường, chợt phát hiện thân với bị tà phái trận doanh xâm chiếm khu vực. Chính là nửa giờ, cho nên ngay cả giết 3 gã tà phái tổ long cấp cao thủ, theo sau phiêu nhiên như khứ. Từ đó để cho trống không rất nhiều ngày thiên kiêu bảng, xuất hiện một cái như là mặt trời chói mắt danh tự ba, Tô Lâm. Theo sát Tô Lâm sau đó, Văn Tương con trai Văn Duy Nhất, một người một kiếm tiến vào chiến trường tiền tuyến. Đánh chết tổ long cấp tà phái võ giả 4 nàng, trở thành cái thứ nhị vinh đăng thiên kiêu bảng tuyệt thế thiên kiêu. Ngay sau đó, Lan Thương Châu thần đao các lôi đế xuất đao. Nhất đao chạm giết 3 gã tổ long cấp cao thủ tà phái, kinh ngạc thiên hạ. Đồng nhất, Bắc Cương Long Gia Long Giật Thần xuất quan, nhất cước đá bể 4 nàng tổ long cấp cao thủ tà phái. Đồng thời còn có Bát Hoàng tử Phương Côn, thúc giục côn thú tàn ảnh, thôn phệ hai tên tổ long cấp cao thủ tà phái. Ngoại trừ đã ngoài mấy vị, kia Thiên Kiếm Tông kiếm thất, Vũ Hóa Thái tử Phương Vô Vi, Thư Sơn Lương Lạc Thạch, Kiếm Hoàng Tống Nhất, vân vân, cũng là giết liền rất nhiều cao thủ tà phái, kinh ngạc thế nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trên hào quang, tất cả đều những thiên tài này nhân vật bao phủ. Đồng thời cũng để cho tà phái trận doanh sinh lòng sát nghiệm, đem các loại chính đạo nhân vật thiên tài, hết thể xếp lên trên săn giết bảng, mở rộng điên cuồng đuổi giết. Tiếp theo, bọn họ cũng phái ra trận doanh mình thiên tài trẻ tuổi, cùng chính đạo trẻ tuổi quân đi sau người mở rộng ẩu đả. Từ đó để cho thiên tài biến hóa càng thêm thiên tài, người yếu tất hóa thành đá lót đường, là thiên tài quật khởi tăng thêm hào quang. Chỉ có điều, ở nơi này vô số thiên tài ganh đua sát phạt bên trong, lại có thật nhiều người lẩm bẩm một cái tên người tự. Đó chính là ba, Trình Phong. Chính đạo những thiên tài, cũng muốn Trình Phong xuất hiện, tốt cùng Trình Phong so đấu đánh chết cao thủ tà phái số lượng, phân cao thấp. Tà phái những thiên tài, tất là nghĩ đến giết chết Trình Phong, từ đó thu hoạch được thưởng lớn, trở thành tà phái trận doanh đệ nhất thiên tài. Chỉ tiếc, chiến đấu vang dội đã vài ngày, nhưng Thủy Chung không gặp Trình Phong bóng dáng. Đương nhiên, tất cả mọi người là biết rõ, Trình Phong sở dĩ không xuất hiện, là bởi vì Trình Phong bị huyết thần giáo cường giả phát ra ác độc tam tinh huyết tự truy sát lệnh. Sợ rằng vừa xuất hiện, liền sẽ bị vô số tà phái võ giả vây giết, không sống qua một phút. Liền trên chiến trường, rất nhiều chính tà thiên tài trẻ tuổi tranh phong thời khắc. Thiên Mệnh Ti, khu tu luyện số 6. Trình Phong lại đang thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, kéo dài hút vào lượng lớn thiên địa long khí, bổ sung trong cơ thể cái kia thật long chi lực. Mà một bổ sung, chính là trọn vẹn chừng mấy ngày. Hô ba. Trong phòng tu luyện, Trình Phong mở hai mắt ra, thở dài một hơi, này thật long chi lực, cuối cùng cũng hoàn toàn vững chắc. Trải qua trọn mấy ngày không ngủ không nghỉ bổ sung sau đó, Trình Phong trong cơ thể cái kia thật long chi lực, rốt cục thì hoàn toàn vững chắc. Thông qua quan sát bên trong, chỉ thấy cái kia thật long chi lực, thân dài đạt tới ngàn lẻ hơn 10m, vóc người đầy đặn, vậy toàn thân u ám thâm trầm, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Trong khi nằm ngang ở Trình Phong trong cơ thể trong khí hải, thật giống như trực tiếp chiếu khắp nơi cả tòa khí hải, uy thế vô thất. Không dễ dàng, thật lòng không dễ dàng a. Trình Phong thở dài nói, chỉ riêng ngưng luyện một cái thật lòng chi lực, liền đem ta mệt đến ngất ngư, trọn vẹn tốn thời gian 7, 8 ngày. Nếu như đem ngoài ra 7 giọt thật lòng chi huyết, cũng là ngưng luyện trở thành sự thật lòng chi lực, ít nhất cũng phải tốn hao 2 tháng. Trình Phong, tu luyện không thể quá mức, cần trương thì có độ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, tiếp theo, ngươi trước sơ qua nghỉ ngơi một chút, vương lòng một chút thần kinh căng thẳng. Chờ nghỉ khỏe lại tiến hành làn sóng tiếp theo tu luyện, hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn. Được. Trình Phong gật đầu. Làm bất cứ chuyện gì, đều không thể căng thẳng thật chặt, luyện võ cũng giống như vậy. Nếu như căng thẳng thật chặt, không chỉ tu luyện hiệu quả quá nhỏ, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại. Đình chỉ tu luyện sau đó, Trình Phong xuất ra thiên nhãn vòng tay, quan điểm nhìn một chút gần đây tình hình chiến đấu. Thông qua thiên nhãn vòng tay trên lăn cuộn mười mấy cái đế vương thông chi, Trình Phong sơ lược hiểu được, chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo chiến đấu, trước mắt ở vào trạng thái giằng co. Tuy rằng lấy võ giả số người, cao thủ về số lượng mà nói, chính đạo trận doanh yếu lược mạnh hơn huyết thần giáo. Nhưng muốn chân chính phân ra thắng bại, lại phi thường khó khăn, căn bản không thấy được chiến tranh kết thúc đầu mối. Mà dứt bỏ chính tà đại chiến thắng thua, những chuyện lặt vặt kia nhảy ở trên chiến trường thiên tài trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là tương đối chói mắt. Nhất là chính đạo một phương thập đại thiên tiêu, lúc này đã không ai không biết, không có người không hiểu. Thập đại thiên tiêu. Nhìn đến đây, Trình Phong lông mày trao khởi, xem ra quy tắc thay đổi ngày hôm sau kêu bảng, đã lại lần nữa nên đón 10 vị lên bảng thiên tài. Ta xem một chút đây thượng bảng thiên tài mới, đã là ai? Trình Phong đem thiên nhãn vòng tay màn ảnh đi xuống kéo một cái, hiện hiện ra thiên kiêu bảng đứng đầu thứ hạng mới. Đợi ngày khác túi đầu vừa nhìn, dẫn đầu nhìn thấy Tô Lâm hai chữ. Ngay sau đó là Văn Duy Nhất, Lôi Đế, Kiếm Thất, Long Giật Thần, Phương Vô Vi, Vũ Văn Siêu Thiên, Phương Côn, Lương Lạc Thạch, Huyền Ưu. Đây hiển nhiên chính là đứng đầu mới xuất lô chính đạo trận doanh, thập đại thiên tiêu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 941, Dương Ưu. Tô Lâm sư huynh, quả nhiên lại là số 1. Nhìn thấy mới nhất thiên kiêu bảng, Trình Phong trên mặt lộ ra một vẻ hiếu kỳ, thật muốn gặp một lần một vị Tô Lâm sư huynh, lại có thể từ đầu đến cuối, lực áp quân hùng. Tại chính đạo trận doanh trẻ tuổi, Tô Lâm có thể nói là một cái nhiều không mở lời đề. Lúc trước, nếu không phải Thiên Mệnh Ti thay đổi quân công bảng quy tắc, Trình Phong cho dù thần cư mấy trăm tỷ quân công, cũng không cách nào ngăn chặn Tô Lâm. Theo sau Thiên Mệnh Ti đẩy ra thiên kiêu bảng, Tô Lâm sở dĩ khuất phục thứ hai, chính là Thiên Chiếu Đại Ti mệnh tận lực mà làm. Như hôm nay kiêu bảng quy tắc thay đổi, Tô Lâm lập tức giết trở lại rồi thứ nhất. Hơn nữa hắn chém giết tổ long cấp cao thủ tà phái số lượng, so thứ hai văn duy nhất, trọn vẹn nhiều gần như gấp đôi. Lương Lạc Thạch Lương Sư Huynh, vậy mà cũng tới bảng, ghi tên thứ 9. Nhìn thấy Lương Lạc Thạch ghi tên thứ 9, Trình Phong tâm lý nho nhỏ kinh ngạc một cái. Tại ước chừng một tháng trước, Trình Phong tại đế cổ Tùng Lâm gặp phải Lương Lạc Thạch thời điểm, đối phương mới phá toái đệ ngũ cảnh. Lúc này lại đã có thể dễ dàng đánh chết tổ long cấp tà phái võ giả, thực lực tăng vọt không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá nghĩ đến Lương Lạc Thạch, chính là Tiềm Long Thư Viện ngoại trừ Tô Lâm ra mạnh mẽ nhất mới, Trình Phong trong lòng cũng liền không còn cỡ nào kinh ngạc. Phải biết, Lương Lạc Thạch chính là được gọi là, có hy vọng nhất đuổi theo Tô Lâm bước chân người. Thiên phú cao, có thể thấy được lồn đốm. Mới nhất thập đại thiên kiêu, cùng lúc trước thiên kiêu bảng top 10 ra vào chừng mực. Trình Phong nói nhỏ, xem ra thiên mệnh ti tin tức bắt nguồn, thập phần tinh chuẩn, trong này, sợ rằng Vạn Hiểu Môn xuất lực rất lớn. Vạn Hiểu Môn chính là một cái lấy tin tức thu thập làm chủ tông môn. Năm gần đây cùng Thiên Mệnh Tư hợp tác, thành lập quân công hệ thống, xem như đã dung nhập vào Thiên Mệnh Ti. Hiểu rõ xong chính đạo trận doanh tình huống sau đó, Trình Phong xuất ra một cái huyết thần ngọc bội. Máu này thần ngọc bội, nó chức năng cùng thiên nhãn vòng tay trên lệch không bao nhiêu. Thông qua huyết thần ngọc bội, có thể kịp thời hiểu được huyết thần giáo công khai tin tức. Huyết thần giáo đây bọn tạp chủng, thật là để mắt ta à. Tô Lâm sư huynh giết chết hơn 10 tên tổ long cấp cao thủ tà phái, tại săn giết bảng bên trên, vẫn còn xếp hạng ta bên dưới. Trình Phong cầm lên huyết thần ngọc bội, đập vào mi mắt vốn là huyết thần giáo săn giết bảng. Trong đó Trình Phong hai chữ, hiển nhiên ghi tên săn giết bảng ngân bảng thứ nhất, thứ hai mới là Tô Lâm. Theo huyết thần giáo, Trình Phong uy hiếp so với Tô Lâm còn lớn hơn. Giết chết Trình Phong sau đó làm thu được tưởng thưởng, càng là so giết chết Tô Lâm nhiều hơn 10 lần. Trình Phong, tuy rằng Tô Lâm đánh chết cao thủ tà phái, cũng không ít hơn ngươi. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nhưng bản về đối với huyết thần giáo nguy hại trình độ, ngươi không thể nghi ngờ so với Tô Lâm lớn hơn nhiều. Được rồi. Trình Phong nhún nhún vai, ngược lại mục đích của ta trước cũng sẽ không ngừng chiến trận tuyến đầu. Huyết thần giáo đối với ta đuổi giết bài danh, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhìn lướt qua săn giết bảng kim bảng. Phát hiện ghi tên săn giết bảng kim bảng đệ thập đao duy nhất, nó trạng thái đã từ lúc trước đã chết. Đổi thành rồi trong đuổi giết. Như vậy rõ ràng. Đao duy nhất xác thực không có vấn lạc. Sư tôn hắn quả nhiên không có gặp phải ngoài ý muốn. Nhìn thấy săn giết bảng kim bảng trên đánh dấu, Trình Phong trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười, thật lòng hy vọng sư tôn có thể mau sớm chuyển nguy thành an, để cho huyết thần giáo tinh kế rơi vào khoảng không. Mà đang ở Trình Phong nghĩ như vậy ngay miệng, vù vù ba. Huyết thần ngọc bội bỗng nhiên lóe lên một vệt ánh sáng màu máu. Ngay sau đó, một hàng chữ viết đột nhiên xuất hiện, gần như chiếu khắp nơi cả cái màn ảnh. Tiềm Long thư viện đao duy nhất đã bị thánh giáo ta tứ đại hộ pháp vây chặt với Ngọc Thương Hà lưu vực. Trong vòng 3 ngày, ắt sẽ bắt. Chính đạo đám rất rưởi, các ngươi nếu là có can đảm, liền tới Ngọc Thương Hà lưu vực giải cứu đi. Cái gì? Sư tôn bị huyết thần giáo 4 vị hộ pháp cấp cường giả vây ngăn ở Ngọc Thương Hà lưu vực. Nhìn thấy đoạn chữ viết này, Trình Phong trái tim đột nhiên buộc chặt, cả người càng là nhảy vọt lên cao một hồi đứng lên. Huyết thần giáo hộ pháp cấp cao thủ, mỗi một vị tu vi kém cỏi nhất đều tại đăng thiên đệ tứ trọng. Trình Phong song tay nắm chặt, trọn vẹn 4 tôn hộ pháp liên thủ cắn giết, sư tôn cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa sư tôn lúc trước còn bị tập sát, bị thương nặng. Nếu là bị kia 4 nàng huyết thần giáo hộ pháp chặn lại. Trình Phong, bình tĩnh. Ngay tại Trình Phong tâm hoảng ý loạn thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh quát lên, chuyện này có vấn đề lớn, ngươi trước không nên tự loạn trận cước, chờ biết rõ tình huống cụ thể lại nói. Nạp Lan Trường Sinh lời này, tựa như đòn cảnh tỉnh, để cho Trình Phong nhanh chóng bình tĩnh lại. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, chuyện này, xác thực có vấn đề lớn. Đối với sư tôn ta, huyết thần giáo có thể nói là hận thấu xương, giả như sư tôn thật bị huyết thần giáo cường giả ngăn ở Ngọc Thương Hà lưu vực, nhất định sẽ nghiêm phòng tin tức lộ ra, đồng thời đối với sư tôn ta mở rộng trí mạng vây giết. Tuyệt đối không thể thông qua huyết thần ngọc bội, đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ, làm cho ai ai cũng biết. Hừng, phân tích không tệ. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu. Bất quá, cũng có khác một loại khả năng. Đó chính là, huyết thần giáo đã hoàn toàn khống chế sư tôn ngươi đao duy nhất, lúc này sở dĩ phát ra tin tức, chính là đem đao duy nhất coi là mồi nhử, tận lực dẫn dụ chính đạo võ giả đi vào cứu viện. Về phần huyết thần giáo cao thủ, chính là tại Ngọc Thương Hà lưu vực bảy thiên la địa võng, yên lặng đối đãi các ngươi vào lưới. Thứ ba, nghe xong nói chỗ này, Trình Phong không nhịn được hít vào một hơi, khả năng này rất lớn, hơn nữa ác độc. Đám này đáng chết tà phái rất rưởi. Rõ ràng là đang bố trí một hồi âm mưu. Ngoài ra, chúng ta cho dù biết rõ này là một hồi âm mưu, lại vẫn không thể không mạo hiểm đi Ngọc Thương Hà lưu vực. Trình Phong cắn răng nói, bởi vì ngộ nhờ sư tôn chưa bị huyết thần giáo vây chặt ở, mà chúng ta lại không có đi cứu, sẽ đem cứu ra sư tôn một tia hy vọng cuối cùng đoạn tống sạch. Trình Phong, đây không phải là âm mưu, mà là một hồi trần trụi dương mưu. Nạp Lan Trường Sinh bổ sung nói, dương mưu, chính là các ngươi biết rõ đối phương đang đùa thủ đoạn âm hiểm, lại vẫn không thể không đi vào khuôn phép. Lần này các ngươi nếu như ứng đối không tốt, sẽ tổn thất nặng nề. Dương Nhu, đây đúng là một cái Dương Nhu. Trình Phong toàn thân lông tơ chợt nổi lên, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân, đột nhiên nhảy lên lên tới trên đỉnh đầu, da đầu tê dại một hồi. Nạp Lan thúc, ta muốn đi Ngọc Thương Hà lưu vực. Dữ dội kinh ngạc, kéo dài đến hơn một phút đồng hồ, Trình Phong hai tay siết chặt, trầm giọng nói, ta không thể trơ mắt nhìn đến sư tôn bị hại mà thờ ơ không động lòng. Trình Phong, ngươi có thể nghĩ rõ. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh trầm giọng nói, chuyện này đã lại quá là rõ ràng, chính là huyết thần giáo chơi đùa một hồi Dương Nhu. Vào giờ phút này, huyết thần giáo nói không chừng đã ở Ngọc Thương Hà lưu vực bày ra trùng trùng điệp điệp phục giết, chờ ngươi đi đây. Ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn đi. Trình Phong giọng kiên quyết, bởi vì dứt bỏ đường không nói, chỉ riêng sư tôn sẽ rơi vào hôm nay nông nỗi này, cha cứu lên, vẫn là vì cứu ta gây nên. Nếu như sư tôn cuối cùng tại Ngọc Thương sông bị hại, mà ta lại trốn ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn, ta chọn đời đều không cách nào tha thứ mình. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 942, thần đế bố cục. Nhưng mà, người đi sau đó cũng không giúp được a, đây còn có ý nghĩa gì? Ta có thể không giúp được gì, nhưng ta có thể nhớ kỹ hại chết sư tôn người. Trình Phong cắn răng nói, chờ tương lai ta thực lực đầy đủ về sau, liền để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Thấy Trình Phong ý chí kiên quyết, Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên. Về phần Trình Phong, chính là bỗng nhiên xoay người, hướng về phía ngoài phòng tu luyện đi tới. Ầm ầm. Trình Phong mới vừa đi ra phòng tu luyện, tóc rối tung trắng thủ đô gió liền chạy đến khu tu luyện số 6. "Trình Phong, ngươi biết?" Nhìn thấy Trình Phong thần sắc dị thường, trắng thủ đô gió cau mày hỏi. "Thiên Mệnh Ti khống chế thiên hạ tin tức, huyết thần giáo tin tức vừa phát ra đến, liền bị Thiên Mệnh Ti nhân viên nhìn thấy." Báo cáo cho Trắng Thủ Đô Gió. Trắng Thủ Đô Gió vừa nhận được tin tức, lập tức nghĩ đến Trình Phong nếu như biết rõ tin tức, chỉ sợ sẽ hành động theo cảm tình. Cho nên lập tức chạy tới khu tu luyện số 6, tra xét Trình Phong tình huống. Hửng, biết. Trình Phong gật đầu. Này là huyết thần giáo làm một cái dương mưu, ngươi tốt nhất không nên hành sự lỗ mãng. Kinh thúc, những thứ này ta đều biết. Trình Phong nói, bất quá, Ngọc Thương Hà lưu vực ta nhất định phải đi. Nếu biết là huyết thần giáo đang đùa thủ đoạn. Ngươi còn. Kinh thúc, không cần khuyên ta. Trình Phong đánh gãy Trắng Thủ Đô Phong Chí nói, chém sắt như chém bùn nói, chủ ý của ta đã định. Trình Phong, ngươi thật là ngu xuẩn, suy nghĩ nước vào. Nghe vậy, Trắng Thủ Đô bầu không khí được sủng ái to lớn méo khởi, chửi như tắt nước. Được rồi, nếu Trình Phong chủ ý đã quyết, vậy hãy để cho hắn đi đi. Đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Sau một khắc, người mặc đồ trắng thiên chiếu đại ti mệnh, đông dưng xuất hiện ở Trình Phong phụ cận. Thiên chiếu tiền bối, đa tạ. Trình Phong hướng lên trời chiếu theo đại ti mệnh túi người hành lễ. Trình Phong, ta biết ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu như mạnh mẽ đem ngươi lưu lại, ngược lại là một loại dày vò cảm giác. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, bất quá, ngươi lần này đi tới Ngọc Thương Hà lưu vực, lại nhất định phải tuân thủ ta hai điều kiện. Ngài nói. Trình Phong nói. Thứ nhất, không được lô mạng làm việc. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, một ngày tại Ngọc Thương Hà lưu vực. Phát hiện sư tôn ngươi đao duy nhất tung tích, không được tự tiện hành động, mà là lập tức gửi tin nhắn đưa cho ta. Giải cứu sư tôn ngươi hành động, ta sẽ cùng với mấy vị đăng thiên cảnh cường giả cùng hoàn thành. Ừm. Trình Phong gật đầu. Thứ hai, bất cứ lúc nào, đều phải để bảo đảm mạng làm đầu. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, ta hy vọng có không lâu tương lai, nhìn thấy ngươi Trình Phong sống sót đứng trước mặt ta, mà không phải một cỗ thi thể. Thiên chiếu tiền bối, ngài yên tâm. Trình Phong trong lòng nổi lên một luồng ấm áp. Trịnh trọng nói, Trình Phong ta hết sẽ không dễ dàng chết. Được rồi, dư thừa mà nói ta không nói nhiều. Thiên chiếu đại ti mệnh nhìn lướt qua Trình Phong, ngươi sơ qua chuẩn bị một chút, liền khiến cho dùng hoàng kim cổng truyền tống, trực tiếp truyền tống đến Ngọc Thương Hà lưu vực. Nơi đây khoảng cách Ngọc Thương Hà lưu vực, đại khái khoảng 3 vạn dặm, sử dụng một cái thượng phẩm không gian tinh thạch, đủ để đem ngươi truyền tống đi qua. Tuy nói Ngọc Thương Hà lưu vực, trước mắt đã bị huyết thần giáo chiếm lĩnh, bất quá ngay tại chỗ cũng không thiếu ta chính đạo võ giả mai phục. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, ngươi đi nơi nào sau đó, có thể thông qua địa phương người mai phục, hiểu rõ tình huống cụ thể. Thiên chiếu tiền bối, ta đã chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể xuất phát. Trình Phong nhướng mày một cái, chẳng qua là ta trên tay, không có có thượng phẩm không gian tinh thạch, ngài có thể hay không cho ta. Này là mười mấy khối thượng phẩm không gian tinh thạch. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh không đợi Trình Phong nói hết lời, trực tiếp ném cho Trình Phong mười mấy khối thượng phẩm không gian tinh thạch. Đồng thời, còn có một viên bạch ngọc tạc thành đại ấn, phương này ấn, chính là ta lấy Thiên Chiếu ấn là đồ án, điêu khắc thành hàng bắt trước, có thể ngăn trở đăng thiên cảnh đệ nhị trọng cường giả một kích toàn lực. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần rót vào một luồng long lực kích hoạt, liền có thể sử dụng. Thiên Chiếu tiền bối, cảm ơn ngài. Trình Phong thật lòng cảm tạ. Ngươi còn sống trở về, chính là đối với ta cảm thấy nhất cảm tạ. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, được rồi, đi thôi. Mà trước khi đi, ngàn vạn lần nhớ dùng ẩn thần đan, đem huyết tự truy sát lệnh che lại. Nếu không, đến một cái ngọc thương hà lưu vực, liền biết rơi vào vô số tà phái võ giả vây giết trong đó. Trình Phong gật đầu, đợi đến lấy ra một khỏa ẩn thần đan ăn vào, để cho quanh quẩn tại trên đỉnh đầu của mình tam tinh huyết tự truy sát lệnh ảm đạm xuống, rồi sau đó liền lấy ra Thiên Chiếu Đại Ti mệnh biếu tặng Hoàng Kim Cổng truyền tống, một cái ném ra. Vù vù ba. Hoàng Kim Cổng truyền tống bị ném ra sau đó, đón gió thấy tăng cao. Thời gian nháy con mắt, đã biến thành một tòa rộng 2m, cao 3m Hoàng Kim môn hộ. Tiếp đó, Trình Phong lấy ra một cái thượng phẩm không gian tinh thạch, chờ bỏ vào Hoàng Kim Cổng truyền tống lõm hỏng bét trong, cổng truyền tống lập tức ánh vàng rừng rực. Thiên Chiếu tiền bối, kinh thúc, bảo trọng. Thấy vậy, Trình Phong hướng lên trời chiếu theo Đại Ti mệnh cùng Trắng Thủ Đô gió túi người hành lễ, chợt bước ra một bước, bước vào Hoàng Kim Cổng truyền tống bên trong. Sau một khắc, Hoàng Kim Cổng truyền tống nhanh chóng thu nhỏ, tiếp theo biến mất. Đại Ti mệnh, chúng ta để cho Trình Phong một người ngọc thương hà lưu vực, đây thích hợp sao? Nhìn đến biến mất Trình Phong, Trắng Thủ Đô gió cao mày. Ở vào phòng ấm trong hoa cỏ, là chịu đựng không được gian nan vất vả tẩy lễ. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, Trình Phong với tư cách thần đế bệ hạ bố cục mấu chốt tuyển người, chỉ có trải qua trùng trùng điệp điệp tuyệt cảnh, mới có thể tại đem để hoàn thành bệ hạ bố cục. Mà ta tin tưởng, Trình Phong hắn nhất định có thể còn sống trở về. Ngọc Kinh thành bắc trên 3 vạn dặm, tuyết rơi nhiều báo táp, trời đông giá rét. Tuy rằng còn chưa tới lạnh nhất tháng chạp, nhưng nơi này cũng đã ở vào cực lạnh bên trong, tuyết động sâu tới hơn 1 m. Nếu như tòa nhà kiến tạo không đủ rắn chắc, thậm chí sẽ bị tuyết động đè sập. Tỷ như lúc này, nằm tại Ngọc Thương Hà lưu vực, tòa nào đó trong trấn một gian nhà, tại một trận ánh sáng mạnh bên trong, ầm ầm vang dội sụp đổ. A ba, nhà chúng ta nhà lá bị tuyết động đè sập rồi. Bị tuyết động đè sập tòa nhà người ta, một người 15-16 tuổi thiếu nữ, chỉ sụp đổ tòa nhà nói ra. Tiểu Quyên, không việc gì. Tại thiếu nữ bên hông, đứng yên một vị chừng 40 tuổi người trung niên. Hắn nhìn đến tòa kia sụp đổ tòa nhà, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt dặn dò nữ nhi mình, tòa nhà sụp chúng ta có thể trùng kiến, ngươi về phòng trước đi, giúp nương ngươi nổi lửa nấu cơm, A ba đi qua nhìn một chút tình huống. Thiếu nữ Tiểu Quyên rất nghe lời, đưa cho người trung niên một đỉnh chặn tuyết nón lá, liền xoay người quay trở về trong phòng. Về phần người trung niên, chính là đem nón lá đội ở trên đầu, hướng sụp đổ tòa nhà. Lao ra người đến sao? Người trung niên đến sụp đổ trước nhà, nhưng cũng không bận bịu kiểm tra tòa nhà phá toái tình huống. Ngược lại là hướng phía trong phòng, kêu một câu chẳng biết tại sao mà nói. Thế mà, người trung niên hô đầu hàng, hẳn là lấy được đáp lại, ta mới từ lao ra đến nơi đây, xin hỏi ngươi chính là Thương Ưng. Thuộc hạ chính là Thương Ưng, bất cứ lúc nào đợi nghe lão ra sai khiến. Người trung niên nghe được trả lời sau đó, lập tức quỳ một chân trên đất. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 943, người mai phục. Rất hiển nhiên, người trung niên này cũng không phải bình thường nhà ở, mà là một người mai phục. Nơi đây là Ngọc Thương Hà lưu vực, nằm tại Trung Châu cùng biên hoang quận chỗ giáp giới, trước mắt đã bị huyết thần giáo chiếm lĩnh. Cái này trung niên người cẩn thận như vậy cẩn thận mai phục, 89/10, chính là Vũ Hóa thần triều một phương võ giả. Không cần đa lễ. Đang khi nói chuyện, một người mặc áo đen thanh niên, cao ngất từ trong hư không hiện thân chút ra. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Trước đây không lâu, Trình Phong sử dụng Hoàng Kim Cổng truyền tống, dấu hiệu một chỗ nằm tại Ngọc Thương Hà lưu vực truyền tống trận. Mà cái truyền tống trận, vừa vặn nơi tại trung niên người ta trong nhà. Bởi vì Trình Phong lần này truyền tống khoảng cách quá xa, trọn vẹn 3 vạn dặm, cho nên truyền tống xong sau đó, sinh ra chút không gian ba động. Trực tiếp đem che phủ truyền tống trận tòa nhà, gắng gượng đánh sập. Nơi này thế cục thế nào tà phái võ giả hoạt động dấu hiệu tần không thường xuyên. Trình Phong hiện thân sau đó, liên tục hỏi tòa này tòa nhà sụp đổ, liệu sẽ có đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Nơi đây tương đối xa xôi, tà phái võ giả bình thường sẽ không đến. Người trung niên trả lời, về phần sụp đổ tòa nhà, gần đây trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều, bị tuyết động đè sập nhà ở không ít, cũng sẽ không dẫn tới người cố ý chú ý. Chính đạo trận doanh có người mai phục, ta phái trận doanh càng sẽ như thế. Bọn họ đang bị mình chiếm lĩnh khu vực, bay xuống trùng trùng điệp điệp nhãn tuyến. Một ngày phát hiện có chính đạo trận doanh người mai phục, lập tức sẽ nghe tin lập tức hành động, mở rộng đấm máu thanh tẩy. Sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, đó là tốt nhất. Trình Phong gật đầu. Hắn đã từng tự tay bắt được qua huyết thần giáo không ít người mai phục, cho nên biết rõ giữ bí mật đối với người mai phục lại nói, là trọng yếu bực nào. Vì vậy mà, Trình Phong nói tóm tắt, ngươi đem Ngọc Thương Hà lưu vực tình huống, đại thể theo ta giới thiệu một chút. Chủ yếu là huyết thần giáo thế lực phân bố, cường giả số lượng, và gần đây phát sinh đại sự. Ngọc Thương Hà lưu vực, trước mắt đã hoàn toàn nằm ở huyết thần giáo quản hạt bên dưới. Trung niên nhân nói, khu vực này, lấy Ngọc Thương sông làm trục đánh tan, có chừng hơn 6.000, ly biệt bị Ngọc Diện Đường, âm dương các phân chia. Tiếp theo cũng không thiếu tiểu hình tà phái tông môn, tàn nhẫn tàn bạo, tất cả đều lấy Ngọc Diện Đường cùng âm dương các cầm đầu. Ngọc Diện Đường cùng âm dương các. Nghe lời này, Trình Phong không khỏi sửng sốt một chút. Đây thật là hoan gia hẹp lộ à, lại là đụng phải hai cái này tà phái tông môn. Ngọc Diện Đường cùng âm dương các, theo thứ tự là Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần, và âm dương đà chủ Ngầm Thương Sông xây dựng tông môn. Hai người kia, có thể nói là cùng Trình Phong cừu hận khá sâu. Tỷ như âm dương đà chủ, hắn vốn là bị Trình Phong giết chết ái đồ nam sát sinh, cướp đi bảo bối hư không hổ. Theo sau lại bị Trình Phong giết chết nhóm lớn âm dương các cao thủ, thậm chí ngay cả âm dương các hai vị phó các chủ, đều là chết ở Trình Phong trong tay. Tối đa âm dương đà chủ tự mình đánh tới, lại bị thiên chiếu đại ti mệnh ngăn cản, suýt chút nữa bị mất mạng. Hôm nay chỉ sợ là căm ghét Trình Phong. Trình Phong trên thân tam tinh huyết tự truy sát lệnh, chỉ sợ tiểu có âm dương đà chủ tham dự. Về phần Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần, vậy càng là thủ sâu hơn biển. Bởi vì Doãn Bất Quần con độc nhất Doãn Hâm, chính là đuổi giết Trình Phong phải không, ngược lại bị Trình Phong giết chết. Sau đó Doãn Bất Quần phái lượng lớn Ngọc Diện đường cao thủ đuổi giết Trình Phong, hết thảy một đi không trở lại. Cuối cùng Doãn Bất Quần tự mình giết tới Đế Cổ Tùng Lâm, lại bị Phong Vũ Lôi Điện đỉnh hai vị phong chủ, Điện Soái cùng Phong Hậu đuổi giết, nghe nói thân bị thương nặng, đến bây giờ chưa hoãn quá khí lai. Nếu để cho hai người này biết rõ, Trình Phong đến rồi bọn họ quản hạt địa bàn, nhất định sẽ giết tới Trình Phong lên trời không đường, xuống đất không cửa. Công tử, thuộc hạ thám thính biết được, gần đây Ngọc Thương sông thập phần náo nhiệt. Lúc này, trung niên nhân kia tiếp tục giới thiệu tình huống, nơi đây thật giống như đến rất nhiều tà phái cường giả. Thậm chí không thiếu đăng thiên cảnh nhân vật khủng bố, đều đang sưu tầm người nào đó tung tích. Tìm kiếm người nào đó tung tích. Trình Phong thần kinh siết chặt, huyết thần giáo có thể lục ra được cái gì? Lời đồn đại nói là lục ra được, nhưng thuộc hạ suy đoán, hẳn là vẫn không có. Trung niên nhân nói, bởi vì đến bây giờ còn có lượng lớn cao thủ tà phái, tụ tập tại Ngọc Thương sông 2.000 dặm đến 5.000 dặm lưu vực sông, chẳng phân biệt được ngày đêm tìm kiếm. Ngọc Thương sông 2.000 dặm đến 5.000 dặm lưu vực sông. Nghe lời này, Trình Phong thở phào một hơi, đồng thời cũng đối với chính mình tiếp theo hành động, có một cái rõ ràng phương hướng. Đó chính là tìm một cơ hội, lẫn vào Ngọc Thương sông 2.000 dặm đến 5.000 dặm lưu vực sông. Nếu huyết thần giáo nhóm lớn cao thủ, đều tại nơi đó tìm người, kia đao duy nhất 80-90%, liền trốn ở mảnh khu vực kia bên trong. Trình Phong nếu như đi nơi nào, nói không chừng là có thể đụng đao duy nhất, đem giải cứu ra. Thương ưng, trên tay ngươi còn có Ngọc Thương sông 2.000 dặm đến 5.000 dặm lưu vực sông bản đồ chi tiết. Trong lòng có sau khi quyết định, Trình Phong nhìn về người trung niên. Ngọc Thương sông 2.000 dặm đến 5.000 dặm lưu vực sông, cao thủ tà phái tụ tập. Trình Phong phải đi nơi đó, nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Đem cặn kẽ vị trí địa lý thuộc lòng, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, cũng có thể kịp thời tìm ra đường chạy trốn, tránh thoát một kiếp. Công tử, ngài muốn đi Ngọc Thương sông 2.000 đến 5.000 dặm lưu vực sông. Người trung niên mặt liền biến sắc. Nơi đó quả thực quá nguy hiểm, ngài không đi được nha. Thương ưng, ta tự có chừng mực. Trình Phong nói, về phần ngươi, chỉ để ý xuất ra. Nhưng mà, Trình Phong một câu lời còn chưa nói hết, hơi biến sắc mặt. Làm sao vậy người trung niên hỏi? Có tà phái võ giả đến, số người còn không ít. Tà phái võ giả? Người trung niên mặt liền biến sắc, chợt hít sâu một hơi nói, phòng trừng chỉ là Ngọc Diện đường rắc rưởi, mỗi ngày một lần theo thông lệ kiểm tra. Con muốn công tử trốn, sẽ không có chuyện. Theo thông lệ kiểm tra sao? Trình Phong thúc dục tạo hóa thần nhãn, rõ ràng nhìn thấy tại bên ngoài trấn mặt hơn 10 dặm, đang có một nhóm cười hung ác yêu thú người trẻ tuổi nhanh chóng bước tới. Nhóm người tuổi trẻ này, đại khái mười mấy người, tu vi hết thể đạt tới phá toái cảnh. Trong đó dẫn đầu ba người, càng là đạt tới phá toái đệ tam cảnh. Nhìn nó tác phong làm việc, cũng không giống như là theo thông lệ kiểm tra người. Người trung niên tu vi yếu ớt, cũng liền địa võ cảnh đỉnh phong. Hắn không thấy được kia đang hướng về phía chấn bay tới tà phái võ giả, nhưng có thể cảm giác được một luồng nồng nặc uy hiếp, đang nhanh chóng ép tới gần. Cho nên toàn thân siết chặt, vội vàng đối với Trình Phong nói, công tử, ngài mau theo ta đi trong hầm trú ẩn ẩn nút một chút. Không gấp, kia sóng người tu vi yếu ớt, đối với ta không có uy hiếp gì. Trình Phong chân mày đã buông ra, chỉ cần ngươi không lộ ra sơ hở, ta cho dù đứng ở đó những người này dưới mí mắt, bọn họ cũng không phát hiện được ta. Trình Phong tu vi, hôm nay chính là nửa bước chân long cấp. Về phần chiến lực chân chính, tổ long cấp cao thủ cũng có thể dễ dàng nghiền sát. Trình Phong nếu muốn đối phó nhóm kia chạy tới tà phái võ giả, một đầu ngón tay là có thể dễ dàng giải quyết. Công tử, cái này không thể nào đi. Nghe Trình Phong lời nói, trung niên nhân kia thương ứng mặt đầy hoài nghi. Tại hắn nhận biết bên trong, một người đứng ở một người khác dưới mí mắt, một người khác làm sao lại không thấy được. Trừ phi, một người khác là cái người mù. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 944, đạn chỉ giết người. Đối với thương ưng hoài nghi, Trình Phong chẳng muốn giải thích, trực tiếp lấy hành động thực tế đáp lại. Chỉ thấy Trình Phong đem chính mình hô hấp, nhịp tim, mạch, long lực giao động, hết thể áp đến thấp nhất, theo sau thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ tư. Trong nháy mắt, cả người lập tức biến mất. Chuyện này là thần thuật sao? Kia thương ưng tại Trình Phong hư không tiêu thất sau đó, đem con mắt trợn thật lớn, nhưng căn bản không thấy được nửa cái bóng người. Thậm chí hắn dùng tay đi bắt Trình Phong ban nay đứng địa phương, tay hắn lại trực tiếp từ Trình Phong trên thân thể mặc thấu qua, mà chính hắn lại không có nửa điểm cảm giác. Tựa như trộm được không khí một dạng, cả người đều sợ ngây người. Được rồi, thương ưng, ngươi đem ngọc thương sông 2.000 dặm đến 5.000 dặm lưu vực sông bản đồ chi tiết đưa cho ta, sau đó liền ẩn nút. Dưới trạng thái ẩn thân Trình Phong nói, về phần ta, ngươi chỉ coi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Công tử, đây là cả ngọc thương hà lưu vực bản đồ chi tiết. Nhìn thấy Trình Phong kinh thiên thủ đoạn, thương ưng đối với Trình Phong không còn chút nào nữa hoài nghi. Hán tử trong lòng ngực móc ra một tấm da thú, đưa cho Trình Phong. Trình Phong mở ra nhìn lướt qua, chân mày không nhịn được khều một cái, đây trên da thú làm sao không có chữ. Công tử, đây trên da thú đồ văn, tất cả đều là lấy đặc thú bút mực viết. Thương ưng giải thích, muốn thấy được cụ thể đồ văn, nhất định phải lấy hỏa diễm thoáng nướng, trên da thú văn tự mới có thể hiện hiện ra. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, thương ưng, đa tạ ngươi cung cấp tin tức. Tiếp theo, ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình, chúng ta xin từ biệt. Dứt lời, Trình Phong nhìn một cái thương ưng, xoay người rời đi. Hống ba. Trình Phong vừa rời đi thương ưng nhà, một tiếng thu hống liền bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, nhóm kia tả phái thanh niên, thân cưỡi vài đầu tuần hóa huyền cấp nhất phẩm yêu thú, ham hở tiến tới. Tất cả mọi người, lập tức cho ta tại trong trấn tập họp. Cưới huyền cấp yêu thú đến tà phái thanh niên, mười phân ngang ngược càn rỡ. Trước một người, tóc cùng con nhím một bản từng sợi thẳng đứng, trên lỗ thai lộ vẻ ba bốn cái vàng đông thai vàng. Người còn chưa đến chấn, liều linh kêu gọi liền trước một bước đến, một phút. Nếu như tại trong vòng một phút, còn có người không có đến trong chấn, liền cho ta tọa kỵ giữa trưa bữa ăn đi. Đầu nhím phát xanh năm, cưới một đầu huyền cấp nhất phẩm sặc sỡ manh hổ. Việc này thân hổ dáng dấp có 10m, trong mắt hung quang thiểm thước, nghe được bữa trưa hai chữ, nhất thời phát ra một tiếng hưng phấn gầm to. Rõ ràng không ăn ít người, đều đã nuôi thành thói quen. Nhanh, mau mau, chúng ta nhanh hướng về phía trong trấn tập họp. Đi trễ, liền mất mạng. Hướng theo đầu nhím phát xanh năm âm thanh, toàn bộ trấn thoáng cái vỡ tổ rồi. Nghe được âm thanh trước mắt, gần như tất cả mọi người lập tức đá văng mỗi người cửa phòng, ôm lấy trong nhà trẻ con cùng lão nhân, liền hướng trong trấn đuổi. Nhưng mà ngoài nhà rơi xuống tuyết rơi nhiều, tuyết động trọn vẹn đạt tới sâu hơn một thước. Người trưởng thành một cước đạp đi, tuyết động trực tiếp tràn đến rồi bắn yêu. Về phần trẻ con cùng lão nhân, càng là trong nháy mắt bị tuyết động bao phủ, nửa bước khó đi. Thế mà, đầu nhím phát xanh năm âm thanh còn ở bên thai vang vọng. Đây trực tiếp là buộc trấn trên dân chúng, vô luận nam nữ lao hấu, tất cả đều dùng cả tay chân hướng trong trấn leo đi. Bộ kia tình cảnh, quả thực thê thảm tới cực điểm. Những thứ này đáng chết tà phái rác rưởi. Nhìn thấy bức tranh này, Trình Phong tâm linh bị trùng kích quá lớn. Hắn thật sâu cảm thấy người bình thường tại loạn thế cuộc sống, là có gian khổ cỡ nào. Vừa vặn bởi vì đầu nhím phát xanh năm một câu nói, liền trực tiếp quyết định một chấn người sinh tử. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi những thứ hôn đả này muốn làm ra chút ít cái trò gì. Trình Phong vốn định đạt được tin tức sau đó, liền lập tức rời khỏi chấn, chạy tới Ngọc Thương sông 2.000 dặm lưu vực sông. Nhưng mà lúc này, hắn ngược lại không đổi. Hắn muốn lưu lại nhìn một chút, xem đây đầu nhím phát xanh năm cùng người khác, rốt cuộc có bao nhiêu phát điên. Giả như những người này thật tại trước mắt mình xem mạng người như cỏ rác, cho dù là liều mạng thân phận bại lộ, hắn cũng phải đem đây đám người từng cái một oanh sát. Dầm dầm ba. Ngay tại Trình Phong quyết định lưu lại thời điểm, kia mười mấy cái tà phái thanh niên đã cười yêu thú bay đến trong trấn. Theo sau vẫn là cái kia đầu nhím phát xanh năm, hai tay ôm vai chân đạp sặc sỡ mãnh hổ, trong miệng trầm giọng hô, 10 giây, 9 giây, 8 giây. Đầu nhím phát xanh năm âm thanh kéo rất dài, mỗi kêu một chữ, tựa như một cái vô hình thiết truy, trùng trùng điệp điệp gõ tại chỗ có bách tính trong trái tim. Để cho những cái kia không kịp chạy tới trong chân bách tính, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, tràn đầy tuyệt vọng. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Cuối cùng, đầu nhím phát xanh năm thời gian quy định đã tới. Thoáng cái, chấn trên bách tính vẻ mặt tuyệt vọng. Về phần cái kia đầu nhím phát xanh năm, chính là trong mắt tàn nhẫn quang mang chớp thước. Đồng thời dưới chân hắn sặc sỡ cự hổ, càng là phát ra hưng phấn gầm nhẹ, hai cái hổ chảo mãnh lực chống một cái, liền bạo lùi chạy ra ngoài, hướng về phía một vị lão nhân cắn một cái. Đầu này sặc sỡ mãnh hổ, chính là đạt tới huyền cấp nhất phẩm. Lão nhân nếu là bị nó cắn trúng, tuyệt đối hưu tử vô sinh. Lý lão bá, mau tránh ra. Lý thúc, nguy hiểm. Thấy màn này, tại chỗ toàn bộ bách tính đồng loạt hô to. Bất quá, đây không có nửa điểm tác dụng. Sặc sỡ mãnh hổ to miệng rộng, đã bao phủ họ Lý lão nhân. Mà đúng lúc này, hưu. Một đạo ngọc sắc chỉ kình bỗng nhiên bắn tới, tựa như đại tiễn bắn mạnh, trực tiếp không vào sặc sỡ mãnh hổ cái chán. Một khắc này, sặc sỡ mãnh hổ bỗng dưng lui về phía sau hất bay. Đợi đến bay ra hơn 10 thước, vành ba. Sặc sỡ mãnh hổ đầu bỗng nhiên nổ tung, thi thể chưa rơi xuống đất, cũng đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Chuyện này, nhìn thấy đột nhiên này phát sinh một màn, tại chỗ vô số người đều bối rối, mặt đầy kinh ngạc. Nhất là họ Lý lão nhân, càng là sửng sờ tại chỗ. Về phần kia đầu nhím phát xanh năm cùng người khác, chính là đang kịch liệt kinh ngạc đồng thời, toàn thân long lực thúc dục. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về chỉ kình bắn tới phương hướng, quát lên nói, là ai? Mà tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy một người cao 2 mét, toàn thân sát khí bốc hơi lên thu cạnh thanh niên, đông nhiên dậm chân chút ra. Ngươi là người nào lại dám đánh chết ta tọa kỵ? Nhìn thấy cái này dậm chân mà đến thu cạnh thanh niên, kia đầu nhím phát tông nhận lấy thần sắc như thường. Cảm giác mình thật giống như bị một đầu viễn cổ hung thú theo dõi, hung hoành sát khí áp tới hắn gần như không thở nổi. Bất quá hắn ỷ vào người đông thế mạnh, hơn nữa có tông môn cao thủ nâng đỡ, dám đứng nghiêm quát lên. Liên bản công tử cũng không nhận ra cái đồ tìm chết. Nghe được tông nhận lấy quát hỏi, thu cạnh thanh niên nhướng mày một cái, tiếp theo trong mắt hung quang bắn mạnh. Chỉ thấy hắn tại trong lúc hành tẩu, giơ tay phải lên, tùy ý bắn mấy cái. Hiu hiu hiu ba. Toàn mặc dù có ba cổ ngọc sắt chỉ kình, ngang nhiên từ thô cạnh thanh niên trên tay bắn ra. Kia tông nhìn xa trông rộng phải màn này, chỉ cảm thấy một luồng khí tức tử vong nhào tới trước mặt, lập tức sai bảo ra tất cả vốn liếng né tránh, nhưng căn bản không tránh khỏi. Bịch bịch. Nó cặp chân bị ngọc sắt chỉ kình trúng đích, hai chân tại chỗ nổ tung. Một cái khác hướng về trúng đích hắn mi tâm, tông nhận lấy trong mắt thần thái nhất thời tiêu tán ra, rõ ràng không sống nổi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 945, dịch hình đổi mặt. Hướng theo tông nhận lấy bị thu cạnh thanh niên trong nháy mắt đánh chết, hiện trường vốn là yên tĩnh giống như chết. Ngay sau đó, ồn ào một bản tiếng nghị luận liền ầm ầm vang dội vang lên. Trời của ta, tên kia thu cạnh thanh niên, lại trong nháy mắt giết chết một đầu sặc sỡ mãnh hổ, cộng thêm tên kia cưới mãnh hổ cao thủ võ đạo. Được cứu rồi, chúng ta lần này được cứu rồi. Trấn trên bách tính thấy một màn này, rối rít mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Về phần những cái kia tà phái thanh niên, chính là từng cái một sắc mặt kỳ biến. Tông nhận lấy chết. Cái kia thằng khốn đáng chết, vậy mà lấy ba đạo chỉ kình giết chết tông nhận lấy. Người này đánh ra chỉ kình, thật giống như Ngọc Diện Đường chiêu bài võ kỹ phá diệt chỉ có Ngọc Diện Đường đứng đầu hạch tâm đệ tử, mới có tư cách tập luyện. Nói như vậy, cái này giết chết tông nhận lấy ra hỏa, chính là Ngọc Diện Đường người. Còn lại tà phái thanh niên, vốn là bị thu cạnh thanh niên hung hoành bị dọa sợ đến tâm đảm đều mất, cho là đụng phải một vị chính đạo cao thủ. Bất quá hướng theo một người nhìn ra đầu mối, khiếu phá thu cạnh thanh niên thi triển võ kỹ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thở phào một hơi. Vị bằng hữu này chính là Ngọc Diện Đường một vị sư huynh. Tà phái thanh niên trong, một cái trên mặt có một vết sẹo thanh niên cao giọng nói, chúng ta mười mấy người đến từ Ngự Thú cửa, lần này chính là phụng Ngọc Diện Đường hạch tâm đệ tử Biển Rừng Hải ca mệnh lệnh, trước tới nơi đây truy tìm người kia hành tung. Ngươi chợt đối với chúng ta tàn nhẫn hạ sát thủ, đây là ý gì? Hừ, nguyên lai là biển rừng nuôi mấy con chó, lại làm hại bản công tử bỏ lỡ tìm ra người kia cơ hội. Thu cạnh thanh niên dậm chân đi tới, trên thân sát khí càng ngày càng nặng, tại trên đỉnh đầu tạo thành nhất trọng mơ hồ huyết vân. Hắn vừa đi, một bên mắt lạnh trừng mắt về phía mặt thẻo thanh niên cùng người khác, sắc ý đằng đằng nói, hôm nay, các ngươi những thứ rác rưởi này, hết thể đều phải chết. Nghe được thô kệch thanh niên lời nói, hiện trường không khỏi vỡ tổ rồi. Trấn trên bách tính, vốn cho là thô kệch thanh niên là tới giải cứu mình người chính đạo sĩ. Nhưng nghe thô kệch thanh niên trong lời nói ý tứ, đối phương rõ ràng chính là tà phái tông môn Ngọc Diện Đường người. Hơn nữa địa vị còn rất cao, liền Ngọc Diện Đường hoạch tâm đệ tử biển rừng, đều không có chút nào coi ra gì. Về phần mặt thẻo thanh niên cùng người khác, càng là vừa kinh vừa sợ. Bọn họ mở đầu suy đoán mình nói đến biển rừng. Thô kệch thanh niên nhất định sẽ dừng tay giảng hòa. Nhưng không ngờ, thô kệch thanh niên sát tâm nặng như vậy. Không chút nào cho biển rừng mặt mũi, rốt cuộc là phải đem tất cả mọi người bọn họ hết thể sát quang, quả thực có chút phát điên. Bằng hữu, ngươi nếu là Ngọc Diện Đường người, vậy chúng ta chính là người một nhà. Mặt thẻo thanh niên tức giận bên trong, hít sâu một hơi, nhìn về thô kệch thanh niên, lẽ nào ngươi ngay cả người mình đều phải giết sao? Dám phá hỏng ta bản công tử kế hoạch, cho dù là biển rừng đến rồi cũng phải chết, huống chi là các ngươi. Thô kệch thanh niên sát ý không giảm, trong lúc nói chuyện, tay phải ngón tay liên tục đạn động. Hiu hiu hiu ba. Đợi đến 7-8 đạo ngọc sắc chỉ kình bắn nhanh. Vết sẹo kia thanh niên bên hông tà phái thanh niên, liền từng cái một mi tâm bị xuyên thủng, từng cái một từ không trung rơi xuống. Thời gian nháy con mắt, chọn hơn 10 tên tà phái thanh niên, liền bị chết chỉ còn lại có mặt thẻo thanh niên một người. Về phần mọi người ngồi cưỡi yêu thú, càng là đều không ngoại lệ, toàn bộ bị mất mạng. Ngươi! Ngươi lại! Hô hấp giữa, đồng bọn mình hẳn là chết sạch, đây bị dọa sợ đến vết sẹo kia thanh niên tờ nguyên mặt mũi trắng bệnh. Quả thực khó mà tin được, thô kệch thanh niên rốt cuộc sẽ như thế phát điên. Đánh chết người mình, tựa như giết gà giống như không chút lưu tình. Làm sao ngươi có lời? Tàn sát sạch rồi mặt thẻo thanh niên ra tất cả mọi người sau đó, thô kệch thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi là thánh giáo người trong sao lại đối người mình như vậy lòng dạ ác độc? Mặt thẻo thanh niên hỏi. Tại trong mắt bổn công tử, chỉ có chân chính thánh giáo thiên tài, mới có tư cách gọi là người mình. Thô kệch thanh niên nói, về phần các ngươi, căn bản không xứng. Tiếp theo, các ngươi quả thực quá rêu rao, làm hại ta bị mất người kia tung tích, hết thể đều đáng chết. Nếu như ngươi muốn sống, liền nói cho ta biết người kia tung tích. Thô kệch thanh niên lạnh lùng nói, nếu không, ta lập tức đưa ngươi đi địa ngục, cùng bằng hữu của ngươi đoàn tụ. Ngươi, đối mặt điên cuồng giết người một bản thô kệch thanh niên, mặt thẻo thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn mở đầu vốn còn muốn tức giận mắng đối phương mấy câu, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng cố khó mà bật thốt lên. Bởi vì hắn cảm giác được, đối phương thật không có đem mình mạng khi mạng xem, nếu như mình dám nói ra một cái chữ bẩn, đối phương lập tức liền biết giết chết mình. Vì vậy, mặt thẻo thanh niên mắng chửi người nuốt vào trong miệng, ngược lại nói, đối với người kia tung tích, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ là nghe theo Hải ca mệnh lệnh, trước tới nơi đây tiến hành tìm kiếm mà thôi. 80-90%, người kia cũng không ở nơi này. Cứt chó. Thô kệch thanh niên mắng, người kia không ở chỗ này, vậy hắn sẽ ở nơi nào? 10 dặm pha, hẳn là tại 10 dặm pha. Mặt thẻo thanh niên nói, chúng ta tại trước khi lên đường, từng nghe đến Hải ca tự nói người kia khả năng tại 10 dặm pha. Con mẹ nó, biển rừng cái kia chó má, lại dám theo ta tranh đoạt người kia. Nghe vậy, thô kệch thanh niên hùng hùng hổ hổ, chờ đi, đợi ta đi rồi 10 dặm pha, nhất định phải tiểu tử ngươi đẹp mắt. Tiếng mắng chửi trong, thô kệch thanh niên búng ngón tay một cái, bá ba. Một đạo chỉ kình bắn ra, xuyên thủng mặt thẻo thanh niên đầu. Ngươi không phải nói, thả ta một mạng sao? Mặt thẻo thanh niên chỉ thô kệch thanh niên, mặt đầy không cam lòng hỏi. Bản công tử nói qua sao? Thô kệch thanh niên cười lạnh, ta quên rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, thô kệch thanh niên thu hồi ngón tay. Về phần mặt thẻo thanh niên, chính là trợn mắt nhìn một đôi mắt, từ rơi xuống hư không, chết không nhắm mắt. Một bầy kiến hôi, bản công tử chẳng muốn giết các ngươi. Giải quyết xong mặt thẻo thanh niên cùng người khác sau đó, thô kệch thanh niên mắt lạnh đảo qua phân tán tại trấn khắp nơi dân chúng. Đợi đến khinh miệt cười lạnh một tiếng, liền bỗng nhiên xoay người mà đến. Đi! Cái sát nhân cuồng ma kia vậy mà đi! Không có giết hại chúng ta. Nhìn thấy thô kệch thanh niên giết chết mặt thẻo thanh niên cùng người khác sau đó, trực tiếp nên ngang rời đi. Trấn trên bách tính, rồi rít mặt lộ vẻ thần sắc mừng như điên, cảm giác mình đụng phải đại vận. Bất quá lẫn trong đám người thương ưng, lại mơ hồ cảm giác không đúng lắm. Cái kia thô kệch thanh niên, ta tựa hồ đang nơi đó gặp qua. Thương ưng nói nhỏ, hơn nữa người này thoạt nhìn hung ác tàn bạo, nhưng lại đối với tà phái võ giả xuất thủ, thật giống như là sở trường tìm đến tà phái võ giả suối quẩy. Hắn sẽ không phải là vừa vặn vị kia lão ra đến công tử, dịch dung giả trang đi. Thương ưng suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Thô kệch thanh niên, đúng là Trình Phong giả trang. Tại trước đây không lâu, đầu nhím phát xanh năm cùng người khác sau khi đến, tại chỗ liền muốn đối với chấn trên dân chúng vô tội xuất thủ. Trình Phong nhìn thấy màn này, trong lòng sát tâm nổi lên, trực tiếp lấy phá diệt chỉ giết trong nháy mắt đầu nhím phát xanh năm, và hắn tọa kỵ. Theo sau một đường giết liền, không lưu tình chút nào. Mà tại động thủ lúc trước, vì để tránh cho thân phận bại lộ, cho mình cùng chấn trên bách tính gọi đến phiền thoái, Trình Phong thoáng cải biến thân thể, đem chính mình chiều cao dương cao rồi 10 cm. Tiếp theo, Trình Phong lại thúc giục trồng dâu, để cho mình biến hóa dâu ria sồm soàm. Đồng thời, hắn còn thi triển cải biến khí tức thần tức công. Trong nháy mắt, Trình Phong hình tượng đại biến, hóa thành một cái thô cạnh thanh niên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 946, 10 dặm sơn núi. Hô ba. Rơi khỏi trấn sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, ban nãy ta biểu diễn, hẳn là vẫn tính có thể. Mai phục ở trong đám người những cái kia tà phái thám tử, phỏng chừng sẽ không hoài nghi đến ta. Trình Phong sở dĩ trước khi động thủ thay hình đổi dạng, chính là sợ ẩn nút ở trong đám người tà phái thám tử sinh lòng hoài nghi. Mà thay hình đổi dạng sau đó, Trình Phong thi triển phá diệt chỉ, giả trang thành ngọc diện đường nhân vật trọng yếu giết người. Kia trong ẩn nút thám tử, chỉ có thể cho là huyết thần giáo bên trong đấu tranh. Cho dù mặt thẹo thanh niên cùng người khác chỗ tông môn này tới tra xét, cũng sẽ đem mũi rủi chỉ hướng ngọc diện đường, để cho song phương chó cắn chó. Đây so với Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, lặng lẽ giết chết mặt thẹo thanh niên cùng người khác phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở đánh chết mặt thẹo thanh niên thời điểm, lấy được một cái manh mối hữu dụng. Người kia rơi khỏi trấn hơn 10 dặm sau đó, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, đem chính mình ẩn thân lên. Rồi sau đó một bên đi đường, một bên nghĩ ngợi, mặt thẹo thanh niên theo như lời người kia, rất có thể hướng về chính là sư tôn ta. Mà người kia, nghe mặt thẹo thanh niên nói, tựa hồ nằm tại 10 dặm sơn núi. Có thể ta tiếp theo, hẳn là trước tiên đi một chuyến 10 dặm sơn núi. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lấy ra thương ứng cho hắn miếng da thú kia. Khối này da thú, chính là một phần bản đồ, theo thương ứng từng nói, bao gồm toàn bộ Ngọc Thương Hà lưu vực. Trình Phong đối với 10 dặm sơn núi không biết gì cả, tại hành động lúc trước, tự nhiên trước phải thông qua bản đồ, đại khái tìm hiểu tình huống một chút. Vù vù. Trình Phong lấy long lực ngưng kết ra một luồng hỏa diễm. Đợi đến dùng hỏa diễm thoáng nướng một cái dưới da thú mặt ngoài, nhất thời xuất hiện một mảnh sơn vẹn xỉ ẩn lập thể bản đồ. Trình Phong nhìn kỹ chốc lát, hắn đối với Ngọc Thương Hà lưu vực ngọn núi địa mạo, chính là rõ ràng trong lòng. Nguyên lai 10 dặm sơn núi, cũng không phải một cái 10 dặm ruộng dốc, mà là Ngọc Thương sông nơi phát nguyên. Nhìn xong bản đồ sau đó, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Cái gọi là 10 dặm sơn núi, chỉ là một địa danh. Kỳ diện tích có thể so với 10 dặm lớn hơn ra gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Hơn nữa căn cứ địa đồ đánh dấu biết, 10 dặm sơn núi cũng không phải là một cái đất lành, bên trong địa hình hung ác, yêu thú rất nhiều. Nhất là sinh tồn nhóm lớn hôn tạp hệ long tộc, lệ như giao long, miết long, cầu long, vân vân. Muốn ở nơi nào lưu lại, không có chút thực lực, căn bản là tìm chết. Bất quá đây đối với Trình Phong lại nói, ngược lại tính toán là một chuyện tốt. Bởi vì ở đó các nơi, ta phái trận doanh giám sát cường độ, hai mắt phân bố, muốn so với những địa phương khác yếu nhiều. Trình Phong đi sau đó, có thể nói là như cá gặp nước. Xuất phát, đi 10 dặm sườn núi. Thuộc lòng bản đồ sau đó, Trình Phong thu hồi địa đồ bằng gia thú. Theo sau đống nhiên chuyển hướng, bay đi Ngọc Thương sông nơi phát nguyên 10 dặm sườn núi. Trình Phong vị trí phương, khoảng cách 10 dặm sườn núi cũng không quá xa, đại khái là 700-800 dặm. Ước chừng 2 giờ sau đó, Trình Phong liền đã tới 10 dặm sườn núi. Trong lúc ở chỗ này, Trình Phong đem tốc độ đè rất thấp, đồng thời trên đường gặp phải lạc đàn tà phái võ giả, càng là thuận tay đi lên một cái phá diệt chỉ, hoặc là thượng thương chi thủ. Ngược lại tại hoang giao giã ngoại, giết chết bọn hắn võ kỹ lại là ngọc diện đường cùng hình điện chiêu bài võ kỹ. Cho dù tà phái trận doanh tiến hành truy xét, cũng không tra được Trình Phong trên thân. Đây chính là 10 dặm sơn núi. Nhìn đến 10 dặm sơn núi, Trình Phong nói nhỏ, nơi đây khoảng chừng chu vi mấy ngàn dặm, muốn từ trong tìm ra sư tôn tung tích, cơ hồ là mò kim đáy biển. Xem ra ta tiến vào bên trong sau đó, cần mượn lực một cái, từ tà phái võ giả trong miệng, lấy được chút manh mối. Nghĩ ngợi, Trình Phong mở rộng thân pháp, đâm đầu thẳng vào rồi 10 dặm sơn núi. 10 dặm sơn núi là một mảnh liên miên dãy núi. Bên trong đại thụ chọc trời, núi đá mọc như rừng, đồng thời còn có mảng lớn thủy vực đầm lầy, địa hình hết sức phức tạp. Quan trọng hơn là, 10 dặm sơn núi bên trong yêu thú hoành hành, mà còn chờ cấp cũng không thấp, huyền cấp yêu thú tùy ý rõ ràng. Trình Phong mới vừa gia nhập 10 dặm sườn núi không bao lâu, rầm rầm ba. Một đầu huyền cấp thất phẩm phi cẩm, liền từ trên bầu trời đột kích mà xuống, đem một đầu thân cao tới 10 m hắc hùng, một tay nắm giữ tại cứng như sắt thép cự trảo trên. Theo sau, cái kia huyền cấp thất phẩm phi cầm bay lên không nhảy lên, chớp mắt không vào trắng xóa trên bầu trời. Chỗ này thật là đủ hung hiểm, mới vừa gia nhập hơn 10 dặm, liền gặp huyền cấp thất phẩm yêu thú. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày hơi ngưng tụ. Chợt đem trên người mình long lực dao động, áp tới thấp hơn một ít. Đồng thời đem ám ảnh độn pháp thúc dục đến tầng thứ tư cực hạn, để cho mình hóa thân vạn vật, đạt tới hoàn toàn vô ảnh vô hình. Theo sau Trình Phong mới tiếp tục đi đường. Ở sau đó đuổi dọc đường, Trình Phong liên tục gặp chừng mấy đầy yêu thú kiếm ăn tình cảnh. Trong đó không thiếu huyền cấp thất phẩm, thậm chí bát phẩm đại yêu. Thậm chí Trình Phong còn gặp mấy con giao long, huyền như dãy núi giống như nằm ngang ở tuyết địa bên trong, đợi đến có đối khẩu vị yêu thú đi ngang qua thời điểm, thân hình khổng lồ cuốn một cái, liền đem nó rõ ràng xoắn nát, rồi sau đó đưa vào trong miệng. Bất quá những tình huống này, hết thảy đối với Trình Phong không hề uy hiếp. Lấy Trình Phong hôm nay tu vi thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, cho dù phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không nhất định có thể phát hiện. Về phần huyền cấp 7 phẩm 8 phẩm yêu thú, càng thêm không phát hiện được. Cứ như vậy, Trình Phong dùng hơn một tiếng tìm tòi 10 dặm sườn núi 5-600 dặm khu vực. Nhưng lại chút nào không phát hiện, thậm chí ngay cả một cái tà phái võ giả cũng không có đụng phải. Chẳng lẽ, ta đi lầm đường? Dừng tại một ngọn núi bán yêu, Trình Phong cau mày. Mà đúng lúc này, rầm rầm rầm ba. Từ đỉnh núi một bên kia, đột nhiên truyền đến một trận cuồng mãnh tiếng đánh nhau, trong đó còn kèm theo từng đạo long âm. Nghe được âm thanh, Trình Phong lập tức phi thân lên. Đợi bay đến đỉnh núi đỉnh, lập tức nhìn thấy tại đỉnh núi bên kia, ước chừng 7-80 dặm bên ngoài, từng luồng mạnh mẽ võ đạo tinh khí bốc hơi lên, thẳng lên tận trời gần ngàn mét. Có người, hơn nữa tu vi còn không thấp. Nhìn thấy ngút trời võ đạo tinh khí, Trình Phong chân mày cau lại. Theo sau mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía võ đạo tinh khí vọt lên phương hướng nhìn. Chỉ thấy tại 7-80 dặm bên ngoài, hiển nhiên có 4-5 cái thanh niên đang đối với một cái miết long mở rộng vây giết. Kia 4-5 cái thanh niên đều tại 27-28 tuổi trên dưới, thực lực rất không yếu. Tu vi kém cỏi nhất một cái, đều đạt tới phá toái đệ lục cảnh, trong đó dẫn đầu hai người, càng là đạt tới chân long cấp. Mấy cái này thanh niên long lực, toàn bộ đều mang nhàn nhạt mùi máu tanh, rõ ràng tu luyện qua huyết thần kinh. Nhìn đến mấy tên thanh niên kia võ giả, Trình Phong nói nhỏ, 89/10, chính là huyết thần giáo người. Đi qua nhìn một chút, nếu như có thể mà nói, liền đem mấy người này giết chết. Nghĩ như vậy, Trình Phong bay về phía 7-80 dặm bên ngoài. 7-80 dặm bên ngoài, một mảnh liên miên trong ao đầm. Năm tên tà phái võ giả bật hết hỏa lực, đang vây giết đầu miết long kia. Đây năm cái tà phái thanh niên, thủ lĩnh người đầu tiên thân mặc một bộ ngọc bảo, một đôi tay tinh tế trắng nõn. Nhưng hướng theo kia tinh tế ngón tay bắn ra, lại có từng đạo sắc bén chỉ kình bắn ra, tại miết long thân thể khổng lồ bên trên, bắn ra từng cái một lỗ máu. Vũ kỹ này, rõ ràng là ngọc diện đường chiêu bài võ kỹ phá diệt chỉ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 947, quả đen sự kiện. Chính là một cái long tộc hỗn tạp hệ tộc quần, lại cũng dám bao che người kia. Ngọc bào thanh niên một bên lấy phá diệt chỉ công kích, một bên quát lên, nghiệt xúc, hôm nay không những ngươi muốn chết, bộ tộc của ngươi người cũng phải vì ngươi quyết định sai lầm mà chôn cùng. Trong lúc hét vang, ngọc bào thanh niên công kích mạnh hơn. Đồng thời còn có một người tóc một nửa đen một nửa trắng thanh niên, thi triển ra khủng bố trưởng kình đánh từ hai mặt. Chốc lát giữa, đánh cho đầu miết long kia giống giận liên tục, tràn ngập nguy cơ. Bao che người kia. Trình Phong lúc này vừa bay đến biên giới chiến trường, vừa vặn nghe được ngọc bảo thanh niên tiếng quát, nhướng mày một cái, chẳng lẽ này miết long, mặc dù bị đây năm cái tà phái thanh niên vây giết, rốt cuộc là bởi vì che chở sư tôn ta gây nên. Ngọc bảo thanh niên theo như lời người kia. Rõ ràng ý hữu sở chỉ. Cùng lúc trước mặt thẻo thanh niên theo như lời người kia. Chỉ sợ là cùng một người, 80-90% chính là đao duy nhất. Lần này ngược lại thuận lợi. Dễ dàng như vậy liền tìm được có liên quan sư tôn ta manh mối. Trình Phong nói nhỏ, tiếp theo, ta chỉ cần đem đây 5 cái tà phái võ giả giết chết, rồi sau đó từ đầu miết long kia trong tay, nhận đi sư tôn liền có thể. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên bay về phía kia 5 tên vây giết miết long tà phái thanh niên. Trình Phong bây giờ tu vi, chính là nửa bước chân long cấp. Trong cơ thể 8 cái long lực, có 1 cái là chân long lực lượng, ngoài ra 7 cái là trời long chi lực. Nhưng bản về long lực hùng hậu trình độ, chân long cấp cao thủ đứng đầu cũng phải tương hình kiến chuất. Nhất là hắn chiến lực, đánh chết tổ long cấp cao thủ, cũng là dễ dàng. Vào giờ phút này, chỗ hắn tại dưới trạng thái ẩn thân, đối với kia 5 cái tà phái thanh niên mở rộng tập sát. Tựa như giết gà một dạng bành bành bành ba. Chỉ thấy Trình Phong mới từ 3 gã tà phái bên người thanh niên bay qua. kia ba gã phá toái đệ lục cảnh tà phái thanh niên, chính là từng cái một lồng ngực sụp đổ, như gỗ mục một bản từ trên trời rơi xuống phía dưới. Người nào? Trên chiến trường, tên kia tóc một nửa đen một nửa trắng thanh niên, tại ba gã phá toái đệ lục cảnh tà phái thanh niên tử vong trước mắt, đột nhiên phát giác một cỗ nguy cơ. Hắn trừng mắt, nhìn về Trình Phong phương hướng này, nhưng lại không thấy gì cả. Sau một khắc, hắn đang muốn thi triển nào đó võ kỹ tiến hành phòng ngự. Vành! Lại đống nhiên cảm thấy mình trái tim đau nhói. Đợi ngày khác túi đầu vừa nhìn, lập tức phát hiện mình lồng ngực cũng cùng lúc trước ba người kia một dạng, hoàn toàn sập hóng vào. Trong lồng ngực lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bạo liệt, hiển nhiên không sống nổi. Ta thu! Khoảng cách tóc một nửa đen một nửa trắng thanh niên ngoài ngàn mét, cái kia trên người mặc ngọc bảo thanh niên ánh mắt đảo qua. Khi nhìn thấy đồng đội mình trong hô hấp, rốt cuộc là chết cái không còn một ngống, ngọc bào thanh niên vành mắt hết nước ra. Chợt hắn long lực thúc dục, hai cái tinh tế trắng non tay liên tục đạn động. Hiu hiu hiu ba. Trong phút chốc, từng đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực liên tiếp bắn ra. Giống như khắp trời mưa tên, hướng mình bốn phương tám hướng bắn nhanh. Bởi vì địch nhân ở vào ẩn thân trạng thái, ngọc bào xanh năm căn bản không thấy được, chỉ có không khác biệt, toàn phương vị công kích, mới có thể đối với địch nhân tạo thành uy hiếp, mới có thể đem nó bức ra. Thế mà, khắp trời phá diệt chỉ bắn nhanh, đem hư không đâm ra từng đầu nám đen vết thương. Nhưng là lại không có nửa điểm trúng đích thân thể con người âm thanh, thậm chí, liền địch nhân và táo cũng không có cọ trúng. Chẳng lẽ, địch nhân đã đi? Thấy vậy, ngọc bào thanh niên thầm nghĩ. Thế mà, trong lòng của hắn vừa vặn sinh ra cái ý nghĩ này. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ chỉ kình cơ hồ là kề sát vào hắn lưng, bắn vào hắn vị trí trái tim. Trong khoảnh khắc, hắn này bị chỉ kình trúng đích vị trí. Đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Tim chính là hướng theo lỗ lớn, vô hình biến mất không gặp, hóa thành phấn vụn. Này là phá diệt chỉ. Trái tim bị đánh bạo, ngọc bào thanh niên vẫn không có lập tức chết đi. Hắn hết sức dây rủa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến không có vật gì hư không, mặt đầy không cam lòng. Bởi vì hắn quả thực khó mà tin được, mình lại chết ở phá diệt chỉ bên dưới. Bất quá, lại là như thế nào không cam lòng, trái tim bị đánh bạo chi sau đó. Hắn cũng không khả năng sống sót. Trừ phi tu vi đạt đến đăng tiến cảnh, trái tim làm mất đi có thể mọc ra lần nữa một khỏa, gãy cánh tay, có thể tay cụt mọc lại. Nhưng ngọc bào thanh niên, vừa vặn chỉ là vừa mới bước vào chân long cấp mà thôi. Vành ba. Ngọc bào thanh niên ánh mắt lỏng lẻo, từ trong hư không rơi xuống, nện xuống đất trong ao đầm. Hướng theo cái thanh âm này truyền ra, thân mặc áo đen Trình Phong lúc nãy giải trừ ám ảnh đột pháp, từ ẩn thân trạng thái thoát khỏi. Ngươi là người phương nào? Trong hư không, kia vốn là ở vào ngọc bảo thanh niên 5 người vây giết trong miết long, lúc này đã hoàn toàn bối rối. Nó vốn là còn tưởng rằng, mình lần này sợ là khó thoát tại kiếp. Chưa từng nghĩ, lại đột nhiên nhảy ra một cái thanh niên áo đen, tam hạ ngũ trừ nhị, liền đem vây giết mình 5 tên nhân loại cao thủ, trong nháy mắt giết chết tại chỗ. Bậc này tu vi, quả thực không tưởng tượng nổi. Ta gọi là Trình Phong, đến từ Tiềm Long Thư Viện. Giải trừ ám ảnh độn pháp sau đó, Trình Phong mặt ngó miết long, khẽ mỉm cười nói: Nếu như ngươi và ta sư tôn quen thuộc, hẳn nghe nói qua ta. Trình Phong Tiềm Long Thư Viện. Nghe vậy, Miết Long sửng sốt một chút, Tiềm Long Thư Viện ta biết, chính là nhân tộc võ đạo thánh địa. Bất quá ta một mực sống ở 10 dặm sơn núi, chưa bao giờ đi qua Tiềm Long Thư Viện, cho nên thật xin lỗi, hẳn không nhận biết sư tôn ngươi. Không nhận biết. Trình Phong chân mày cau lại, sư tôn ta là Tiềm Long Thư Viện đao tháp đỉnh phong chủ đao duy nhất, bị các ngươi che chở người kia. Chính là lão nhân gia người. Nếu như phương tiện mà nói, ta muốn mau sớm nhận đi hắn. Như vậy phía dưới, quý tộc cũng sẽ không lại gặp đến huyết thần giáo rác rưởi vây công, sư tôn ta cũng có thể nhanh chóng thoát hiểm. Giữa chúng ta, có phải hay không có chút hiểu lầm a? Thế mà, Miết Long lại càng bối rối, ta Miết Long bộ tộc bên trong, cũng không có sư tôn người đào duy nhất. Không có ta sư tôn. Trình Phong cũng là sửng sờ, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một luồng không tốt cảm giác, lẽ nào huyết thần giáo võ giả vây công các người? Cũng không phải là vì bắt đi sư tôn ta. Xem ra ngươi là thật hiểu lầm. Miết Long lắc đầu một cái, lần này huyết thần giáo võ giả, sở dĩ đối với ta Miết Long bộ tộc mở rộng vây giết, chính là VF bắt đi long tộc ta một vị hạch tâm tộc nhân. Tục truyền kia ngọc diện đường đường chủ Doãn Bất Quần, trước đây không lâu bị người đả thương, phải lấy long tộc ta vị kia hạch tâm tộc nhân là thuốc dẫn, nung một lò bát phẩm đan dược, chữa trị thương thế. Ê! Nghe lời này, Trình Phong có chút trợn tròn mắt, dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Rất rõ ràng, Trình Phong làm một cái quả đen sự kiện. Kia mặt thẻo thanh niên theo như lời người kia. Và ngọc bào thanh niên theo như lời người kia. Hướng về đều không phải là đao duy nhất, mà là một người long tộc cao thủ. Mà Trình Phong không biết nội tình, đem người kia coi là đao duy nhất, kết quả có thể tưởng tượng được. Xem ra ta là có chút chắc hẳn phải như vậy rồi. Suy nghĩ minh bạch tiền nhân hậu quả sau đó, Trình Phong lắc đầu cười khổ, ta nghe một chút mặt thẻo thanh niên nói đến người kia. Liên vào trước là chủ, đem người kia coi thành sư tôn. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 948, Thiên Long Tộc. Nếu như cẩn thận hồi tưởng lại, trong đó điểm khả nghi rất nhiều. Trình Phong nói nhỏ, nếu như người kia hướng về thật là sư tôn ta, huyết thần giáo tuyệt đối không thể phái chính là mấy cái phá toái cảnh tạp ngư đi vào lùng bắt. Rốt cuộc lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Sư tôn cho dù bị thương, cũng không phải mấy cái phá toái cảnh võ giả có thể đối phó được. Trình Phong, ngươi lần này sở dĩ làm ra quả đen, thứ nhất là bởi vì ngươi lo lắng quá mức đau duy nhất rồi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, chính gọi là quan tâm sẽ bị loạn, ảnh hưởng ngươi bình thường đánh giá. Thứ hai, chính là tin tức quá ít. Ngươi rốt cuộc vừa mới đến Ngọc Thương Hà lưu vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, cộng thêm lại không dám bại lộ thân phận. Xuất hiện đánh giá sai lầm tình huống, cũng thuộc về bình thường. Hừng, tin tức chưa tới, đây xác thực là một đại vấn đề. Trình Phong gật đầu, xem ra ta về sau làm việc, cần gia tăng chú ý, tận lực đến tính trước làm sao. Một vị nhân tộc bằng hữu, phi thường cảm tạ ngươi mới vừa xuất thủ cứu rút. Đang lúc này, đầu miết long kia lên tiếng, chẳng qua là ta miết long bộ tộc, đang bị huyết thần giáo võ giả vây giết, tình huống khẩn cấp. Cho nên, xin thứ cho ta đi trước một bước. Ngươi tùy ý. Trình Phong gật đầu. Miết long bộ tộc đang bị huyết thần giáo cao thủ vây công, chắc hẳn này miết long là muốn đi vào tiếp viện cái khác miết long. Thế mà, không giống này miết long lên đường, gà ba. Tại 10 dặm sườn núi sâu bên trong, đồng nhiên chuyển đến một cái cao vút mà phẫn nộ thú hống. Ngay sau đó, từng luồng khủng bố kinh lực dao động, tựa như một sóng lớn chồng chất một dạng, từ chân trời khuấy động mở ra. Trên bầu trời, vốn là mây đen trầm trầm, tuyết rơi nhiều bão táp. Nhưng mà hướng theo kia từng luồng kinh lực bắn nhanh, lại đem bầu trời mây đen đều cho giải khai. Dẫn đến khắp trời tuyết rơi nhiều gắng gượng ngừng nghỉ, thậm chí có ánh mặt trời chiếu xuống. Cao thủ, có cao thủ tại vài trăm dặm bên ngoài đại chiến. Thấy màn này, Trình Phong chân mày lập tức ngưng tụ lại. Từ vẻ này mãnh liệt kinh lực dao động để phán đoán, đối chiến song phương tối thiểu cũng là phá toái cảnh tầng thứ tốt cùng. Đó là tộc trường. Miết Long thần sắc có chút ngưng trọng, xem ra Ngọc Diện Đường cao thủ chân chính đến, có lẽ là Ngọc Diện Đường ba vị phó đường chủ một trong. Ngọc Diện Đường phó đường chủ. Trình Phong chân mày cau lại, nghe đồn nói, Ngọc Diện Đường phó đường chủ, tu vi mỗi người đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh. Không sai, chính là nửa bước đăng thiên. Miết Long thần sắc cảm đạm nói, chỉ sợ lần này, vị kia Thiên Long tộc hạch tâm tộc nhân sợ là không giữ được, sẽ bị Ngọc Diện Đường rác rưởi lùng bát, nung Thiên Long Quy Nguyên Đan. Thiên Long tộc Thiên Long Quy Nguyên Đan Trình Phong trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới Ngọc Diện Đường lần này vây bắt Long tộc cao thủ, dĩ nhiên là trời người Long tộc. Thiên Long tộc, nhưng là một cái khó lường bộ tộc lớn. Cho dù tại Long giới, cũng là hùng cứ một phương tồn tại, có thể nói là Long tộc trong đó quý tộc. Về phần Cầu Long, Giao Long, Miết Long, căn bản là không có cách cùng so sánh. Theo ta được biết, sinh tồn ở Vũ Hóa Thần Triều cao cấp Long tộc, cũng không giống như tại số ít, thậm chí còn thành lập gia tộc. Trình Phong cao mày, chúng lẽ nào sẽ trơ mắt nhìn đến, một vị Thiên Long tộc tộc nhân bị huyết thần giáo bắt. Vị kia Thiên Long tộc tồn tại, phỏng chừng là đắc tội người nào đi. Miết Long lắc đầu nói, từ khi nó đi tới ta Miết Long bộ tộc đến nay, tộc trưởng liền thông qua thủ đoạn đặc thủ, chuyển cáo rồi ẩn Long bộ tộc. Nhưng mà cho đến ngày nay, cũng không có được một chút đáp lại. Ẩn Long bộ tộc. Trình Phong hỏi, này là Long tộc một cái tộc quần sao? Không phải. Miết Long nói, Ẩn Long chỉ là một cách gọi khác. Sinh tồn ở địa khung đại lục lên bất luận cái gì Long tộc, đều được gọi là Ẩn Long. Về phần ta Miết Long, Cầu Long, Giao Long, vân vân, cũng không được Long tộc thừa nhận, không tính là Long tộc. Miết Long chính là cự miết thuế biến mà thành, xác thực không tính là chân chính Long tộc. Mà Long tộc cũng xem thường Miết Long, Cầu Long những thứ này hỗn tạp hệ Long chủng, thậm chí đem loại bỏ tại chủng tộc ra. Mười dặm sườn núi Miết Long bộ tộc, thuộc về sở dĩ như vậy liều mạng ra sức bảo vệ Thiên Long tộc tộc nhân, phỏng chừng cũng là muốn mượn cơ hội này, đạt được Long tộc, ít nhất Thiên Long tộc công nhận. Gào. Ngay tại Trình Phong cùng Miết Long đối thoại ngay miệng. Vài trăm dặm bên ngoài, một tiếng thê lương gầm to chuyển tới. Ngay sau đó, một luồng sông thẳng lên trời mạnh mẽ khí huyết, đông nhiên suy yếu đi. 89/10 là Miết Long tộc tộc trưởng, không phải Ngọc Diện Đường phó đường chủ đối thủ, bị đánh thành bị thương nặng, hoặc là bị trực tiếp đánh chết. Tộc trưởng. Thấy màn này, đầu Miết Long kia gầm nhẹ một tiếng. Chợt không nói hai lời, đâm đầu thẳng vào rồi phía trước đầm lầy bên trong, thoáng qua biến mất. Ta cũng đi qua nhìn một chút tình huống đi. Nhìn đến 10 dặm sườn núi vài trăm dặm bên ngoài, Trình Phong trầm ngâm nói, ngược lại ta bây giờ cũng đúng sư tôn hành tung không biết gì cả, có thể còn có thể vây xem thời điểm, từ Ngọc Diện Đường võ giả trong miệng, đạt được chút manh mối hữu dụng. Đương nhiên, nếu có thể thuận tay phá hư mất Ngọc Diện Đường kế hoạch, để cho Ngọc Diện hộ pháp thương thế không cách nào kịp thời khép lại, cũng là chuyện tốt một kiện. Ít nhất cũng có thể cho ta chính đạo trận doanh, giảm bớt không ít áp lực. Ngọc Diện Đường đường chủ Doãn Bất Quần, chính là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Thương thế hắn nếu có thể một mực mang xuống, sẽ để cho huyết thần giáo chóp đỉnh chiến lực, thiếu sót một phần. Đây đối với chính đạo trận doanh, đúng là chuyện tốt một kiện. Lấy tu vi ta bây giờ, thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, đại khái chỉ có thể lừa gạt phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tra xét. Hành động lúc trước, Trình Phong thầm nghĩ, nhưng mà lần này lại đến rồi một vị Ngọc Diện Đường phó đường chủ, tu vi đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh. Ta nếu thi triển ám ảnh độn pháp trước đi tìm hiểu tin tức, nhất định sẽ bị bắt tới. Cho nên, biện pháp tốt nhất là thi triển thần thở công, giả trang thành một cái nào đó tà phái võ giả, trực tiếp lẫn vào trong đám người. Thần thở công có thể hoàn toàn thay đổi một người khí tức, thậm chí là long lực dao động. Trình Phong nếu như thay hình đổi dạng, đồng thời lại thi triển thần thở công, đem chính mình khí tức tiến hành thay đổi, hoàn toàn có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra. Về phần trên đỉnh đầu hắn huyết tự truy sát lệnh, chính là tại ẩn thần đan dưới tác dụng, bị che phủ chỉ còn lại có một luồng nhàn nhạt máu đỏ sát khí. Nếu như không nhìn kỹ, nhất định sẽ bị coi là bởi vì giết người quá nhiều mà sinh ra sát khí. Ta giả trang ai tốt đây? Ánh mắt Trình Phong, ở đó chết 5 tên tà phái thanh niên trên thân đảo qua. Chỉ ngươi rồi. Trình Phong chọn chúng một người phá toái đệ lục cảnh tà phái thanh niên. Giả trang thành người này, chỗ tốt có hai. Thứ nhất, người này so với mấy người khác, tương đối bình thường, nhận biết người phòng trừng sẽ ít một chút. Lời như vậy, có thể giảm bất đụng phải người quen, từ đó bại lộ thân phận. Thứ hai, người này tướng mạo hung ác, toàn thân sát khí vần quanh. Giả trang người này, có thể thông qua sát khí để che giấu huyết tự truy sát lệnh. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn thoáng hoạt động thân thể của mình, 33333. Một trận khớp xương nổ vang thanh âm vang vọng mà khởi. Đợi đến cái thanh âm này rơi xuống xong, Trình Phong hiển nhiên bộ dáng đại biến, cùng chết người kia quả thực độc nhất vô nhị. Mà làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đem kia người thi thể một quyền chấn động thành phấn vụn. Chất liên mở rộng thân pháp võ kỹ, hướng về phía 10 dặm sườn núi vài trăm dặm bên ngoài bay đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 949, Long Ngạo Thiên. 10 dặm sườn núi đông hướng về phía 800 dặm nơi. Mấy chục tên nhân loại võ giả cùng gần trăm cái miết long đối mặt đứng, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Đây mấy chục người loại, tu vi toàn bộ cũng không tầm thường. Yếu nhất một người, cũng là phá toái đệ lục cảnh. Nhất là trước một người, thân mặc một bộ thêu ba đầu kim tuyến ngọc bảo, đứng thẳng trong hư không, tựa như núi lớn hoành trần, áp tới người gần như không thở nổi. Người này đương nhiên đó là Ngọc Diện Đường ba vị phó đường chủ một trong Vi Minh Hiên, càng là một vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Lúc này ở Vi Minh Hiên trong tay, đang bắt lấy một cái thân dài 100 mét kim long. Đầy con kim long, đầu sinh xứng hiệu, dưới bụng mọc ra 5 con rồng chảo, toàn thân phủ đầy lớp vảy màu vàng óng, thoạt nhìn thập phần uy vũ bất phàm. 80-90% là cái kia lạc đàn thiên long tộc thiên long. Nhân loại, người đứng đầu liền lập tức vung ra Ngạo Thiên thiếu gia. Cùng Vi Minh Hiên đối lập trăm đầu miết long trong, trong đó một cái thân dài 8.000 mét, trên trán mọc ra một cái chữ vương miết long quát lên, ta đã thông báo rồi ẩn long bộ tộc, một ngày ẩn long biết được ngươi bắt đi Ngạo Thiên thiếu gia, át phải để cho ngươi nỗ lực máu đại giới. Ẩn long bộ tộc, chẳng qua chỉ là một nhóm bị trục xuất long giới chán nản long tộc mà thôi. Đối với chữ vương miết long uy hiếp, Vi Minh Hiên xem thường, hơn nữa đây con thiên long, dường như còn ăn trộm ẩn long bộ tộc tích góp nhiều năm long nguyên. Những long tộc kia túc lao hận không được hắn chết sớm một chút đi. Ta lần này vừa vặn giúp chúng một tay, đem này tiểu thiên long bắt lấy về, nung một lò thiên long quy nguyên đan. Đến lúc đó, đường chủ đại nhân không chỉ có thể thương thế khỏi bệnh, thậm chí còn khả năng để cho tu vi nâng cao một bước. Đồ khốn, vậy mà ý đồ đem bản thiếu bắt đi nung thiên long quy nguyên đan. Nghe được Vi Minh Hiên lời nói, cái kia ngũ trảo kim long nhất thời sù lông, chửi như tắt nước, ngươi có biết hay không bản thiếu là ai dám để cho bản thiếu thiếu hụt nửa sợi tóc gáy? Các ngươi tất cả mọi người hết thảy đừng nghĩ sống. Ha ha, chính là một cái bị trục xuất long giới tạp huyết thiên long, cũng muốn hù dọa bổn đường chủ Vi Minh Hiên cười lạnh. Làm càn, bản thiếu chính là thiên long tộc thiếu tộc trưởng. Ngũ trảo kim long phẫn nộ quát, lần này sở dĩ rời khỏi long giới, đi tới nơi này thầm sơn cùng cốc, chẳng qua chỉ là trộm chạy ra ngoài vui đùa mà thôi. Giả như ngươi chấp mê bất ngộ, tiếp tục đối với bản thiếu vô lễ, đến lúc trời của ta Long tộc cao thủ hàng lâm. Được rồi, bổn đường chủ chẳng muốn nghe ngươi nói bậy. Vi Minh Hiên ngắt lời nói, bởi vì vô luận ngươi thế nào thổi phồng, đều sẽ bị ta tiễn nhập đan lò, luyện thành một lò Thiên Long Quy Nguyên Đan. Mà nói đến đây, Vi Minh Hiên ánh mắt đảo qua kia hơn trăm cái miết long, lạnh lùng nói, ai nếu dám ngăn trở bổn đường chủ ba, giết không tha. Hướng theo Vi Minh Hiên giết không tha ba chữ bật thốt lên. Phía sau hắn, mấy chục tên cao thủ tà phái đồng thanh hô to giết chữ. Trong phút chốc, xôi trào sát ý xông lên trời không, khiến người ta không rét mà run. Hơn 10 dặm bên ngoài, giả trang thành tà phái thanh niên Chính Phong, đứng ở một cây đại thụ trên tán cây, chân mày hơi ngưng tụ. Hắn ban nãy sử dụng ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bách lý độn hình. Vô dụng mấy phút, liền chạy tới nơi đây. Bất quá vì để tránh cho bại lộ thân phận, hắn cũng không gấp đi theo Vi Minh Hiên cùng người khác tụ họp, mà là lưu lại ở chỗ này, cách xa quan sát tình huống. Kia Vi Minh Hiên thần niệm phát ra, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, Trình Phong hiển nhiên nơi ở đối phương thần niệm bao phủ xuống. Chỉ là Trình Phong đã thay đổi hình dáng, đồng thời còn lấy thần thở công giả tưởng ra khỏi chết nhân khí thở. Vi Minh Hiên vừa vặn lấy thần niệm liếc một hồi, liền không nữa cho chú ý. Hô ba. Trình Phong thần kinh căng thẳng buông lỏng một chút, giả trang tà phái võ giả một chiêu này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Kia Ngọc Diện Đường phó đường chủ, vừa vặn tùy tiện nhìn ta nháy mắt, liền coi ta là thành người mình, không để ý nữa. Trình Phong, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, kia Ngọc Diện Đường phó đường chủ, sở dĩ không có thoáng cái nhìn thấu ngươi, chính là tư duy theo quán tính gây nên. Giả như ngươi sau này có buông lỏng, lộ ra sơ hở, lập tức sẽ được đối phương phát hiện. Ừm. Trình Phong gật đầu. Theo sau hắn nhìn về hơn 10 dặm bên ngoài, Dương Cung Bạt Kiếm Ngọc Diện Đường cao thủ, và hơn trăm cái miết long. Lúc này, song phương bầu không khí vô cùng khẩn trương. Nhất là khi Vi Minh Hiên bắt lấy Thiên Long tộc Long Ngạo Thiên, nhấc chân chuẩn bị rời khỏi 10 dặm sườn núi thời điểm. Hống. Miết long bộ tộc, cái kia trên trán mọc ra một cái chữ vương miết long, đồng nhiên hất một cái hơn 8.000 mét dài thân thể, ngăn ở Vi Minh Hiên trước người. Cùng lúc đó, cái khác hơn trăm cái miết long, càng là chen nhau lên, từng luồng khí huyết sông thẳng lên trời. Còn ba ba khôi, chẳng lẽ ban này giáo huấn còn chưa đủ? Thấy vậy, Vi Minh Hiên sắc mặt âm trầm xuống, quát lạnh, lẽ nào nhất định phải ta đem ngươi cũng cùng nhau bắt đi, lấy về nấu canh phải không? Rất hiển nhiên, này thân dài 8.000 mét, trên trán mọc ra một cái chữ vương miết long, chính là miết long bộ tộc tộc trưởng. Nó cấp bậc đạt tới huyền cấp cửu phẩm cực hạn, khoảng cách địa giai cũng liền một bước ngắn. Nhân loại, ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi. Chữ vương miết long trầm giọng nói, bất quá ngươi muốn bắt đi Ngạo Thiên thiếu gia, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Xem ra ngươi thật là chán sống rồi. Vi Minh Hiên trong mắt sát cơ bắn mạnh, đã như vậy, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, Vi Minh Hiên ầm ầm vang dội phát ra một luồng bán thần chi lực, ngưng tụ thành một cái thần lực lồng lưới. Đợi ngày khác đem chộp vào trong tay ngũ trảo thiên long ném vào thần lực lồng trong lưới, một hồi ném lên hư không. Hiu hiu hiu ba. Theo sau hắn liền giơ tay phải lên, hướng phía chữ vương miết long con ba ba khôi, liên tục bắn ra mấy chục đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Vi Minh Hiên đánh ra phá diệt chỉ, thập phần khủng bố. Mỗi một đạo chỉ kình đều đạt tới hơn 1m độ dày, kích bắn ra, trực tiếp đem hư không xuyên thủng ra từng cái một rộng 1m lỗ thủng. Ta ngăn cản tên nhân loại này, những tộc nhân khác chờ cơ hội cứu ra Ngạo Thiên thiếu gia. Đối mặt Vi Minh Hiên đánh tới mấy chục đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, con ba ba khôi hét lớn một tiếng. Chợt nó kia thân thể khổng lồ hất một cái, len ken len ken len ken ba. Đem mấy chục đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, hết thể cả lại. Đầu miết long kia lực phòng ngự thật mạnh a. Hơn 10 dặm bên ngoài, Trình Phong nhìn thấy con ba ba khôi lấy thân thể hóa giải phá diệt chỉ hình ảnh, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vi Minh Hiên phá diệt chỉ, cho dù là đạo khí, cũng có thể dễ dàng đập vỡ. Nhưng mà đánh vào con ba ba khôi trên người, lại không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Miết long chính là cự miết biến thành, mà con ba ba vỏ ngoài, dị thường cứng rắn. Nạp Lan Trường Sinh nói, chờ đến nó lột xác, hóa thành miết long sau đó, bên ngoài thân vỏ ngoài hóa thành long lân, lực phòng ngự có thể nói là toàn bộ hỗn tạp hệ long tộc số 1. Thì ra là như vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Mà tại lúc này, rầm rầm rầm ba. Kia Vi Minh Hiên cùng con ba ba khôi đã ra tay đánh nhau, mạnh mẽ kình lực tiết ra, dần dần đánh về phía hư không. Đem bầu trời mây đen gắng gượng đánh tan, để cho báo táp tuyết rơi nhiều đống nhiên dừng lại, lộ ra mảng lớn ánh nắng. Mà Vi Minh Hiên cùng con ba ba khôi sau khi rời đi, kia mấy chục tên cao thủ tà phái cùng kia gần trăm cái miết long, nhất thời chém giết với nhau. Trong lúc nhất thời, tình cảnh biến hóa hỗn loạn sát phạt. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 950, hố to cổ thần. Vậy mà đánh nhau. Hơn 10 dặm bên ngoài, Trình Phong nói nhỏ, như vậy cũng tốt, tình cảnh càng hỗn loạn, lại càng không có ai chú ý ta. Lúc này ta nếu muốn làm những gì, có thể nói là dễ dàng. Ngay tại Trình Phong nói nhỏ thì, vành ba. Một người tà phái võ giả bị một cái huyền cấp thất phẩm miết long, một con rồng đuôi quất bay, hướng về phía Trình Phong phương hướng này bay tới. Thấy vậy, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng. Chợt nhanh chóng bay qua, mặt đầy ân cần nói, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cái kia tà phái võ giả, ước chừng hơn 30 tuổi. Hắn nhìn lướt qua Trình Phong, rồi sau đó quay đầu nhìn chăm chú về phía cái kia đuổi theo miết long. Này miết long rất khó giải quyết, ta một người không phải là đối thủ, chúng ta cùng nhau giải quyết hết nó. Được, ta giúp ngươi. Trình Phong cười tới gần người kia trước người. Ngay sau đó, một cái tay thuận thế khoác lên người khác vị trí hậu tâm. Đợi đến một luồng long lực phun ra, vành. Người kia lưng hoàn hảo không chút tổn hại, cả quả tim lại bị đột nhiên chấn vỡ. Người kia căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn như thế. Trái tim bị chấn nát sau đó, chừng hai mắt nhìn chăm chú vào Trình Phong, mặt đầy kinh ngạc. Theo sau, hắn liền tại ngạc nhiên trong đó hồn phi phách tán. Về phần Trình Phong, chính là trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, tiếp tục nụ cười nhanh chóng biến mất, hóa thành vẻ mặt đau buồn, quát to, đáng chết xuất sinh, lại giết hại ta Ngọc Diện Đường người, ta muốn ngươi trốn cùng. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong một tay ôm lấy kia người thi thể, một cái tay khác thi triển ra phá diệt chỉ, hưu hưu hưu ba. Ngang nhiên đánh về phía cái kia đánh tới thất phẩm miết long. Chỉ là, Trình Phong tu vi tựa hồ không quá đủ, đánh ra phá diệt chỉ, mặc dù đánh trúng đầu miết long kia, nhưng lại cũng không đối tạo thành tổn thương. Ngược lại chính hắn, trực tiếp bị đầu miết long kia để tay sau lưng một đòn, gắng gượng đánh bay ra ngoài. Tại hắn bay ngược phương hướng, lúc này đang có mấy đợt tà phái võ giả, đang cùng mười mấy cái miết long ác chiến. Khi thấy Trình Phong bị đầu miết long kia đánh bay, nhất thời có hai tên tà phái võ giả thoát khỏi chiến đấu, chạy tới tiếp viện Trình Phong. Đây hai tên tà phái võ giả, một người trong đó tu vi đạt tới chân long cấp, một trưởng vô gia, chặn lại cái kia đuổi theo miết long. Một người khác, chính là đi tiếp ứng Trình Phong, hóa giải Trình Phong bay ngược thế. Cổ thần, ngươi không sao chứ? Tên kia tiếp ứng Trình Phong tà phái võ giả, 27-28 tuổi, tựa hồ nhận biết Trình Phong. Cổ thần, bay ngược trong, Trình Phong nghe được người này lời nói, trong bụng thầm nghĩ, nguyên lai ta giả trang người, tên là cổ thần. Nhớ kỹ mình danh tự sau đó, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ thống khổ sắc, ta dễ dàng giống như chịu rồi chút nội thương, ngũ tạng có chút lệch vị. Vậy ngươi tạm thời không nên dùng lực, ta đến giúp ngươi hóa giải kình lực dư âm. Đang khi nói chuyện, người thanh niên kia bay để Trình Phong phụ cận, rồi sau đó đưa ra một cái tay, đè ở Trình Phong sau lưng. Bên trong cơ thể ngươi còn sót lại lực lượng, làm sao như vậy hùng hậu? Khi người thanh niên kia tay, đặt tại Trình Phong sau lưng. Một luồng mạnh mẽ vô thất lực đạo, đồng nhiên tràn vào trong cơ thể hắn, đem hắn lục phủ ngũ tạng, vô số điều kinh mạch, trong nháy mắt toàn bộ chấn vỡ. Đợi đến một câu nói hết, cả người đã không có tiếng thở. Rất hiển nhiên, người này là bị Trình Phong trong cơ thể lao ra một luồng long lực, rõ ràng độc chết. Người này là phá toái đệ lục cảnh tu vi, Trình Phong tuy rằng con mạnh hơn người nọ rồi không tới một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng mà long lực hùng hậu trình độ, nhưng khác biệt rồi mấy không chỉ 10 lần. Trình Phong thúc giục một luồng long lực, liền đem việc này người đánh chết tươi, đúng là bình thường. Mà động chết này người sau đó, Trình Phong lại đỡ lên đối phương, rót vào một luồng long lực qua, hộp điều khiển từ xa thân thể đối phương. Huynh đệ, chúng ta đi giúp người sư huynh kia, cùng nhau vây giết đầu miết long kia. Trình Phong tận lực hô to một câu, theo sau đem trong ngực ôm lấy cỗ thi thể kia dứt bỏ. Hãy cùng người kia cùng nhau, đánh tới cái kia huyền cấp thất phẩm miết long. Cổ thần, với bay, hai người các ngươi lui về phía sau. Trong hư không, một người thân mặc áo lam người trung niên, đang cùng cái kia huyền cấp thất phẩm miết long ác chiến. Khi hắn nhìn thấy Trình Phong cùng với bay đánh tới, cao giọng quát lên. Sư huynh, chúng ta lại giúp ngươi. Thế mà, Trình Phong lại thật giống như bị lửa giận làm đầu góc mê muội, hẳn là không chút nào để ý lam ý trung niên người hô đầu hàng. Cùng với bay cùng nhau, ngang nhiên đánh về phía đầu miết long kia. Ẩm. Đầu miết long kia thấy vậy, to dài long vĩ hất một cái, mạnh mẽ lấy ra đánh tiến tới. Trình Phong cùng với bay thi triển ra phá diệt chỉ cùng đụng nhau, lại bởi vì thực lực không đủ, trong nháy mắt bị một con rồng đuôi đánh lui. Nhất là với bay, tại long vi đánh tới lúc trước, thập phần trượng nghĩa chắn Trình Phong trước người. Kết quả hẳn là bị kia long vĩ, tại chỗ đánh cho cơ thể bạo liệt, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì với bay bị miết long một chiêu liền đánh chết? Thấy màn này, kia lam ý trung niên mặt người lộ vẻ khiếp sợ. Thật ra thì không chỉ là lam ý trung niên người, kinh hãi nhất, ngược lại là đầu miết long kia. Đầu miết long kia, vô cùng rõ ràng mình ban nãy kia một con rồng đuôi lực công kích, tuyệt đối không thể một đòn liền đánh nát một người phá toái đệ lục cảnh võ giả. Nhưng mà, loại chuyện này lại gắng gượng xảy ra. Hơn nữa lúc trước, nó cũng là rất tùy ý một cái long vĩ, liền đem một người phá toái đệ lục cảnh võ giả đánh chết. Cái này làm cho nó tâm lý không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình tu vi không tên tăng vọt. Ngay tại Lam Y trung niên người cùng miết long, đều nằm ở kinh ngạc trong đó thời điểm. Trình Phong, cũng chính là cổ thần bỗng nhiên phát ra một tiếng tràn đầy bi thương kêu gọi, A Phi, A Phi. Cổ thần hướng về phía với bay bị đánh bạo cơ thể kêu lên, theo sau phun lửa con mắt nhìn về đầu miết long kia, đáng chết xuất sinh, ta muốn ngươi là A Phi trốn cùng. Trong gào thét, cổ thần thi triển phá diệt chỉ, phát như điên đánh về phía miết long. Cùng lúc đó, cái kia Lam Ý trung niên người cũng là phản ứng lại. Chợt không nói hai lời, thi triển ra một môn trưởng pháp võ kỹ, dự định cùng cổ thần liên thủ, đem giết chết với bay miết long giết chết. Chỉ là, khi hắn xông tới giết, đang muốn thi triển lá bài tẩy đối với miết long mở rộng chí mạng đánh giết thời điểm, oanh ba. Như có một cổ vô hình lực lượng, đột nhiên trúng mục tiêu hắn thần hồn, để cho hắn đánh giết động tác chậm nửa nhịp. Như vậy phía dưới, hướng theo miết long to miệng rộng nuốt đến. Trong nháy mắt, Lam Y trung niên người liền bị miết long nhất khẩu nuốt trọn, nhai thành vỡ nát. Là ngươi. Nuốt lấy Lam Y trung niên nhóm người sau đó, đầu miết long kia bừng tỉnh đại ngộ, truyền âm nói, ban nãy ta mặc dù có thể liên tiếp giết chết ba tên nhân loại võ giả, là ngươi trong bóng tối giúp đỡ. Miết long vô cùng rõ ràng thực lực của chính mình, lấy nó chiến lực, tuyệt đối không thể thoáng cái giết liền ba tên nhân loại cao thủ. Nhất là đây ba tên nhân loại trong cao thủ, còn có một người tu vi đạt tới chân long cấp. Về phần miết long tại sao hoài nghi cổ thần trong bóng tối dở cho quỷ, tất là bởi vì miết long thực lực tăng vọt. Chính là từ cổ thần xuất hiện về sau lúc này phát sinh. Không sai, là ta. Cổ thần thản nhiên thừa nhận, ta giống như các người, không muốn cái kia ngũ trảo thiên long bị Ngọc Diện Đường bắt đi. Nếu như ngươi muốn giết chết càng nhiều tà phái võ giả, tiếp theo liền tận lực phối hợp ta. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 951, đụng phải người quen. Rất hiển nhiên, Trình Phong đây là đang mượn cổ thần cái thân phận này, tại huyết thần giáo trận doanh trong đó hãm hại đồng đội. Thật ra thì lấy hắn hôm nay thực lực, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Một ngày bật hết hỏa lực, nhưng lại đem nơi này toàn bộ tà phái võ giả hoành sát. Nếu như sử dụng lá bài tẩy, cho dù nửa bước đăng thiên cảnh vi minh hiền, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Nhưng hắn chuyến này mục đích, có thể không phải là vì đánh chết mấy chục tà phái võ giả, mà là giải cứu đao duy nhất. Nghĩ muốn làm một điểm này, thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Mà một khi hắn ra tay toàn lực, lá bài tẩy sát chiêu vừa xuất hiện, Vi Minh Hiên lập tức liền sẽ biết được thân phận hắn. Đến lúc đó, hắn còn có thể sử dụng hoàng kim cổng truyền tống, ảo nào đem về thiên mệnh thành. Ngươi là Vũ Hóa Thần Triều một phương người. Trong hư không, đầu miết long kia sửng sốt một chút, chợt như có điều suy nghĩ hỏi. Đừng để ý ta là người phương kia. Trình Phong không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Tóm lại, chúng ta cũng muốn đây đám người chết sạch, không phải sao? Ha ha, nói đúng. Miết long cười to. Được rồi, thời gian cấp bách, chúng ta tiếp tục hành động. Cùng đầu miết long kia thỏa đàm sau đó, Trình Phong trên mặt, làm bộ ra một luồng hoảng sợ thần sắc. Theo sau hắn bất thình lình xoay người, thật giống như kinh sợ quá độ một dạng hướng về phía biên giới chiến trường. Một người đang đối chiến hai đầu miết long tà phái võ giả bỏ chạy. Hiển nhiên bắt đầu một vòng mới cắt lấy. Thời gian cực nhanh. Ước chừng sau một nén nhang, Ngọc Diện Đường cùng miết long tộc chiến đấu, đã xuất hiện thắng bại nghiêng về. Huyết thần giáo một phương hơn 60 tên võ giả, đã là bị thương tàn phế rồi 1/3. Tuy rằng bọn họ cũng để cho miết long bộ tộc, bỏ ra đồng dạng đại giới. Nhưng mà tổng số người phương diện, trên lệch lại tiến một bước kéo lớn. Còn là ai cũng không biết, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trà trộn tại huyết thần giáo trong đội ngũ cổ thần, đưa đến tính quyết định tác dụng. Huyết thần giáo chết 20 tên trong võ giả, gần như một nửa là chết tại hắn giúp đỡ bên dưới. Hơn nữa, lúc này cổ thần vẫn còn ở tận hết sức lực giúp đỡ đến huyết thần giáo võ giả. Vị sư huynh này, ta tới giúp ngươi một tay. Biên giới chiến trường, một người tóc dài người trung niên đang cùng ba đầu miết long quyết chiến. Tên này tóc dài người trung niên chính là chân long cấp tu vi. Qua lại hắn quyết chiến ba đầu miết long, một cái huyền cấp lục phẩm, hai đầu huyền cấp thất phẩm. Hướng theo chiến đấu kéo dài, tóc dài người trung niên có chút nối tiếp mất sức. Đang lúc này, một người thân cao 1m9, trên thân sát khí hung hăng thanh niên, đột nhiên xông lại gấp rút tiếp viện. Sư đệ tới đúng dịp. Thấy màn này, kia tóc dài người trung niên mừng rỡ, nhờ sư đệ giúp ta tạm thời cuốn lấy một cái huyền cấp thất phẩm miết long, đợi ta chém dụng rồi ngoài ra hai đầu miết long, liền đến giúp ngươi. Tốt. Sát khí cuốn thân thanh niên gật đầu. Chợt không nói hai lời, thẳng hướng trong đó một cái huyền cấp thất phẩm miết long. Giảm ít một cái huyền cấp thất phẩm miết long, tóc dài người trung niên thân trên áp lực giảm nhiều. Cái này làm cho hắn chiến y biến hóa đến vô cùng đột ngột tăng cao, ngang nhiên thẳng hướng còn lại hai đầu miết long. Thế mà, ngay tại hắn thần kinh buông lỏng trước mắt, vành ba. Một con rồng đuôi đột nhiên quất tới, mạnh mẽ đánh vào hắn thắt lưng đổ vị trí. Trực tiếp đem hắn eo, gắng gượng đánh cho đứt rời, lục phủ ngũ tạng càng là tại chỗ lệ vị. Tình huống gì cái kia huyền cấp thất phẩm miết long, không phải đã bị. Tóc dài người trung niên lòng tràn đầy kinh ngạc, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Chỉ là, không đợi hắn phân biệt ra được mình ở vào thực tế, hay là ở trong ngộng, trước mắt đống nhiên biến thành đen. Ngay sau đó, hắn liền mất đi toàn bộ trí giác. Nét. Hô ba. Tóc dài người trung niên sau khi chết, cái kia tới giúp đỡ hắn sát khí thanh niên thở dài một hơi, biên giới chiến trường tà phái võ giả, xem như dọn dẹp sạch sẽ rồi. Rất hiển nhiên, cái này toàn thân sát khí quấn quanh thanh niên, chính là xen lẫn trong tà phái võ giả trong trận doanh giúp đỡ Trình Phong. Mới vừa rồi, hắn nghe theo tóc dài người trung niên phân phó, dẫn đi cái kia huyền cấp thất phẩm miết long, trên thực tế chính là hợp tác với hắn đầu miết long kia. Khi Trình Phong dẫn đi đầu miết long kia sau đó, tóc dài người trung niên tính cảnh giác buông lỏng. Mà Trình Phong lại tận lực nhường, nhất thời để cho đầu miết long kia gắng sức đuổi theo, cho tóc dài người trung niên một kích chí mạng. Từ đó tóc dài người trung niên, thập phần thuận lợi bước vào tử vong. Mà tính cả tóc dài người trung niên, Trình Phong đã trọn vẹn chôn giết rồi 11 gã tà phái võ giả, gần như quét sạch rồi chiến trường quanh mình toàn bộ tà phái võ giả. Lúc này còn lại hơn 30 tên tà phái võ giả, chính là vây ở Vi Minh Hiên lấy thần lực ngưng tụ thành lồng giam trước, ngăn trở miết long nhóm cướp đi trong lồng giam ngũ trảo thiên long. Tiếp theo, sẽ hơi có chút khó giải quyết. Trình Phong nói nhỏ, bây giờ toàn bộ tà phái võ giả đều vây chung chỗ, ta nếu tiếp tục giả trang cổ thần hại người, sẽ rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Cho nên tiếp theo, ta muốn lấy hại người là lần, cứu ra cái kia bị bắt thiên long làm chủ. Chỉ cần cứu ra kia con thiên long, kia ngọc diện đường ý đổ nung thiên long quy nguyên đan kế hoạch, liền sẽ sau đó rơi vào khoảng không. Cái này so với giết chết mấy chục, thậm chí mấy trăm chân long cấp tà phái võ giả, còn phải có giá trị nhiều lắm. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong đống nhiên đứng dậy trốn hướng về phía tù khốn ngũ trảo thiên long địa phương. Sau lưng, kia ba đầu miết long mở rộng điên cuồng đuổi giết. Nhưng Trình Phong lại mỗi lần tại đứng đầu thời khắc nguy hiểm, đều là may mắn chuyển nguy thành an. Cuối cùng khó khăn, vọt tới tù khốn thiên long địa phương. Cổ thần, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a. Trình Phong xông vào tù khốn thiên long địa phương, từng ngụm thở dốc. Mà ở bên người hắn, một người 26-27 tuổi thanh niên, chính là chân mày cau lại, rất là ngoài ý muốn nói, ngươi lại tại ba đầu miết long dưới sự đuổi giết, còn sống. Đúng ngươi quen. Thở hổn hển Trình Phong, tâm lý hơi siết chặt. Giả trang người khác, sợ nhất chính là đụng phải người quen, bởi vì kia sẽ phi thường dễ dàng bại lộ. Nhất là Trình Phong giả trang cổ thần, Trình Phong đối không biết gì cả. Liên cổ thần cái tên này, hắn đều là sau chuyện này mới biết. Bất quá, Trình Phong trong lòng mặc dù khẩn trương, trên mặt lại không có nửa điểm biến hóa. Hắn một vừa thở dốc, vừa nói, đúng là vật khí, ban nãy ta suýt chút nữa chết ở kia ba đầu xúc sinh miệng dưới. Ô cổ thần, khẩu âm ngươi tựa hồ có điểm không đúng. Người thanh niên kia quái dị nhìn Trình Phong ngáy mắt, kỳ quái nói. Mẹ kiếp, lao tử vừa vặn suýt chút nữa chết được rồi. Trình Phong chân mày ngưng tụ, bạo độ dày nói, ngươi cái tên này vẫn còn kỳ kỳ vai vai, phải hay không phải bằng hữu a? Ê người thanh niên kia nhún nhún vai. Quả thật, cổ thần vừa vặn suýt chút nữa chết, bị dọa đến giọng nói sinh ra thay đổi, đây hoàn toàn nói xuôi được. Hai người các ngươi đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng ngăn cản đám này xúc sinh vây giết. Mà tại lúc này, một cái thanh âm lãnh lệ chuyển tới, nếu là ở vi phó đường chủ đánh chết miết khôi lúc trước, chúng ta làm mất đi đây con thiên long, ai cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Là Bùi tổng quản. Nghe thấy âm thanh này, cái kia cổ thần người quen cũ thần sắc cứng lại. Theo sau không dám nói nhiều nữa nói nhảm, thi triển ra võ kỹ phá diệt chỉ, đối với bốn phía miết long mở rộng phản kích. Về phần Chính Phong, càng là chỉ mong như vậy. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 952, hồn đăng trưởng không giả. Cổ thần, lực công kích của ngươi trở nên yếu đi rất nhiều a. Cổ thần người quen cũ, tựa hồ là một người nói nhiều. Thằng này vừa vặn bị Bùi tổng quản khiển trách, chẳng được bao lâu, lại bắt đầu cùng Trình Phong tiếp lời. Cái này làm cho Trình Phong khỏe miệng giật một cái, hận không được lập tức đem nó làm cho chết. Ngươi cái tên này, có thể hay không để cho ta lấy hơi? Trình Phong vẫn thở dốc không chỉ, ta vừa vặn chính là cùng ba đầu miết long chiến đấu thật lâu, long lực tiêu hao rất lớn, đổi thành ai cũng phải hư không một trận. Vậy ngược lại cũng được. Người thanh niên kia gật đầu, rồi sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi cùng kia ba đầu. Dừng lại, Bùi tổng quản có thể nhìn chằm chằm chúng ta đây, bớt nói nhảm làm nhiều chuyện đi. Thấy đối phương lại muốn hỏi Tam Vân Bốn, Trình Phong mau gọi đoạn. Bùi tổng quản cũng liền ngoài miệng gào to mà thôi. Người thanh niên kia xẹp lép miệng, hắn thân là hồn đăng trưởng khống giả, lúc cần khắc chú ý chúng ta tất cả mọi người hồn đăng biến hóa, căn bản không đếm xỉa tới chúng ta. Hồn đăng trưởng khống giả Trình Phong trong lòng cả kinh. Hồn đăng trưởng khống giả, rõ ràng cho thấy trại tạm giam có người hồn đăng trạng thái người, từ đó biết mình một phương võ giả tình huống thương vong. Cái này cũng chính là nói, tại chỗ tà phái võ giả cái kia chết rồi, cái kia còn sống, hồn đăng trưởng khống giả là cũng rõ ràng là gì. Gặp, ta sợ rằng đã để lộ. Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống, cổ thần kia bị ta đánh chết sau đó, hồn đèn tất nhiên sẽ dập tắt, mà hồn đăng trưởng khống giả Bùi tổng quản, chỉ cần con mắt không có mù, chắc chắn biết cổ thần đã chết. Nhưng mà kia Bùi tổng quản, tại sao lại không có xuống tay với ta đây? Lẽ nào hắn là đang một mực chờ cơ hội, chờ ta xông vào mấy chục tên tà phái võ giả trong vòng vây sau đó, mới cho phép bị động thủ? Nghĩ như vậy, ánh mắt Trình Phong hướng về phía tứ phương đảo qua. Nhưng lại phát hiện, bốn phía tà phái võ giả cũng không có vây giết mình dấu hiệu. Đều tại bật hết hỏa lực, ngăn cản miết long tộc vây công. Chuyện gì xảy ra thấy vậy, Trình Phong có chút không rõ. Cổ thần, nghĩ gì vậy? Ngay vào lúc này, cổ thần kia người quen cũ lại nói rồi, ngươi có phải hay không tại oán thầm Bùi tổng quản? Thật ra thì hắn không đem chúng ta thần hồn làm ra thành hồn đăng, cũng là vì chúng ta tốt. Chúng ta tu vi chưa đến chân long cấp, thần hồn không có sinh ra thuế biến, nếu như mạnh mẽ tách ra một phần thần hồn đến làm ra hồn đăng, chỉ có thể đứt rời chúng ta tấn nhập chân long cấp hy vọng. Ê! Nghe lời này, Trình Phong dám bị nghẹn lại. Ổ dựa vào, phá thoái đệ lục cảnh võ giả, vậy mà không có làm ra hồn đăng. Trình Phong trong bụng bạo độ dày, khó trách kia hồn đăng trưởng khống giả Bùi tổng quản, đối với ta đây cái giả mạo người đến không có nửa điểm phản ứng, nguyên lai ban nãy ta là lo lắng vô ích. Biết rõ mình không có bại lộ sau đó, Trình Phong thở phào một hơi. Theo sau hơi chút trầm ngâm, hỏi thăm tên thanh niên kia, ngươi nói chúng ta đường chủ thương thế, thật có nghiêm trọng như vậy. Lại phái vi phó đường chủ cùng Bùi tổng quản, cùng nhau tới 10 dặm sườn núi bắt kia con thiên long. Nghe nói vô cùng nghiêm trọng. Tên thanh niên kia tương đối lớn miệng, hé mồm nói, chúng ta đường chủ vốn là tại đế cổ Tùng Lâm, bị Tiềm Long thư viện Phong Vũ Lôi Điện đỉnh phong hậu cùng điện soái vây giết, theo sau lại bị đao tháp đỉnh đao duy nhất đuổi giết, thiếu chút nữa thì bỏ mình. Nếu không, chúng ta cũng không đến mức mạo hiểm đắc tội ẩn long bộ tộc nguy hiểm, bắt đây con thiên long. Đao duy nhất. Trình Phong căng thẳng trong lòng, rồi sau đó bất động thần sắc nói, cái tên kia không phải đã bị chúng ta thánh giáo bốn vị hộ pháp, cộng thêm hai vị địa ngục môn câu hồn sứ giả, liên thủ bắt giữ rồi sao? Nói càn, theo tin tức đáng tin, đao duy nhất chạy trốn tới Ngọc Thương Hà lưu vực. Tên thanh niên kia nói, vào giờ phút này, chúng ta thánh giáo mấy vị hộ pháp, cộng thêm địa ngục môn hai vị câu hồn sứ giả, đều tại Ngọc Thương Hà lưu vực tìm kiếm. Nếu không phải chúng ta muốn bắt đây con thiên long, chỉ sợ lúc này cũng là tại Ngọc Thương Hà lưu vực, tìm kiếm đao duy nhất đi. Ngọc Thương Hà lưu vực dường như mới hơn 6.000, chúng ta thánh giáo xuất động nhiều cường giả như vậy, thế nào còn không có bắt được đao duy nhất? Đã hỏi tới vấn đề mấu chốt, Trình Phong tâm lý có chút khẩn trương. Nhưng mà ngoài mặt lại không mảy may lộ, miễn cho bị người khác nhìn ra đầu mối. Đây chính là đao duy nhất mạnh mẽ chỗ. Tên thanh niên kia nói, người kia ẩn nút công phu rất cao, cộng thêm Ngọc Thương Hà lưu vực thủy hệ phát đạt, con sông răng khắp nơi, người kia ẩn thân trong đó, chúng ta kia nhiều người dám không tìm ra một chút cái bóng. Bất quá, hắn vô luận như thế nào cũng không trốn thoát. Ngọc Thương Hà lưu vực, trước mắt đã bị thánh giáo ta cường giả bày ra cấm không đại trận. Hắn căn bản là không có cách thông qua không gian truyền tống đến chạy trốn. Tên thanh niên kia đắc ý nói, chúng ta chỉ cần chịu tốn thời gian, từng tấc tìm kiếm Ngọc Thương Hà lưu vực, kia đao duy nhất nhất định có chạy đằng trời. Nghe lời này, Trình Phong trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Ngọc Thương Hà lưu vực lại bị huyết thần giáo cường giả bày ra cấm không đại trận. Trình Phong thầm nghĩ, một chiêu này thật là ngon độc, thứ nhất, cắt đứt sư tôn ta nhanh chóng chạy trốn Ngọc Thương Hà lưu vực cơ hội. Thứ hai, cũng cắt đứt chính đạo cường giả cứu viện sư tôn ta tốt nhất đường đi. Xem ra ta cần muốn dành thời gian rồi, nhất định phải trước ở tà phái võ giả lúc trước một bước tìm sư tôn chỗ ẩn thân. Ngay tại Trình Phong trầm ngâm thời khắc, rầm rầm ba. Đồng nhiên, bầu trời bắt đầu rơi xuống một trận huyết vũ. Trong đó còn kèm theo chút phá toái long lân. Đây rõ ràng là miết long tộc tộc trưởng, miết khôi huyết dịch. 80-90% chính là Vi Minh Hiên đã thương miết khôi, để cho máu tung bầu trời mênh mông. Đúng như dự đoán, huyết vũ hạ xuống không bao lâu, trên bầu trời liền truyền đến Vi Minh Hiên thanh âm bá đạo. Miết khôi, ngươi đã bị ta thương tổn được Long Nguyên, bây giờ cút ngay còn kịp. Nhân loại, ta đã sớm nói. Trong hư không, Miết Khôi âm thanh như muộn lôi nổ vang, muốn bắt đi Ngạo Thiên thiếu gia, trừ phi ta Miết Khôi chết. Ngoan cố không thay đổi, bản tọa đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đang khi nói chuyện, Vi Minh Hiên chuẩn bị bật hết hỏa lực, đem Miết Long tộc tộc trưởng Miết Khôi giết. Nhưng vào lúc này, hống. Tại 10 dặm sườn núi hướng tây nam, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Đây tiếng rồng gầm cậy mạnh cao vút, tràn đầy khí sát phạt, cho dù cách vài trăm dặm, cũng chấn người lỗ tai làm đau. Không tốt, đây thật giống như tuyết giao thét to. Nghe được tiếng rồng ngâm, ta phái võ giả sắc mặt kỳ biến. Tuyết giao, chính là giao long một loại. Giao long cũng là một nhánh hôn tạp hệ long tộc, bởi vì chủng tộc hôn tạp, số lượng khá nhiều mà bị mọi người làm quen thuộc. Tại Tiềm Long thư viện thời điểm, Khương Đào hai chân bị đao tháp lão sinh Tiêu Lâm đánh cho tàn phế, Trình Phong chính là tại Thiên Huyền buổi đấu giá bên trên, chụp được một giọt máu giao long mới có thể chữa khỏi. Bất quá giọt kia máu giao long chỉ là cấp bậc thấp nhất giao long. Lúc này phát ra long ngâm tuyết giao, nó cấp bậc kém cỏi nhất cũng có thể cùng Miết Long tộc tộc trưởng Miết Khôi sánh vai cùng, thậm chí còn hơi mạnh hơn một chủ. Nhân loại, các ngươi đứng đầu liền lập tức rút lui hết vây nhốt bản thiếu lồng giam. Lúc này, kia bị giam tại thần lực trong lồng giam Ngũ Trảo Thiên Long, trợn mắt nhìn mắt rồng quát lên, một ngày tuyết giao tộc giết tới, các ngươi ai cũng đừng hòng sống. Ngũ Trảo Thiên Long vừa dứt lời, vù vù ba. Một nói tia chớp màu trắng cắt phá trời cao, từ phía chân trời bắn mạnh tiến tới. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 953, miểu sát. Kia nói tia chớp màu trắng tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, liền từ vài trăm dặm bên ngoài đã tới bầu trời chiến trường. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện kia căn bản không phải cái gì tia chớp màu trắng, mà là một con rồng. Một cái thân dài mấy ngàn mét, toàn thân trắng như tuyết giao long. Mà hướng theo việc này giao long đến, xa xa xa ba. Trên bầu trời tản ra mây đen nhanh chóng ngưng kết, sau một khắc, hẳn là bắt đầu rơi xuống tuyết lông ngỗng. Lão Miết, ngươi không sao chứ? Cái kia thân dài mấy ngàn mét tuyết giao sau khi đến, huyền như dãy núi giống như quanh quẩn tại trong hư không, cùng Vi Minh Hiên cách xa đối nghịch. Ta còn chịu đựng được. Miết Long tộc tộc trưởng Miết Khôi thở phào một hơi, chậm chậm thối lui đến rồi tuyết giao bên hông. Rồi sau đó nhìn về Vi Minh Hiên, nhân loại, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đánh nữa, có giao huynh tương trợ, ngươi tuyệt đối không thể bắt đi Ngạo Thiên thiếu gia. Ha ha, thật không? Thế mà, Vi Minh Hiên lại xem thường, bản tọa ngược lại muốn thử một lần. Tiếng nói rơi xuống song, Vi Minh Hiên toàn thân huyết khí cuồn cuộn, hóa thành từng đoàn huyết vân, đem vừa vặn đến cái kia tuyết giao cùng Miết Khôi, hết thảy bao phủ. Đồng thời hắn mặt ngó tù khốn Ngũ Trảo Thiên Long địa phương, phân phó nói, Đùi tổng quản, ngươi lập tức mang theo kia con Thiên Long, trở lại đường khẩu tổng bộ. Về phần những người khác, toàn bộ lưu lại ngăn trở Miết Long tộc, cho Đùi tổng quản tranh thủ thời gian. Vi Minh Hiên lạnh lùng nói, ai nếu dám tự tiện chạy trốn, bản tọa sau chuyện này liền đem hắn đưa về hình điện, để cho nếm thử một chút hình điện cực hình mùi vị. Dầm dầm dầm ba. Vi Minh Hiên đang kêu mà nói lúc trước, hẳn đã cùng Đùi tổng quản nói xong rồi. Cho nên Vi Minh Hiên lời còn chưa dứt, Đùi tổng quản liền đột nhiên xuất thủ, thi triển ra vài cái mạnh mẽ phá diệt chỉ, đem vây giết hắn mấy cái Miết Long đánh văng ra. Theo sau Đùi tổng quản cách không một chảo, đem tủ khốn Ngũ Trảo trời long thần lực lồng giam nắm lên, liền trong nháy mắt bay vụt đến. Người này là sớm có lập kế hoạch trước. Nhìn thấy xông lên trời Đùi tổng quản, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Vốn là tại Đùi tổng quản bay trước khi đi, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ đem chặn lại. Nhưng mà hắn hơi chút trầm ngâm, cuối cùng lại bỏ qua chặn lại. Thứ nhất, lúc này chặn lại Đùi tổng quản, nhất định sẽ kinh động Vi Minh Hiên, tiến tới để cho mình bại lộ. Tiếp theo, tại Đùi tổng quản bay chạy trốn thì, đã có ba đầu thân dài 5000m Miết Long, nhanh chóng đuổi theo. Đây ba đầu Miết Long, chiến lược hoàn toàn có thể cùng tổ long cấp cao thủ đứng đầu sánh bằng. Mà Đùi tổng quản tu vi, dường như cũng mới tổ long cấp đỉnh phong. Tu vi lẫn nhau khi tình huống dưới, ba cái đuổi giết một cái, cũng không đến nổi tại lật thuyền trong mương. Và lại, Trình Phong dự định sau này truy kích theo, cho Đùi tổng quản tiến hành bổ đao. Tuyệt đối có thể đem Đùi tổng quản vĩnh viễn ở lại 10 dặm sơn núi. Hống. Giết chết những thứ này nhân loại đáng chết. Ngũ Trảo Thiên Long bị Đùi tổng quản bắt đi sau đó, tại chỗ Miết Long lửa giận gấu thiêu, lập tức đối với tà phái võ giả triển khai điên cuồng đánh giết. Giết, cho Đùi tổng quản tranh thủ thời gian. Về phần tà phái võ giả, chính là tại mấy người mặc máu đỏ áo khoác ngoài cao thủ dẫn đầu dưới, tiến hành chống đỡ. Chỉ là ta phái võ giả số lượng vốn là không sánh bằng Miết Long tộc. Đồng thời Vi Minh Hiên ý tứ, rõ ràng cho thấy muốn bỏ xe bảo vệ tướng, bỏ qua bọn họ đến bảo toàn Đùi tổng quản, cái này làm cho ta phái võ giả ý chí chiến đấu giảm đi. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta phái võ giả tạo thành phòng tuyến rất nhanh thì bị phá vỡ. Chật, từng cái một tà phái võ giả bị phân ra, ly biệt bị mấy cái miết long vây quanh, mở rộng chí mạng tính đánh giết. Lúc này, võ lực cá nhân tầm quan trọng liền bày ra. Hơn 30 tên tà phái trong võ giả, mấy cái tu vi đạt đến tổ long cấp cao thủ, dám phá tan miết long vây giết, hướng về phía Bùi tổng quản chạy trốn phương hướng chạy thủ mạng. Về phần còn lại tà phái võ giả, 89 phần 10, khó thoát tại kiếp. Bất quá trong này, nhưng cũng không bao gồm Trình Phong. Tại tà phái võ giả phòng tuyến bị phá vỡ trước mắt, Trình Phong liền tại một cái huyền cấp thất phẩm miết long dưới sự đuổi giết, hướng về phía chiến trường vòng ngoài bỏ chạy. Rất nhanh, liền thoát đi chiến trường. Này huyền cấp thất phẩm miết long, rõ ràng là lúc trước cùng Trình Phong hợp tác đầu miết long kia. Nó đuổi giết dĩ nhiên là cố làm ra vẻ, che chở Trình Phong mà thôi. Liền tới đây đi, ngươi đi vây giết cái khác tà phái võ giả. Rời đi Vi Minh Hiên thần hồn phạm vi bao phủ sau đó, Trình Phong đối với đầu miết long kia nói, ta muốn đuổi bắt đi thiên long tên kia cao thủ tà phái, đem bị bắt đi thiên long giải cứu trở về. Ta cho ngươi một tia ta long nguyên. Miết long nói, như vậy, chờ ngươi gặp ta miết long tộc cao thủ, liền sẽ biết ngươi là người mình. Dứt lời, miết long phun ra một luồng vòng sáng màu đen, một hồi đeo vào Trình Phong trên thân. Làm xong chuyện này sau đó, miết long xoay người rời đi. Về phần Trình Phong, chính là thoáng cảm ứng một hồi Bùi tổng quản chạy trốn phương hướng. Chợt thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, bá ba. Cả người biến mất. Sau một khắc, Trình Phong hiện thân chút ra, người cũng đã tại ngoài trăm dặm rồi. Trong nháy mắt bước ngang qua 100 dặm, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn trông về phía xa, phát hiện ở phía trước ước chừng 7-80 dặm bên ngoài, đang có một người tổ long cấp tà phái võ giả, cùng một cái thân dài 3000m miết long ác chiến. Thấy màn này, Trình Phong trong mắt sát cơ chợt lóe. Không nói hai lời, lại lần nữa thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 53, bách lý độn hình. Bất quá lần này, Trình Phong khống chế một hồi khoảng cách, không có một lần tính truyền tống 100 dặm, mà là cực kỳ tinh chuẩn, truyền đến tên kia tổ long cấp tà phái võ giả bên hông. Có người tập kích. Tên kia tà phái võ giả đang cùng thân dài 3000m miết long đại chiến. Đồng nhiên, hắn cảm ứng được một vệ không gian ba động. Ngay sau đó, một luồng nồng đến tan không ra nguy cơ liền nhào tới trước mặt. Một khắc này, hắn đang muốn không để ý tới tiến hành phòng ngự, nhưng lại đã muộn. Suy. Chỉ nghe một tiếng đao phong cắt vào xương thịt giòn vàng, từ trên người chính mình vang lên. Chật, một luồng đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức, liền điên cuồng tràn vào ý nghĩ. Đợi đến tên kia tổ long cấp tà phái võ giả, túi đầu nhìn về phía kịch liệt đau nhức chuyển tới phương hướng. Lập tức phát hiện, một cái đen nhẻm trường đao hiển nhiên từ mình sườn phải vị trí, trực tiếp không vào trong cơ thể mình. Mà hướng theo cái thanh kia đen nhẻm trường đao nhổ ra, thân thể của mình liền thoáng cái gậy thành hai nửa. Ngươi là mấy ngàn thước bên ngoài, cái kia thân dài 3000m miết long đang muốn đối với tên kia tổ long cấp tà phái võ giả mở rộng đánh giết. Chưa từng nghĩ, tên kia tà phái võ giả lại đột nhiên bị một người sát khí cuốn thân nhân loại thanh niên nhất đao chạm thành hai nửa. Cái này làm cho đầu miết long kia trợn mắt hốt mồm, tâm lý sôi trào khởi sóng gió kinh hoàng. Nhất đao chạm giết một người tổ long cấp cao thủ, thanh niên này thực lực mạnh như thế nào? Ta là giúp ngươi người. Đối với miết long hoảng sợ, Trình Phong cũng không hề để ý. Hắn vừa vặn chỉ trên người mình đạo này vòng sáng màu đen, chợt quay người lại, hướng về phía một cái khác sóng tổ long cấp tà phái võ giả đuổi theo. Từ trên chiến trường chạy trốn tổ long cấp tà phái võ giả, tổng cộng có 4 nàng. Trình Phong vừa vặn đánh chết một người, còn thừa lại 3 gã. Hiện nay, Trình Phong thoát khỏi Vi Minh Hiên thần hồn bao phủ, hoàn toàn không cần lo lắng nữa thân phận bại lộ. Thi triển ám ảnh độn pháp tiến hành tập sát, bình thường tổ long cấp võ giả, căn bản là đống cặn bã. Kia ngoài ra 3 cái tổ long cấp tà phái võ giả, trừ phi tại Trình Phong đuổi theo lúc trước liền khiến cho dùng trận pháp truyền tống, đem về Ngọc Diện Đường. Nếu không, chắc chắn phải chết. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 954, chém liên tục 3 người. Ngoài ra 3 gã tổ long cấp tà phái võ giả, đều ở phía trước hơn vài chục dặm. Giết trong nháy mắt người thứ nhất tổ long cấp tà phái võ giả sau đó, Trình Phong đi chưa được mấy bước, liền phát hiện ngoài ra 3 gã tà phái võ giả tung tích. Chỉ thấy kia 3 gã tổ long cấp tà phái võ giả, đang ở phía trước 80 dặm bên ngoài, vây giết hai đầu thân dài 3000m miết long. Miết long thân dài 3000m, chiến lực tương đương với tổ long cấp sơ cấp. Mà kia 3 gã tà phái võ giả, chính là 2 cái tổ long cấp sơ cấp, 1 cái tổ long cấp trung giai. Cái này làm cho kia 2 đầu thân dài 3000m miết long, tình huống rất không lạc quan. Chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị kia 3 gã tổ long cấp tà phái võ giả đánh chết tại chỗ. Đây 3 cái tà phái võ giả, thân khoác máu đỏ áo khoác ngoài người kia thực lực cực mạnh, uy hiếp lớn nhất. Trình Phong nhìn về kia 3 gã tà phái võ giả, phát hiện 3 người kia, hai người trên người mặc ngọc sắc trường bào, người thứ ba thân khoác máu đỏ áo khoác ngoài. Trong đó thân khoác máu đỏ phi phong trung nhân nhân, chính là trong ba người duy nhất một tên tổ long cấp trung giai cao thủ. Đã như vậy, liền đi trước đem ngươi giải quyết sạch. Mắt lạnh liếc tên kia thân khoác máu đỏ phi phong trung niên nhân nháy mắt, Trình Phong lần thứ ba thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5. Bạch! Cả người bỗng dưng biến mất. 80 dặm bên ngoài, kia ba gã tổ long cấp tà phái võ giả, đang đối với hai đầu thân dài 3.000m miết long, tiến hành điên cuồng đánh giết. Xuất sinh, lại dám truy sát ta hùng bay. Thân khoác máu đỏ phi phong trung niên nhân, tay cầm một thanh trường đao, đao phong huyết quang lóe lên, lần này đem bọn ngươi chém giết, vừa vặn có thể nấu canh bồi bổ cơ thể. Nghe đồn nói, miết long nhất là đại bổ, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, để cho tu vi cao hơn. Thế mà, máu đỏ phi phong trung niên nhân lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo sau không dám chậm trễ chút nào, bắt lấy máu đỏ trường đao tay bỗng dưng hất một cái, đao phong chém về phía hắn sau lưng. Gần như không hẹn mà cùng, một cái đen như mực trường đao, cao ngất từ trong hư không xuất hiện, đâm về phía hắn phía sau lưng ổ. Vì vậy, hai cây đao tại hùng bay sau lưng nửa xích trước, ầm ầm vang dội đối với đánh với nhau. Len keng. Hướng theo hai đao đụng nhau, một cái thanh thúy kim loại giao kích âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, hùng bay trong tay cái thanh kia máu đỏ trường đao, liền đông dưng gãy thành hai khúc. Về phần cái thanh kia đen nhèm trường đao, lại tựa như kim cương đen rèn đúc thành một dạng đen nhèm thân đao vừa vặn thoáng qua bôi đen ánh sáng, không bị thương chút nào. Sau một khắc, liền bỗng nhiên không vào hùng bay sau lưng, tiếp theo xoắn nát rồi hùng bay cả quả tim. Như thế nào? Như vậy sắc bén. Tổ long cấp võ giả mạng rất cứng, trái tim bị xoắn nát sau đó, hùng bay lại còn không có chết, trong miệng tự lẩm bẩm, ta đau. Có thể là một kiện trung giai đạo binh. Hùng bay khó tin, mình trung giai đạo binh cấp bậc trường đao, hẳn là được đối phương dễ dàng chặt đứt. Chẳng lẽ cái thanh kia hắc đao, là một kiện cao cấp đạo binh, thậm chí là đỉnh phong đạo binh phải không? Bất quá, trường đao màu đen chủ nhân lại không trả lời hắn vấn đề. Chỉ thấy hắc đao chủ nhân đột nhiên rút ra đâm vào hùng bay trong cơ thể hắc đao, chợt tại hùng bay trên cổ nhanh chóng chém qua. Sau một khắc, hùng bay ngay tại mặt đầy không cam tâm trong, đầu từ trên cổ rơi xuống. Yên tĩnh. Hướng theo hùng bay bị trong nháy mắt miểu sát, hiện trường yên tĩnh giống như chết. Kia hai đầu thân dài 3.000m miết long, con mắt trợn thật lớn, mặt đầy vẻ vui mừng. Chúng vốn cho là, mình sắp khó thoát tại kiếp. Chưa từng nghĩ, lại bỗng dưng nhảy ra một người thực lực mạnh mẽ nhân loại thanh niên, hai đao liền hóa giải mình nguy cơ. Về phần kia hai tên trên người mặc ngọc bảo tà phái võ giả, chính là mặt đầy sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi là người nào? Một lúc lâu, một tên trong đó tà phái võ giả mới run sợ trong lòng hỏi. Ta là, giết các ngươi người. Đối với tà phái võ giả hỏi thăm, hắc đao chủ nhân thập phần dứt khoát, nhắc tới hắc đao, ngang nhiên chém về phía một người trong đó. Đây hắc đao chủ nhân, rõ ràng chính là Trình Phong. Mới vừa rồi, Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp bách lý độn hình, trực tiếp truyền đến máu đỏ phi phong trung niên nhân hùng phi thân bên. Mà kia hùng bay, dù sao cũng là tổ long cấp trung giai cao thủ, cảm ứng thập phần nhạy bén. Tại Trình Phong từ trong hư không thoát khỏi trước mắt, hùng bay liền phát ra, duy trì tiến hành phòng ngự. Chỉ tiếc, thực lực của hắn cùng Trình Phong so sánh kém quá nhiều. Trình Phong vừa vận thoáng thi triển hoán ma đao quyết điệp lãng sát, liền lập tức chặt đứt trong tay hắn máu đỏ trường đao, kích nổ trái tim của hắn. Theo sau lại bổ một đao, đem hùng bay đầu chém xuống. Trốn. Nhìn thấy Trình Phong một đao đánh tới, kia hai tên tổ long cấp tà phái võ giả không hề hai lời, lập tức xoay người chạy điên cuồng. Bởi vì nhìn đến Trình Phong hai đao chém giết hùng bay hình ảnh, hai người kia sâu biết rõ được, mình tuyệt đối không thể là Trình Phong đối thủ. Lúc này nếu như lưu lại cùng Trình Phong đụng nhau, kết quả chỉ có một, kia nhất định phải chết. Chỉ là, nấu chín con vịt, Trình Phong sao lại để cho bay đi. Chỉ thấy Trình Phong vừa xài bước ra, trong tay chảm ma đao phun trào ra một luồng hơn trăm thức trường đao mang. Vành ba. Khi hắc sắc đao mang ầm ầm vang dội chém chúng chạy trốn một người tà phái võ giả, trực tiếp đem rõ ràng chảm bạo. Về phần một người khác, thấy màn này sau đó, trong lòng hiển nhiên một trận tuyệt vọng. Trận trong lòng của hắn này sinh ác độc, hẳn là ý đồ nổ khí hải, cùng Trình Phong lấy mạng đổi mạng. Tổ long cấp võ giả, nó khí hải một ngày nổ, cái kia xương tụng là một tràng tai nạn. Cho dù là tổ long cấp cao thủ đứng đầu, chỉ sợ cũng phải bị giống như nổ chết. Trình Phong nhãn quan khắp nơi, nhận thấy được trên mặt người kia thần sắc sau đó, lập tức thúc giục lực lượng thần hồn, thi triển thần hồn kỹ pháp chấn hồn ấn. Vù vù. Hướng theo chấn hồn ấn xuất kích, tên kia tổ long cấp tà phái võ giả đầu nhất thời trầm xuống. Mà Trình Phong nắm lấy cơ hội, nhanh chóng chạy tới người kia bên hông. Đợi đến trong tay chảm ma đao hất một cái, suy ba. Một đạo hắc quang từ người kia trên cổ thoáng qua. Sau một khắc, người này trên cổ huyết dịch phun ra, đầu lăn dưới đất. Như vậy phía dưới, chọn ba gã tổ long cấp tà phái võ giả, liền toàn bộ chết ở Trình Phong trên tay. Chuyện này. Trông thấy Trình Phong tam hạ ngũ trừ nhị, giết chết ba gã tổ long cấp tà phái võ giả hình ảnh. Kia hai đầu thân dài 3000m mít long, hoàn toàn bối rối. Chúng nhìn đến tay cầm trảm ma đao, sừng sững hư không Trình Phong, liền câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói được. Cùng lúc đó, bên ngoài ba vạn dặm, Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Kinh thúc, Trình Phong danh tự xuất hiện. Vương Minh chỉ về đằng trước một phía rất lớn quang bích, hô to một tiếng. Mặt này quang bích, khoảng trường rộng 10 mét, cao mấy chục mét. Quang trên vách đá, theo thứ tự sắp hàng từng đầu dài ngắn không một hồng sắc đường vân. Mà tại màu đỏ đường vân phía dưới, chính là đối ứng mỗi một cái tên. Trong đó Trình Phong danh tự ở vào thứ 93 hàng, máu đỏ đường vân chỉ có nửa xích. Về phần xếp hạng vị trí thủ lĩnh máu đỏ đường vân, tất đã có đến mấy mét cao, đối ứng tên là ba, Tô Lâm. Rất hiển nhiên, đây là một cái điều hình thống kê đồ, thống kê là tất cả chính đạo 30 tuổi trở xuống võ giả, đánh chết tổ long cấp tà phái võ giả số lượng. Chỉ có giết chết một người tổ long cấp tà phái võ giả, mới có tư cách lên bảng. Giết chết tổ long cấp tà phái võ giả số lượng, lấy máu đỏ đường vân chiều dài đến đại biểu. Trình Phong vừa vặn đánh chết một người tổ long cấp tà phái võ giả, cho nên mới xuất hiện ở này tấm điều hình thống kê đồ bên trong, ghi tên chóp nhất. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 955, trung cực vũ khí giết người. Trình Phong liền nhanh như vậy xuất hiện ở thống kê trong bản vẽ. Quang bích phía sau, trắng thủ đô gió đang tại xử lý tài liệu, nghe được Vương Minh kêu gọi, chân mày không nhịn được khều một cái. Ta nhớ được, Trình Phong xuất phát đi tới Ngọc Thương Hà lưu vực, dường như vẫn chưa tới một ngày đi. Nhanh như vậy, hắn liền tiêu diệt một người tổ long cấp tà phái võ giả. Trắng thủ đô do rất là kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết rõ Trình Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng vừa tới tà phái trận doanh chiếm lĩnh khu vực, liền chém giết một người tổ long cấp tà phái võ giả, đây cũng không tránh khỏi có chút dò người. Thế mà, không đợi hắn kinh ngạc rơi xuống xong, Vương Minh kêu gọi liền lại lần nữa vang lên. Tăng, đại biểu Trình Phong huyết điều. Lại tăng một ô. Thống kê trong bản vẽ máu đỏ đường vân, ước chừng mỗi nửa xích làm một cách, tăng lên một ô, biểu thị đánh chết một người tổ long cấp tà phái võ giả. Vào giờ phút này, đại biểu Trình Phong cái kia huyết điều, hiển nhiên đạt tới 2 ô vông. Đây biểu thị Trình Phong, đã đánh chết 2 tên tổ long cấp tà phái võ giả. Cái gì lại tăng một ô? Trắng thủ đô gió dừng lại trong tay động tác, kinh ngạc lắc đầu một cái, Trình Phong tiểu tử này, thực sự là. Nhưng mà, không đợi trắng thủ đô gió nói hết lời. Lại tăng. Vương Minh tâm tình kích động gầm nhẹ, hơn nữa còn là liên tiếp tăng 2 ô vông, tổng số đạt tới 4 cách. Cái gì? Lần này, trắng thủ đô gió ngồi không yên. Hắn một cái bỏ lại trên tay tài liệu, một cái bước dài đi tới quang bích phía trước. Đợi đến dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy kia đại biểu Trình Phong huyết điều, hiển nhiên trên tăng tới rồi thứ 4 cách. Hơn nữa kỳ danh lần, cũng từ thứ 93 vị, gắng gượng tới sắt tiền tam thập. Vậy mà thực sự là, thấy màn này, trắng thủ đô phong mãn mặt kinh ngạc, con mắt chừng cùng chuông đồng một dạng. Trảm ma đao độ cứng, thật là đạt tới khủng bố trình độ A. Giết liền 4 nàng tổ long cấp tà phái võ giả sau đó, Trình Phong nhìn đến trảm ma đao, nói nhỏ, sợ rằng so với cao cấp đạo binh, thậm chí là đỉnh phong đạo binh, cũng không kém chút nào. Mới vừa rồi, hắn lấy trảm ma đao đụng nhau máu đỏ phi phong trung niên nhân hùng bay trường đao, nhưng trong nháy mắt đem đánh nát. Mà hùng bay trường đao, có thể là một kiện trung giai đạo binh. Đây nếu như Trình Phong đem trảm ma đao tổn thương, hoàn toàn tu bổ lại, kia trảm ma đao uy lực, sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, chỉ sợ cao cấp đạo binh cũng có thể dễ dàng chém vỡ. Vị bằng hữu này, xin hỏi ngài là. Ngay tại Trình Phong trầm ngâm thời khắc, kia hai đầu thân dài 3000m miết long từ kinh ngạc trong đó thanh tỉnh lại. Ta là ai không trọng yếu. Nghe được miết long âm thanh, Trình Phong đạm nhiên liếc đối phương ngáy mắt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi ta cũng không muốn huyết thần giáo võ giả tốt hơn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong long lực thúc dục, đem trên mặt đất một cái miết long thi thể cuốn lên, bỏ vào rồi trong hồn giới. Này miết long, hẳn đúng là lúc trước bị hùng bay 3 người đánh chết. Nếu đụng phải, vừa vặn nắm lấy nuôi thiên long sát. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong nhìn lướt qua kia hai đầu miết long, liền thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, đuổi theo hướng về phía bắt đi ngũ trảo thiên long Bùi Tổng Quản. Kia Bùi Tổng Quản, chính là một vị tổ long cấp cao thủ đứng đầu, chạy trốn tốc độ rất nhanh. Ngay tại Trình Phong đánh chết hùng bay 4 người sự chậm trễ này, Bùi Tổng Quản đã trốn ra hơn 300 dặm. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn bị càng thêm quen thuộc hình ba đầu thân dài 5000m miết long đuổi theo, bỏ lỡ sử dụng truyền tống trận pháp, đem về Ngọc Diện Đường cơ hội. Nhân loại, thả xuống ngạo thiên thiếu gia. Ba đầu miết long chiếm cư ở trên hư không, tựa như ba tòa hắc sắc sơn mạch, cho người ta một loại áp lực cực lớn. Thân dài 5.000m, đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Chỉ là trọng lượng cơ thể, là có thể sống sống đè chết một người mới vào phá toái cảnh võ giả. Bất quá, kia Bùi tổng quản cũng không có sợ hãi. Ngược lại trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, sắc ý như sôi thủy bàn trưng bốc lên. Cái đồ tìm chết. Bùi tổng quản lạnh lùng nói, vốn là ta còn muốn tha các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi đã đuổi chịu chết, quyền kia tổng quản sẽ giúp đỡ các ngươi. Vừa dứt lời, Bùi tổng quản đống nhiên thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra một đống đồ vật hỗn tạp. Những thứ này, có giống như cánh tay, có giống như chân, có thân tượng thể thân thể. Tựa như một vị bị hủy đi tháo xuống cương thiết cự nhân. Dầm dầm ba. Khi những thứ này bị lấy ra, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, để cho toàn bộ cơ phận bỗng nhiên nhanh chóng giáp lại. Thời gian nháy con mắt, một vị chiều cao mấy trăm mét, cánh tay dương cao hơn ngàn mét cương thiết cự nhân, trong nháy mắt xuất hiện ở ba đầu miết long trước mắt. Này là... Nhìn thấy một màn này, ba đầu miết long kinh hãi. Chúng tất cả cũng không có từng thấy, tán giá người khổng lồ, lại còn năng lực lại lần nữa hợp lại trở về. Đây tựa hồ là trung cực cơ giới khôi lỗi. Bị tù bao vây thần lực trong lồng giam ngũ trảo thiên long quát lên, nghe đồn nói, hai đại siêu cấp cơ quan thế gia cự lỗ gia tộc cùng công thâu gia tộc, đều tại điều nghiên một loại trung cực vũ khí giết người. Loại vũ khí này, chính là lấy cơ quan thuật là nguyên động lực, một ngày điều nghiên ra đi, chiến lực có thể cùng đăng thiên cảnh cường giả sánh bằng. Này là cương thiết cự nhân, phỏng trừng chính là kia hai lớn cơ quan thế gia, điều nghiên ra đi nào đó trung cực cơ giới khôi lỗi. Thật không hổ là thiên long bộ tộc, tin tức thật nhạy thông sao. Bùi tổng quản chân mày cau lại, không sai, đây đúng là một cụ xuất từ công thâu gia tộc tay trung cực cơ giới khôi lỗi. Chỉ có điều, nó còn chưa phải là thành phẩm, chỉ là một cụ tàn thứ phẩm. Bất quá dù vậy, cũng đủ để nghiền giết các ngươi ba đầu xuất sinh. Tiếng nói rơi xuống song, bùi tổng quản truyền đạt mệnh lệnh. Đang đằng đằng ba. Vị này bởi vì công thâu gia tộc điều nghiên ra đi trung cực cơ giới khôi lỗi, liền giẫm đạp phải hư không đằng đằng nổ vang, ngang nhiên đánh tới kia ba đầu miết long. Ta tới cuốn lấy này là cơ giới khôi lỗi, hai người các ngươi đi giải cứu ngạo thiên thiếu gia. Trông thấy đánh tới cương thiết cự nhân, trong đó một cái miết long phân phó một câu. Chất khổng lồ long khu hất một cái, tựa như một cái khổng lồ roi, hướng về phía cương thiết cự nhân lấy ra đánh qua. Vị này cương thiết cự nhân, mặc dù là sắt thép rèn đúc mà thành, nhưng cũng không cứng ngắc cứng ngắc. Ngược lại cùng người sống một dạng, nắm giữ rất mạnh lầm trận năng lực ứng biến. Khi đầu miết long kia một cái đuôi quất tới, cương thiết cự nhân chạy bên trong. Đột nhiên một cái chạy nước rút, đợi đến tốc độ đạt đến mức tận cùng sau đó, sắt thép cánh tay phải bất thình lình nâng lên. Hướng phía Long Vĩ, ngang nhiên đánh ra một quyền. Vành ba. Cương thiết cự nhân một quyền này, thập phần hung manh bá đạo. Một quyền đánh ra, nhất trọng quang ba đột nhiên từ đầu quyền phía trên tạc phá. Khi đánh vào đầu miết long kia quất tới Long Vĩ bên trên, lại đem con rồng kia đuôi, gắng gượng đánh ra một cái hơn 10 thước kiến phương quyền ấn. Rầm rầm. Nó quyền kình thuận theo Long Vĩ khuấy động mà ra. Từng mảng vảy giáp màu đen, hẳn là phân tán bốn phía tung tóe, càng làm cho toàn bộ miết long, đều là trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài hơn 10 dặm. Hống. Mà tại bay ngang trên đường, đầu miết long kia liền phát ra một tiếng đau đớn không chịu nổi gào thét. Rõ ràng bị cương thiết cự nhân một quyền này, đánh ra nội thương. Thế mà, kia cương thiết cự nhân cũng tại một quyền sau đó, không chút nào nương tay, đằng đằng đằng ba. Nó bước đi sắt thép hai chân, nhanh chóng đuổi theo hướng về phía cái kia bay ngược miết long. Đồng thời sắt thép cánh tay phải lại lần nữa giơ cao khởi, khủng bố kình đạo lan lộn, chuẩn bị đem đầu miết long kia nhất cử vành sát. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 958, tập sát Bùi tổng quản. Chuyện bị lôi tên chương thôi, không phải thiếu tẹt nhé. Vừa vặn một quyền, lại liền đem một cái thân dài 5.000m miết long đánh bay ra ngoài. Một màn này, để cho ngoài ra hai đầu miết long hoảng sợ không thôi. Mà tại trong kinh hãi. Hai đầu miết long thân thể khổng lồ vung vẫy, liền muốn đi vào chặn lại cương thiết cự nhân. Ngăn cản nó đối với ngoài ra một cái miết long, mở rộng chí mạng đánh giết. Đứng lại cho ta. Nhưng tại lúc này, kia Bùi tổng quản đống nhiên cầm trong tay bắt lấy thần lực lồng giam, một cái ném lên trời, hai người các ngươi đối thủ, chính là vốn tổng quản. Tiếng nói rơi xuống song, hưu hưu hưu ba. Bùi tổng quản hai tay nâng lên, hướng phía hai đầu miết long liên tiếp đạn động. Sau một khắc, từng đạo hơn một thước độ dày phá diệt chỉ tinh thần sức lực, liền đồng loạt bắn về phía kia hai đầu miết long bộ vị yếu hại. Như vậy phía dưới, hai đầu miết long ý đồ cứu viện ngoài ra đầu miết long kia kế hoạch, liền sau đó rơi vào khoảng không. Từ đó mấy chục giây sau đó, cái kia chiến lực có thể so với tổ long cấp đỉnh phong miết long, liền chết ở vị này cương thiết cự nhân thiết quyền bên dưới. Mà tại lúc này, Trình Phong miễn cưỡng đến chiến trường cao hơn trăm dặm. Khi hắn nhìn thấy cương thiết cự nhân lấy quả đấm, gắng gượng đánh nát đầu miết long kia hình ảnh, con mắt không nhịn được trừng lên. Đó là vật gì không khỏi cũng quá mức hung tàn đi. Kia thật giống như một cụ bán thành phẩm trung cực cơ giới khôi lỗi. Nạp Lan Trường Sinh trả lời. Trung cực cơ giới khôi lỗi. Trung cực cơ giới khôi lỗi, chính là công thâu gia tộc cùng cự lô gia tộc, vì ganh đua thứ nhất cơ quan thế gia mà phát động một hồi thi đua. Nạp Lan Trường Sinh nói, đây hai đại gia tộc, kia một nhà đi trước điều nghiên xuất chiến lược chịu nổi mạnh hơn đăng thiên cảnh người cơ giới khôi lỗi, chính là thứ nhất cơ quan thế gia. Chỉ tiếc, hai đại gia tộc tiêu tốn rất nhiều tài lực, nhân lực, vật lực, tốn thời gian mấy ngàn năm lâu dài, cũng chưa chế tạo thành công. Tuyệt đại đa số tác phẩm, đều là bán thành phẩm, chiến lược nhiều nhất sánh bằng phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Nạp Lan Trường Sinh nói, này là cương thiết cự nhân, chính là một cụ bán thành phẩm. Đây hai lớn cơ quan thế gia, quả thực là muốn nghịch thiên A. Trình Phong tâm lý rất là kinh ngạc, lại muốn kiến tạo đăng thiên cảnh chiến lược cơ giới khôi lỗi. Hơn nữa, dường như đã lần đầu gặp hiệu quả. Trình Phong, ta đoán to chậm chạp cùng họ công thâu đây hai đại gia tộc, chỉ sợ đã thành công nghiên cứu ra trung cực cơ giới khôi lỗi. Nạp Lan Trường Sinh nói lời kinh người, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở đây Đồng Châu Đao Kiếm Cốc, thu được tòa kia đao ma bí phủ sao? Đương nhiên nhớ. Trình Phong gật đầu. Ta đoán, tòa kia đao ma bí phủ, chỉ sợ là một cụ trung cực cơ giới khôi lỗi một cái cơ phận. Cái gì? Trình Phong thật kinh ngạc, đao ma bí phủ, chính là một cụ trung cực cơ giới khôi lỗi một cái cơ phận. Thật ra thì Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, cũng không phải là không có phong túng. Tòa kia đao ma bí phủ, rõ ràng là một tòa động phủ, nhưng lại toàn thân lấy cơ quan kiến tạo, hơn nữa còn có thể biến hóa hình thể. Từ loại này loại dấu hiệu suy đoán, đao ma bí phủ xác thực thật không đơn giản. 89/10, cùng trung cực cơ giới khôi lỗi có liên quan. Trình Phong, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta đây bất quá là một ít phỏng đoán mà thôi, tình huống cụ thể thế nào, sau này hãy nói. Về phần hiện tại, ngươi chính là trước tiên giải quyết xong cái kia Bùi tổng quản đi. Nghe vậy, Trình Phong nhìn về cao hơn trăm dặm chiến trường. Chỉ thấy kia Bùi tổng quản, ở đó cụ cương thiết cự nhân dưới sự giúp đỡ, không những giết một cái thân dài 5.000m miết long. Càng làm cho ngoài ra hai đầu miết long, cũng là tràn ngập nguy cơ. Kia hai đầu miết long, trong đó một cái bị Bùi tổng quản cuốn lấy, một cái khác cái chính là bị cương thiết cự nhân đánh bẹp. Một ngày cương thiết cự nhân tiêu diệt đầu miết long kia, rồi sau đó xoay đầu lại giúp đỡ Bùi tổng quản. Thế thì ba đầu miết long, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Bộ kia cương thiết cự nhân chiến lược hung mãnh, nhưng dù sao cũng là giới vật chết, phải bị Bùi tổng quản khống chế. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, cho nên Bùi tổng quản mới là mấu chốt. Tiếp theo, ta chỉ cần giết chết Bùi tổng quản, kia làm có nguy hiểm, đều đưa chưa phá tự vỡ. Thậm chí, ta còn năng lực thừa cơ đem bộ kia cương thiết cự nhân thu nhập mình trong túi. Nghĩ đến đây, Trình Phong hiển nhiên quyết định chủ ý. Đó chính là lấy trước Bùi tổng quản khai đao. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao. Đợi đến thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, bá ba. Cả người đột nhiên biến mất. Hắc ba. Một mảnh đầm lầy phía trên, Bùi tổng quản vừa cùng một cái miết long chiến đấu, một bên cười âm hiểm, ba đầu thân dài 5.000m miết long, có thể nói là hiếm hoi vật đại bổ. Chờ ta sau khi trở về, phối hợp vạn năm sâm giả chờ các loại dược liệu, nung ra một nồi miết long canh. Ngay tại Bùi tổng quản suy nghĩ tung bay thời điểm, một luồng không gian ba động chuyển tới. Bùi tổng quản bởi vì đắm chìm trong tuyệt vời trong ảo tưởng, phản ứng chậm nửa nhịp. Kết quả, đâm ba. Một cái đen nhèm đao phong đột nhiên từ trong hư không xuyên ra, mãnh lực cắt tại trên thân thể hắn, đem hắn bên trên quần áo trong nháy mắt cắt ra một đạo hẹp dài lỗ. Đồng thời đao phong đâm vào hắn thiếp thân mặc một kiện tử ngọc nhuyễn giáp phía trên, vù vù ba. Món đó tử ngọc nhuyễn giáp buộc phát ra tầng một tử quang, chặn lại đao phong ước chừng một nửa giây. Từ đó để cho Bùi tổng quản cấp tốc lui nhanh, hiểm hiểm tránh được một kiếp. Nhưng cùng lúc đó, hắn mặc trên người món đó tử ngọc nhuyễn giáp lại bị đen nhèm đao phong cắt ra, tử quang biến mất, hóa thành một đống cho bụi. Cổ thần. Trong nháy mắt lui nhanh hơn 1.000m, Bùi tổng quản quay đầu đảo qua. Khi hắn nhìn thấy suýt chút nữa một đao giết chết người mình, rốt cuộc là tự mình thuộc hạ cổ thần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Bùi tổng quản liền phản ứng lại, ngươi không phải cổ thần. Cái này tập kích Bùi tổng quản người, dĩ nhiên không phải cổ thần, mà là giả trang thành cổ thần Trình Phong. Mới vừa rồi, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, đối với Bùi tổng quản mở rộng tập kích. Chưa từng nghĩ, Bùi tổng quản lại mặc một cái phòng ngự nhuyễn giáp, thời khắc mấu chốt, cứu đối phương một mạng. Người này ngược lại cẩn thận một chút. Trình Phong nhìn chăm chú về phía Bùi tổng quản, bất quá, cho dù ngươi lại là như thế nào cẩn thận một chút, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Nói nhỏ đến, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, ngang nhiên một đao bổ về phía Bùi Tổng Quản. Cùng lúc đó, cái kia cùng Bùi Tổng Quản chiến đấu Miết Long, cũng là phản ứng lại. Nó mặc dù không biết Trình Phong, nhưng lại thấy được Trình Phong trên thân đạo này vòng sáng màu đen, biết rõ Trình Phong là người mình. Vì vậy không nói hai lời, khổng lồ long khu vung ấy, hắc sát sơn mạch một bản long vĩ, liền từ phía sau đánh bọc, kết hợp đánh giết Bùi Tổng Quản. Đéo cần biết ngươi là ai, ngươi lần này đều chết chắc rồi. Đối mặt Trình Phong cùng Miết Long vây giết, Bùi Tổng Quản hơi biến sắc mặt, Thiết Nô, qua đây giúp ta giết bọn họ. Hướng theo Bùi Tổng Quản mệnh lệnh, vị này đang đè ép ngoài ra một cái Miết Long đánh cương thiết cự nhân, nhất thời một quyền đánh lui đầu Miết Long kia. Chợt vừa xài bước ra, tới gấp rút tiếp viện Bùi Tổng Quản. Ngươi đi cuốn lấy cương thiết cự nhân. Thấy vậy, Trình Phong chạm kích Bùi Tổng Quản động tác không thay đổi, đồng thời phân phó hiệp trợ hắn đầu Miết Long kia, về phần người này, giao cho để ta giải quyết là được. Ngươi có thể đủ đánh bại người này đầu Miết Long kia hỏi. Trình Phong lạnh nhạt nói, ta không chỉ có thể đánh bại hắn, càng có thể đánh chết hắn. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 959, Chân Long Chi Uy. Trình Phong mà nói, ngắn gọn sáng tỏ. Đầu Miết Long kia sau khi nghe xong, chấm long đầu, chật long khu hất một cái. Cái kia lấy ra đánh Bùi Tổng Quản Long Vĩ, nhất thời thay đổi phương hướng, ngược lại đánh về phía tới gấp rút tiếp viện cương thiết cự nhân. Cuồng vọng tiểu xuất sinh. Về phần Bùi Tổng Quản, hắn nghe Trình Phong lời nói, chính là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, vốn Tổng Quản ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đem thế nào giết chết ta. Đang khi nói chuyện, Bùi Tổng Quản giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bắn ra một luồng vô cùng mạnh mẽ chỉ kình, đánh về phía Trình Phong bổ tới Trảm Ma đao. Đinh. Bùi Tổng Quản đánh ra chỉ kình, trúng đích Trảm Ma đao. Tựa như đá lớn oanh kích, phát ra mát lạnh âm thanh. Vậy mạnh mẽ chỉ kình thuận theo Trảm Ma đao, tràn vào Trình Phong trong cơ thể, hẳn là để cho hắn sinh ra một loại nóng rát cháy cảm giác. Thật giống như lục phủ ngũ tạng đều phải bị đây cổ kính lực phá hỏng, hóa thành phấn vụn. Bất quá, đây rốt cuộc con là một loại cảm giác. Hơn nữa Trình Phong đem Tử Lôi luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 6 sau đó, Tử Lôi thể đã gần như đại thành, cơ thể lực phòng ngự quá mức. Bùi Tổng Quản đánh ra đạo này chỉ kình, đợi đến xuyên qua Tử Lôi thể phòng ngự sau đó, kình đạo đã còn dư lại lác đác. Ngoại trừ để cho Trình Phong cơ thể xuất hiện chút khó chịu trở ra, không có những thứ khác uy hiếp. Cho nên, chỉ thấy Trình Phong cơ thể hơi thoáng một cái, liền trong nháy mắt khôi phục bình thường, trong tay Trảm Ma đao, càng là trực kích Bùi Tổng Quản cổ mà đến. Cái gì lực phòng ngự thật không ngờ thế này mạnh mẽ. Nhìn thấy mình phá diệt chỉ, không có đối với Trình Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Bùi Tổng Quản sắc mặt kịch biến. Theo sau không dám chút nào chần chờ, hai tay nhấc một cái, 10 ngón tay trên bộ phát ra nồng nặc ngọc sắc sáng bóng, đi chặn chạm hướng về phía cổ mình Trảm Ma đao. Bùi Tổng Quản hai tay 10 ngón tay, rõ ràng đã bị đế cấp võ học phá diệt chỉ rèn luyện đến cực hạn. Ngón tay thoạt nhìn nhắn nhủi trắng nõn, nhưng lại so rất nhiều đạo binh còn cứng rắn hơn. Khi Bùi Tổng Quản ngón tay đụng chạm lấy Trảm Ma đao thân đao, len ken ba, hẳn là phát ra kim loại va chạm thanh âm. Cũng tại đồng thời, từng luồng tràn đầy tan biến uy lực chỉ kình, tại Trảm Ma đao trên mặt đao nổ tung, đem Trảm Ma đao chạm kích phương hướng, gắng gượng chấn chết ra ngoài. Từ đó để cho Bùi Tổng Quản hiểm hiểm hóa giải Trình Phong một kích này. Nhưng mà Trảm Ma đao thân sượt qua nhau sinh ra đau mang, cũng là để cho Bùi Tổng Quản toàn thân đau đớn, có nhiều chỗ thậm chí có huyết châu chảy ra. Hơn nữa, Trình Phong một đao rơi vào khoảng không, cầm đao tay mãnh lực vặn một cái, Trảm Ma đao đột nhiên đổi hướng, chém về phía Bùi Tổng Quản hông. Bên trong không có một ít dừng lại, không cho Bùi Tổng Quản một chút thở dốc cơ hội. Tên tiểu xuất sinh này là từ nơi nào xuất hiện? Bùi Tổng Quản trong lòng hoảng sợ, không những chiến lược mạnh mẽ, sát tâm càng là rất nặng, có một loại không giết chết địch nhân thể không bỏ qua cảm giác. Trong khiếp sợ, Bùi Tổng Quản động tác cũng không ngừng. Chỉ thấy hai tay của hắn 10 ngón tay ép xuống, đinh đinh đinh ken ba. 10 cỗ phá diệt chỉ tinh thần sức lực, liền từ trên đầu ngón tay phun ra, đánh vào Trảm Ma đao trên mặt đao. Đem Trảm Ma đao đánh cho đao phong đổi hướng, Trình Phong một kích này lại lần nữa bị hóa giải. Cái này Bùi Tổng Quản kinh nghiệm chiến đấu cực cao, tiếp cận chiến đấu, ta sợ rằng không chiếm được lợi lộc gì. Lưỡng kích không trúng, Trình Phong chân mày cau lại, đã như vậy, vậy ta tiểu lấy hùng hậu lực lượng tiến công, lấy lực lượng bổ sung kỹ xảo chiến đấu trên chưa tới. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong mắt lóe lên một màn yêu dị sắc. Chợt Trảm Ma đao nhắc tới, ba ba. Đao thứ ba lại lần nữa chém về phía Bùi Tổng Quản. Trình Phong chém ra một đao này, cùng đằng trước hai đao rất là bất đồng, uy lực mạnh mẽ rất nhiều lần. Thật giống như tại trong thân đao, tích chứa mấy chục luồng sức bùng nổ lực lượng. Tiểu xuất sinh một đao này, có chút cổ quái. Bùi tổng quản cũng cảm thấy Trình Phong một đao này không giống. Vì vậy tại hắc đao chém tới thời điểm, hắn trực tiếp thi triển phá diệt chỉ tầng thứ 2. Nhưng mà, tầng thứ 2 này phá diệt chỉ tinh thần sức lực chúng đích chạm ma đao, lại chỉ là để cho chạm ma đao khẽ run lên. Ngay sau đó, tiếp tục hướng mình chém tới. Không tốt, tiểu xuất sinh một đao này trong, vậy mà tích chưa trọn vẹn mấy chục cổ kính nói. Bùi tổng quản sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ bằng vào phá diệt chỉ, căn bản là không có cách hóa giải. Nồng nặc nguy cơ đánh tới, Bùi tổng quản thần hồn thúc dục, lấy ra hai đầu long bì hộ thủ. Đây hai đầu long bì hộ thủ, toàn thân đen nhẻm, phía trên phủ đầy mịn long lân. Trong khi bị xuất ra trước mắt, rầm rầm ba. Lại tự động mặc đeo ở Bùi tổng quản trên hai cánh tay, đem hai cái cánh tay hoàn toàn bảo vệ, chỉ lộ ra 10 ngón tay đầu. Mà mang theo long lân hộ thủ sau đó, Bùi tổng quản cánh tay phải vừa nhấc, hẳn là lấy cánh tay phải đối bính Trình Phong chém tới một đao. Len keng len keng len keng. Khi Trình Phong một đao này chém trúng Bùi tổng quản cánh tay, thật giống như chém vào tầng một cứng rắn long trên da. Lấy chạm ma đao trình độ sắc bén, cũng không cách nào phá vỡ tầng kia long lân hộ thủ, còn văng lên mảng lớn tia lửa. Đây là vật gì làm thành hộ cụ, thật không ngờ thế này kiên cố. Trình Phong có chút kinh ngạc. Hắn ban nãy chính là thi triển hoán ma đao quyết điệp lãng sát, cho dù là một tòa đá kim cương đỉnh núi, cũng có thể bổ ra một cái khe đến. Nhưng là lại không có thể chém ra bộ kia long lân hộ cụ, thật sự tại không tưởng tượng nổi. Trình Phong, kia thật giống như lấy huyền cấp cửu phẩm miết long chi ra làm thành hộ thủ. Nạp Lan Trường Sinh nói, người muốn đem chém ra, sợ rằng phải tiêu phí không ít công phu. Huyền cấp cửu phẩm miết long chi ra khó trách Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Phải biết, miết long chính là cự miết biến thành, nó long bỉ vốn là kiên cố. Mà Bùi tổng quản hộ thủ, lại là lấy huyền cấp cửu phẩm miết long chi ra làm ra, lực phòng ngự tự nhiên mạnh hơn. Tiểu xuất sinh, lần này nhìn ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Chặn lại Trình Phong điệp lãng sát, Bùi tổng quản ngạo nghễ nói, chờ đến thiết nô giải quyết xong kia hai đầu miết long, ngươi tiểu xuất sinh này chắc chắn phải chết. Vị này cương thiết cự nhân thập phần hung mãnh, hai đầu thân dài 5000m miết long liên thủ, cũng xa xa không phải là đối thủ. Vào giờ phút này, hai đầu miết long đã chỉ có sức lực chống đỡ, toàn bộ không còn sức đánh trả. Chiếu theo loại này thế cục phát triển tiếp, hai đầu miết long bị giết, cũng chính là thời gian vấn đề. Muốn kiến thức ta thủ đoạn chân chính, ta tác thành ngươi. Nhìn lướt qua cương thiết cự nhân cùng hai đầu miết long tình hình chiến đấu, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Theo sau trong cơ thể 7 con thiên long lực lượng hết thể bộc phát, hơn nữa đem cái kia duy nhất một cái thật long chi lực, cũng là thúc dục phát ra. Thật long chi lực, chính là chân long cấp võ giả ký hiệu. Trình Phong tuy rằng chưa bước vào chân long cấp, nhưng lại đã có được một cái thật long chi lực. Hơn nữa này thật long chi lực, thân dài trọn vẹn vượt quá ngàn mét, so rất nhiều chân long cấp đỉnh phong võ giả long lực, còn mạnh mẽ hơn không ít. Vù vù ba. Hướng theo cái kia thật long chi lực thúc dục, trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ lực áp bách, như sóng lớn một bản quét ra. Tình huống gì? Cảm giác cố áp bức này lực, Bùi tổng quản toàn thân một trận không được tự nhiên, tiểu xuất sinh này dường như mới chân long cấp, làm sao lại cho người ta một loại mạnh mẽ như vậy cảm giác bị áp bách. Mà tại Bùi tổng quản kinh ngạc thời khắc, cao hơn 100m Trình Phong, hiển nhiên nhắc tới chạm ma đao, hướng về phía hắn đón đầu một đao bổ tới. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 960, bán thần hộ cháo. Thật mạnh. Tiểu xuất sinh này so tổ long cấp võ giả còn mạnh hơn nhiều. Đối mặt Trình Phong chém tới một đao này, Bùi tổng quản không nhịn được hít vào một hơi. Bởi vì này một đao, uy lực quả thực quá mạnh mẽ một ít. Hắn cảm giác, nếu như một cái ứng đối không tốt, mình có thể sẽ bị một đao miểu sát. Cản cho ta. Bùi tổng quản bất thình lình thúc dục trong cơ thể mình lực lượng, vốn là hướng phía Trình Phong liên tục bắn ra hơn 10 cái phá diệt chỉ. Theo sau toàn bộ long lực rót vào dơ lên hai cánh tay hộ thủ trong, để cho cặp kia hắc sắc hộ thủ bộc phát ra nhất trọng u ám thâm trầm hắc quang. Về phần Trình Phong, hắn nhìn thấy bắn hướng về phía tới mình hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, thần sắc không thay đổi chút nào. Chém về phía Bùi tổng quản một đao, càng không có nửa điểm dao động. Hắn chỉ ở hơn 10 đạo phá diệt chỉ bắn tới trước mắt, cặp mắt đột nhiên ngưng tụ, hưu hưu hưu ba. Từng đạo thất giai nhị thành đao ý, liền đánh vào kia hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực bên trên, đem uy lực đại phúc độ cắt giảm. Tiếp đó, Trình Phong thi triển cuồng đao bá thể công, tại bên ngoài thân ngưng kết ra tầng một đao ý bảo vệ màng. Tiếp theo hắn thi triển tử lôi luyện thể quyết, để cho mình toàn thân lôi quang toán loạn. Tối đa hắn còn thi triển thiên long kim thần, để cho trong cơ thể hơn 200 khối xương cốt ngưng tụ thành một con rồng lớn, để cho cơ thể phòng ngự lại tăng. Về phần chiến thần khải, bởi vì uy hiếp quá lớn, Trình Phong đã đem nó hủy đi cởi xuống, rót vào trong hồn giới. Dự định chỉ ở mình gặp phải uy hiếp thật lớn thời điểm vận dụng, thời điểm khác, tranh thủ không cần. Chết đi cho ta. Làm xong phòng ngự sau đó, Trình Phong không còn đi để ý tới kia bắn hướng mình hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Trong mắt sát ý mãnh liệt, một đao cường sát bụi tổng quản. Len ken len ken len ken. Trình Phong bổ ra chảm ma đao, vốn là chém chúng 7-8 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Đem gắng gượng chảm bạo. Sau một khắc, chảm ma đao đao phong, liền ngang nhiên bổ vào bụi tổng quản dựng lên trên hai tay. Vành ba. Hướng theo khủng bố đao kình, nhất trọng trọng tại hát sắc hộ thủ trên nổ tung. Bụi tổng quản sắc mặt đột nhiên kỳ biến, cảm giác từng luồng sắc bén kinh đạo, xuyên thấu hát sắc hộ thủ phòng ngự, mạnh mẽ chém vào mình trên hai cánh tay. Để cho hai cánh tay hắn, sinh ra đứt gãy một bản kịch liệt đau nhức. Cũng tại đồng thời, một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng bao phủ, đem cả người hắn nhấc lên, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Quá mạnh mẽ. Vận dụng thật long chi lực sau đó, Trình Phong lực lượng đạt tới một loại trình độ kinh người. Chém ra một đao, lại đem chân long cấp đỉnh phong tu vi bùi tổng quản, gắng gượng chém bay ra ngoài. Chỉ có điều, Trình Phong cảm giác bùi tổng quản cũng chưa chết. Vì vậy Trình Phong không hề hai lời, thi triển thiên ứng túng hoành thuật, nhanh chóng đuổi hướng về phía bùi tổng quản. Người con chưa đến, vù vù ba. Trong tay chảm ma đao đã lại lần nữa dơ cao khởi, khủng bố ánh đao quay cuồng bên trong, liền muốn cho bùi tổng quản bổ thêm một đao. Tiểu xuất sinh này, quả thực không phải là người. Bị Trình Phong một đao đánh bay, bùi tổng quản trong cơ thể khí huyết sôi trào, trên cổ họng nhất khẩu ngọt máu suýt chút nữa phun sắp xuất hiện đến, sợ hay nói, chính là chân long cấp tu vi, so với ta đây cái tổ long cấp đỉnh phong võ giả, còn mạnh mẽ hơn không ít. Thế mà, không đợi hắn than thở hết, một luồng so ban nảy một đao kia mạnh hơn đao kình, liền hướng mình lại lần nữa bổ tới. Cái này làm cho bùi tổng quản mặt, thoáng cái biến hóa trắng bệnh. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, bùi tổng quản bỗng nhiên từ trong hồn giới lấy ra một kiện bảo bối. Đó là một cái thần lực quang cầu, một hồi đem chính mình trùm lên bên trong. Bùi tổng quản vừa vặn làm xong phòng ngự, chả ma đao chém ra đao kình, đã ngang nhiên đánh tới. Trong khi chúng đích cái kia thần lực quang cầu, len ken. Đem cái kia thần lực quang cầu, một đao bổ đến bay ngang ra ngoài, đem từng ngọn đỉnh núi gắng gượng va chạm sụp đổ, hư không đều xô ra một cái hẹp dài sóng khí, lung lay sắp nát. Chỉ là, dù vậy, đao kia tinh thần sức lực lại không có thể đem thần lực quang cầu chẳng phá. Ngược lại từ thần lực quang cầu bên trên truyền đến lực phản chấn, để cho Trình Phong hai tay tê dại. Này là đăng thiên cảnh cường giả, lấy thần lực ngưng tụ thành thần lực vòng bảo vệ. Trình Phong lông mày cau chặt. Thần lực, đây chính là vượt rất xa long lực một loại sức mạnh. Loại lực lượng này, chịu đựng được rồi thiên kiếp thử thách, uy năng vô thất, bình thường long lực so sánh với, chính là vật liệu gỗ cùng hòn đá phân biệt. Trình Phong, cái này thần lực vòng bảo vệ, hẳn là chỉ là bán thần chi lực. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Bán thần chi lực nửa bước đăng thiên cảnh cường giả ngưng ra thần lực vòng bảo vệ. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bán thần chi lực ngưng tụ thành thần lực vòng bảo vệ, lấy ngươi hôm nay long lực cường độ, thi triển hoán ma đao quyết thức thứ ba, chưa chắc không thể đem nó phá vỡ. Được, vậy liền thử xem. Trình Phong nói, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một hồi, lấy thật long chi lực thi triển hoán ma đao quyết thức thứ ba, uy lực có thể đạt đến trình độ nào. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nắm lên chảm ma đao. Trận hoán ma đao quyết thức thứ ba, ngang nhiên thi triển chút ra. Hiu. Hướng theo Trình Phong thi triển ra hoán ma đao quyết thức thứ ba, cả người hắn bông dưng biến mất. Ôi chuyện gì xảy ra? Ở vào thần lực trong hộ cháo, kia bùi tổng quản vừa vặn đỉnh chỉ rút lui thế, lại đột nhiên nhìn thấy Trình Phong không thấy bóng dáng. Cái này làm cho hắn một trận rợn cả tóc gáy. Nhưng mà, không đợi hắn tìm ra Trình Phong biến mất nguyên nhân. Suy ba. Trước người hắn cái kia thần lực vòng bảo vệ, liền bỗng nhiên xuất hiện dữ dội rung động. Sau một khắc, bùi tổng quản chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Đợi ngày khác túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình vai trái đến ngực phải khang vị trí, xuất hiện một cái bắn ra tơ máu lưỡi đao. Làm sao có thể ta làm sao lại trúng đao? Bùi tổng quản mặt đầy không tưởng tượng nổi, trước người hắn rõ ràng bao phủ một cái thần lực vòng bảo vệ, hắn sao lại đột nhiên trúng đao đây? Kinh ngạc bên trong, hắn ngẩng đầu đảo qua trước người cái kia thần lực vòng bảo vệ, lại phát hiện bền chắc không thể gãy thần lực vòng bảo vệ, không biết từ lúc nào, lại bị một cây đao cắt thành hai nửa. Bởi vì cây đao kia tốc độ quá nhanh, cho tới giờ khắc này, bị cắt mở thần lực vòng bảo vệ mới hóa thành hai nửa. Về phần hắn trên thân lưới đao, hiển nhiên là cây đao kia cắt ra thần lực vòng bảo vệ sau đó, lúc này chém ra đến. Lại, có nhanh như vậy đao. Thấy được vỡ thành hai mảnh thần lực vòng bảo vệ, bùi tổng quản bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, trước ngực hắn cái kia tơ máu văng tung tóe ra lượng lớn máu tươi, theo sau thân thể của hắn liền dọc theo cái kia tơ máu, đồng nhiên chia làm hai mảnh. Mười dặm sườn núi sâu bên trong, Ngọc Diện Đường phó đường chủ Vi Minh Hiên đang cùng Miết Long tộc tộc trưởng cùng Tuyết Giao tộc trưởng đại chiến. Đồng nhiên, Vi Minh Hiên cơ thể run nhẹ. Chết Bùi Tùng lại chết. Vi Minh Hiên thập phần kinh ngạc, tại Bùi Tùng trên thân, không chỉ có ta lấy thần lực ngưng tụ thành thần lực vòng bảo vệ, còn có một cụ bán thành phẩm trung cực cơ giới khối lỗi, hắn là chết như thế nào? Xem ra không thể lại theo đây hai đầu xuất sinh dây dưa, vô luận như thế nào, đều không thể trì hoãn đường chủ đại nhân sự tình. Trầm ngâm giữa, Vi Minh Hiên bật hết hỏa lực, đợi đến đánh lùi Miết Long tộc cùng Tuyết Giao tộc tộc trưởng, liền phi thân rời đi. Thiên mệnh ti tổng bộ. Kinh thúc, đại biểu trình phong huyết điều lại tăng một ô. Thời khắc quan sát điều hình thống kê đồ vương minh, cao giọng hô, hơn nữa đây một ô, màu sắc đạt tới màu đỏ thẫm, chỉ sợ trình phong đánh chết người, tu vi đạt tới tổ long cấp đỉnh phong. Cồn vợ ở bi hạ ô, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 961, khiển trách thiên long. Thiên mệnh ti mặt này quan bích, là một kiện đỉnh phong đạo binh biến thành, có thể cảm ứng được toàn bộ 30 tuổi trở xuống chính đạo võ giả, đánh chết tà phái võ giả tu vi cảnh giới. Chính đạo võ giả đánh chết tà phái võ giả, cấp bậc tại tổ long cấp, thế thì thống kê đồ đường vân màu sắc chính là màu đỏ. Nếu như đánh chết tà phái đẳng cấp võ giả, đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, thế thì thống kê đường vân, đem sẽ biến thành màu cam. Thống kê đồ bên trên, đại biểu trình phong thống kê đường vân hạng 5 cách, đột nhiên đã biến thành màu đỏ thẫm. Đây rõ ràng nói rõ, trình phong vừa vặn đánh chết tà phái võ giả, tu vi đạt tới tổ long cấp đỉnh phong. Cái gì? Trình phong lại đánh chết một người tổ long cấp tà phái võ giả, hơn nữa tu vi còn đạt tới tổ long cấp đỉnh phong. Bạch Kinh Phong bị liên tục kinh ngạc, làm đến sắc mặt đều có chút cứng ngắc, như vậy tính toán, trình phong không cần quá lâu, liền sẽ xông vào thiên kiêu bảng dự bị bảng, thậm chí là trực tiếp tiến vào thiên kiêu bảng. Thiên kiêu bảng, tổng cộng 10 tên. Chỉ lấy điều hình thống kê đồ top 10 người. Bất quá đang đứng đầu gần, thiên mệnh ti lại đẩy ra một cái thiên kiêu bảng dự bị bảng. Lên bảng người, chính là điều hình thống kê đồ đệ thập nhất đến 20 tên. Lúc này Trình Phong đã ở vào điều hình thống kê đồ thứ 26 tên, sợ rằng không cần quá lâu, là có thể xông vào trước 20. Kinh thúc, thiên kiêu bảng có thể nói muôn người chú ý, giả như Trình Phong leo lên bảng danh sách, nhất định sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vương Minh có chút lo âu, rốt cuộc hắn lần này hành động, cần phải giữ bí mật tiến hành, một ngày lên bảng, tất nhiên sẽ bị tà phái trận doanh phát giác ra. Hừng, xác thực như vậy. Bạch Kinh Phong gật đầu, như vậy đi, ta trước tiên đem việc này báo lên cho đại ti mệnh. Mà trước đây, Trình Phong cho dù vọt tới thiên kiêu dự bị bảng, thậm chí thiên kiêu bảng, chúng ta đều chỉ khi không có nhìn thấy. Tránh cho tin tức lộ ra, để cho Trình Phong nơi ở trong nguy hiểm. Ngay tại Bùi Tổng quản chết, kinh động các phe thời khắc. Mười dặm sườn núi bên bờ, vị này đang cùng hai đầu Miết Long ác chiến cương thiết cự nhân, đồng nhiên dừng lại tấn công. Nó rõ ràng cảm ứng được Bùi Tổng quản tử vong. Chết nhân loại kia thanh niên lại thật giết chết tên kia tổ long cấp huyết thần giáo cao thủ. Kia hai đầu Miết Long, đồng dạng thấy được Bùi Tổng quản bị giết hình ảnh, lúc này mặt đầy hoảng sợ, lúc trước hắn nói mình có thể đánh bại tên kia huyết thần giáo cao thủ, ta còn có chút không tin. Bây giờ nhìn lại, hắn không có nói một chút khoác lác. Cùng lúc đó, hơn vài chục dặm, lấy thật long chi lực thi triển hoán ma đao quyết thức thứ ba, uy lực cơ hồ tăng vọt nhiều cái cấp bậc a. Trình Phong nhìn đến Bùi Tổng quản thi thể, trên mặt cũng là khó nén kinh ngạc, lúc này ta cho dù không dùng tới chiến thần khải, địa ngục hắc viêm bậc này lá bài tẩy, cũng góp chân tổ long cấp đỉnh phong võ giả chống đỡ được. Thậm chí phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại ta. Trình Phong, đây chính là lấy thật long chi huyết ngưng luyện thật long chi lực, sản xuất sinh uy lực. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà mới chỉ là một cái thật long chi lực, đến lúc bên trong cơ thể ngươi ngoài ra 7 con thiên long lực lượng, cũng là tiến giai thành rồi thật long chi lực, vậy ngươi đem năng lực hoàn toàn không sợ phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Tám cái thật long chi lực, thật là khiến người ta mong đợi. Trình Phong trên mặt lộ ra kỳ vọng sắc, bất quá chuyện này cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, trước mặt tình huống căn bản không cho phép, còn là sau này hay nói đi. Về phần hiện tại, ta chỉ là thoáng quét dọn một chút chiến trường sau đó, mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Trình Phong nói nhỏ, miễn cho bị kia ngọc diện đường phó đường chủ Vi Minh Hiên đuổi theo, sinh ra một ít không cần thiết phiền toái. Thật ra thì lấy Trình Phong trước mặt chiến lực, nếu như vận dụng lá bài tẩy, Vi Minh Hiên cũng không làm gì được. Nhưng mà Trình Phong lá bài tẩy vừa ra, ắt sẽ bị Vi Minh Hiên nhìn thấu thân phận. Đến lúc đó, Trình Phong đừng nói là cứu viện đao duy nhất rồi, chỉ sợ hắn mình, đều phải bị tà phái võ giả điên cuồng đuổi giết. Bạch! Trình Phong bay đến Bùi Tổng quản trước thi thể, đang muốn thao xuống đối phương hồn giới. Kia hồn giới lại bỗng dưng nổ mạnh, rõ ràng cài đặt tự hủy trận pháp. Thấy vậy, Trình Phong cũng lười vơ vét Bùi Tổng quản rồi, trực tiếp đem Bùi Tổng quản trên hai cánh tay đeo đôi kia long bị hộ thủ lột xuống. Này đôi hộ thủ rất không tồi, có thể so với một kiện trung giai đạo binh. Nó lực phòng ngự, ngay cả chả ma đao cũng khó mà chảm phá. Lột xuống long bì hộ thủ sau đó, Trình Phong kiểm tra cẩn thận, có phát hiện không bị người lưu lại tay chân, đây mới đem thu nhập trong hồn giới. Mà tại lúc này, một cái tiếng cầu cứu cao ngất chuyển tới. Này huy, nhân loại tiểu tử, mau chạy tới giải cứu bản thiếu. Cái này tiếng cầu cứu, có chút trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không có cầu người mùi vị, ngược lại giống như là đang ra lệnh. Trình Phong nhướng mày một cái, hướng về phía âm thanh chuyển tới phương hướng nhìn sang. Phát hiện cái này tiếng cầu cứu, đến từ cái kia ngũ trảo thiên long miệng. Đồng thời hắn còn phát hiện, cái kia bị bùi tổng quản vứt tại trong hư không thần lực tù lao, hẳn là tại tự phát chuyển rời. Ý đồ mang theo ngũ trảo thiên long, bay về phía 10 dặm sườn núi sâu bên trong. Trình Phong, xem ra kia ngọc diện đường phó đường chủ, đã phát giác bùi tổng quản đã chết. Thấy màn này, Nạp Lan Trường Sinh nói, vào giờ phút này, đang lấy thần niệm hộp điều khiển từ xa thần lực tù lao. Về phần nó bản thân, nói không chừng đã thoát khỏi miết long tộc tộc trưởng, đang hướng về phía nơi đây chạy tới, ngươi cần phải nhanh một chút kết thúc, sau đó rời đi. Ừm. Trình Phong gật đầu. Chợt hắn trực tiếp thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, bá ba. Trình Phong cơ thể biến mất. Sau một khắc, Trình Phong lặng lẽ xuất hiện, nhưng cũng đã nằm tại thần lực lồng giam ngay phía trước rồi, chặn chết thần lực lồng giam đường đi. Hưu. Thần lực lồng giam bắn nhanh, y đồ đụng ra Trình Phong. Nhưng mà Trình Phong vừa vặn đưa ra một cái tay, đợi đến quần quận long lực thúc dục, hóa thành một mấy trăm mét cự đại long lực bàn tay, bắt lại thần lực lồng giam. Trong nháy mắt, thần lực lồng giam tựa như một cái bị chộp vào trong tay con gà con. Vô luận như thế nào vùng ấy, đều là không thoát được Trình Phong lòng bàn tay. Nhân loại tiểu tử, làm rất tốt. Thấy vậy, chỗ kia tại thần lực trong lồng giam ngũ trảo thiên long, tán thưởng cười một tiếng, rồi sau đó ra lệnh, bây giờ cho bản thiếu vỡ vụn cái này cái lồng. Ta muốn ra đi hóng mát một chút. Cái này cái gọi là thiên long tộc thiếu tộc trưởng, trong đầu tựa hồ ít gân, có chút tự cho là đúng. Trình Phong cứu nó một câu lời cảm tạ đều không nói, ngược lại mà mệnh lệnh Trình Phong. Cái này làm cho Trình Phong lông mày cao chặt. Này, tốc độ nhanh một chút. Thần lực trong lồng giam, ngày đó long tộc thiếu tộc trưởng thấy Trình Phong nửa ngày không động tác, không khỏi thúc giục. Bây giờ còn chưa phải lúc, đợi một hồi lại nói. Trình Phong tâm lý càng thêm không vui. Vốn là hắn còn nhìn trời long tộc có chút hiếu kỳ, dự định tại cứu đối phương sau đó, cố gắng chuyện trò một ít. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên không có cùng với nói chuyện với nhau hứng thú. Không phải lúc cái gì gọi là không phải lúc. Thiên long tộc thiếu tộc trưởng long đầu vừa nhấc, mắt nhìn xuống một bản nhìn về phía Trình Phong, bản thiếu xem ra, bây giờ chính là thời điểm, mau cho bản thiếu mở ra. Câm miệng. Thế mà, không giống thiên long tộc thiếu tộc trưởng nói hết lời, Trình Phong liền lạnh lẽo đánh gãy. Ngươi muốn sao mình mở ra thần lực lồng giam ra đi, hoặc là, liền cho ta thành thật thật ở bên trong. Cho đến ta muốn thả ngươi ra sau khi đến, sẽ tự thả ngươi ra đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 962, hàng phục cương thiết cự nhân. Đối với thiên long tộc thiếu tộc trưởng loại này tự cho là đúng tính khí, Trình Phong mới chẳng muốn phục vụ. Hắn lần này sở dĩ động thủ cứu đối phương, chủ yếu là vì phá hoại ngọc diện đường nung thiên long quy nguyên đan, chữa trị ngọc diện hộ pháp bị thương. Nếu không, hắn mới không thèm để ý đối phương đi. Nhân loại tiểu tử, ngươi bị Trình Phong một trận khiển trách, ngày đó long tộc thiếu tộc trưởng sắc mặt đỏ bừng lên. Nó tại miết long tộc và ẩn long tộc thời điểm, nói ra mỗi một câu nói, cơ hồ đều là khuôn vàng thước ngọc. Toàn bộ long tộc đều đối với nó nói gì nghe nấy. Chưa từng nghĩ, Trình Phong tên nhân loại này, lại chút nào không đem nó coi ra gì. Cái này làm cho nó rất là căm tức. Nó đang muốn lên tiếng giáo huấn Trình Phong một ít, nhưng lại vừa vặn đối mặt Trình Phong kia băng lãnh sát phạt ánh mắt. Ngay lập tức, một luồng lanh ý bỗng nhiên từ Long Vĩ, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh đầu. Trong miệng khiển trách lời nói, nhất thời nghẹn trở về trong bụng. Đồng thời cũng để cho nó đột nhiên nhận thức được mình tình cảnh, phát hiện mình dường như vẫn là tù nhân. Mà đem mình nốt lại ra hỏa, liền là loài người. Tuy nói Trình Phong tựa hồ là phe mình người, nhưng nếu chọc giận đối phương, sợ rằng cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Về phần Trình Phong, hắn nháy mắt rung động thiên long tộc thiếu tộc trưởng sau đó, nắm lên thần lực lồng giam, liền hướng về phía hơn vài chục dặm, vị này cương thiết cự nhân đứng địa phương bay đi. Vị này cương thiết cự nhân, từ khi bùi tổng quản tử vong sau đó, tựa như thoáng cái mất đi ý thức. Đứng tại trong hư không, vừa không tiến công kia hai đầu miết long, cũng không rời đi, nằm ở ngẩn người trạng thái. Rất nhanh, Trình Phong bay đến cương thiết cự nhân cách đó không xa. Đụng đầu kia hai đầu thân dài 5.000m miết long. Đa tạ vị công tử này trượng nghĩa tương trợ, cứu ngạo thiên thiếu gia. Hai đầu miết long nhìn thấy Trình Phong, miệng nói tiếng người. Không cần cảm ơn, sở dĩ ta cứu đây con thiên long, cũng cũng là vì phá hoại Ngọc Diện Đường kế hoạch. Trình Phong khoát khoát tay, tiếp theo, ta cũng cần đây con dao long, cống hiến một ít gì đó. Cống hiến đồ vật bị Trình Phong rung động trời Long Ngạo Thiên hỏi. Ta nuôi một cái thiên long sát, cần chút thiên long máu thịt mới mẽ nuôi. Cái gì thiên long sát? Trời Long Ngạo Thiên tựa như bị sỉ nhục rất lớn, ngươi vậy mà muốn bản thiếu huyết nục, đi đút nuôi thiên long sát. Không sai. Trình Phong gật đầu, ta cứu ngươi một mạng, vừa vặn để cho ngươi cống hiến một ít máu thịt mới mẽ, dường như không quá phận đi. Không thể, tuyệt đối không thể. Trời Long Ngạo Thiên quả quyết cự tuyệt, ta đường đường thiên long tộc thiếu tộc trưởng, há có thể cống hiến ra huyết nục đi đút nuôi hạ tiện thiên long sát. Chuyện này vạn vạn không thể, không có thương lượng. Ha ha, không có thương lượng. Trình Phong cười lạnh, ta nếu có thể đem ngươi từ tà phái võ giả trong tay cứu ra, cũng tương tự có thể đem người tặng đến tà phái võ giả trong tay. Vào giờ phút này, chắc hẳn kia Ngọc Diện Đường phó đường chủ, đã tại đuổi tới nơi đầy trên đường. Ta cho ngươi nửa phút thời gian, suy nghĩ kỹ một chút rõ ràng. Trình Phong nói, nếu như đến lúc đó, ngươi y nhiên kiên trì ý nghĩ của mình, vậy ta liền đem người tặng hồi Ngọc Diện Đường phó đường chủ trên tay. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong không còn đi để ý tới Long Ngạo Thiên, mà là nhìn về phía vị này cương thiết cự nhân. Nạp Lan Thúc, này là bán thành phẩm trung cực cơ giới khôi lỗi, không biết có thể hay không bị ta biến thành của mình. Chuyện của tui.vn. Này là cương thiết cự nhân, chiến lực có thể so với phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu là có thể biến thành của mình, quả thực là một vị siêu cấp vệ sĩ, so được với đến một kiện cao cấp đạo binh, còn phải có giá trị nhiều lắm. Khống chế trung cực cơ giới khôi lỗi phương pháp, hẳn là chính là thần niệm gửi gắm. Nạp Lan Trường Sinh nói, khôi lỗi chủ nhân đem thần niệm gửi gắm đến khôi lỗi trong cơ thể, để cho đối với chính mình nói gì nghe nấy. Hiện nay, kia Bùi tổng quản đã bị ngươi chém giết, ký thác vào này là cương thiết cự nhân trong cơ thể thần niệm, đã tự mình giải tán. Lúc này cương thiết cự nhân chính ở vào trạng thái vô chủ, nếu như ngươi có thể đem chính mình thần hồn tách ra một tia, gửi gắm đến cương thiết cự nhân trong cơ thể. Thế thì đối phương liền sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, hoàn toàn vì ngươi sử dụng. Tại cương thiết cự nhân trong cơ thể, gửi gắm một tia thần hồn. Trình Phong cau mày, chuyện này, tựa hồ không quá dễ dàng làm được đi. Chuyện này đối với người khác mà nói, có lẽ có chút độ khó. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng mà đối với ngươi mà nói, nên vấn đề chừng mực. Từ trước ta truyền thụ cho ngươi thần hồn kỹ pháp trấn hồn ấn. Có thể mang ngươi thần hồn, chút nào không thương tổn phân chia ra một ít, khắc đến cương thiết cự nhân trong cơ thể. Trấn hồn ấn Trình Phong ánh mắt sáng lên. Trấn hồn ấn môn này thần hồn kỹ pháp, Trình Phong vốn là còn không chút coi ra gì. Nhưng mà hướng theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, đối với thần hồn sử dụng dần dần tăng nhiều, hiển nhiên phát hiện, này là một môn vô cùng là cao cấp thần hồn võ kỹ. Nó giá trị, so 10 môn đế cấp võ học cộng lại, đều lớn hơn nhiều lắm. Lý Thanh Ý nghĩ sau đó, Trình Phong nhìn về phía vị này cương thiết cự nhân. Cũng tại đồng thời, ngang nhiên phát ra mình thần hồn. Trình Phong thần hồn, vốn là cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng từ khi hắn học xong trấn hồn ấn, hắn thần hồn hẳn là vô thời vô khắc tăng trưởng. Hiện nay, đã so đồng giai võ giả mạnh hơn rất nhiều. Khi hắn lực lượng thần hồn, hết thể hướng ra ngoài thân thể, rồi sau đó thi triển trấn hồn ấn bí quyết, vù vù ba. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một chiếc cấn lớn, ngang nhiên áp hướng về phía ngoài trăm thức cương thiết cự nhân. Kia cương thiết cự nhân, cũng không có ý thức tự chủ, Trình Phong lấy thần hồn ngưng tụ thành đại ấn đè xuống, nó lại không chút nào tiến hành né tránh. Từ đó để cho phe kia thần hồn đại ấn thập phần thuận lợi đặt ở trên đầu nó. Theo sau thần hồn đại ấn co rút lại, đồng nhiên dung nhập vào cương thiết cự nhân trong đầu, tại trong đó để lại một cái không gì phá nổi thần hồn ấn ký. Để cho Trình Phong đối với cương thiết cự nhân, trong nháy mắt có một loại cảm ứng rõ ràng. Thật giống như cương thiết cự nhân, là tự mình khắc một cái thân thể một dạng cực kỳ thần kỳ. Thành công sao? Sử dụng trấn hồn ấn, tại cương thiết cự nhân trong cơ thể lưu lại một sợi thần niệm sau đó, Trình Phong khó nén kích động trong lòng. Rốt cuộc, một ngày thần niệm gửi gắm thành công, hắn đem sẽ có được một vị phá toái cảnh đỉnh phong chiến lược siêu cấp vệ sĩ. Trước tiên thí nghiệm một chút. Trình Phong thở dài một hơi, đem kích động trong lòng ngăn chặn, rồi sau đó ra lệnh, Thiết Nô, nâng tay phải lên. Cà ca ba. Hướng theo Trình Phong truyền đạt mệnh lệnh, vị này cương thiết cự nhân không có nửa điểm do dự, đem tay phải bỗng nhiên nâng lên. Thấy màn này, Trình Phong trái tim đập bịch bịch. Nhưng để cho an toàn, hắn tiếp tục ra lệnh, quẹo bên trái, phía bên phải chuyển. Ra câu quyền, bãi quyền, thứ quyền. Mà hướng theo Trình Phong mệnh lệnh, kia cương thiết cự nhân không hề hai lời, bất kỳ một cái nào mệnh lệnh, đều là hết thể làm theo, không có nửa điểm chần chờ. Được rồi, ta thành công nô dịch này là cương thiết cự nhân. Trải qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng, Trình Phong hiển nhiên xác định, mình thành công hàng phục cái này cương thiết cự nhân. Từ nay về sau, này là bán thành phẩm trung cực cơ giới khôi lỗi, sẽ đem Trình Phong coi là tân chủ nhân. Đối với Trình Phong mà nói gì nghe nấy. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 963, ngàn cân thiên long huyết. Cái gì, tên nhân loại này thanh niên dễ dàng như vậy, liền hàng phục bộ kia cương thiết cự nhân. Bên ngoài mấy ngàn mét, kia hai đầu miết long thấy màn này, mắt rồng trừng so tòa nhà còn lớn hơn. Về phần thiên long tộc thiếu chủ Long Ngạo Thiên, càng là mặt lộ vẻ kinh dị. Chấn hồn đại ấn đây tựa hồ là một môn cực kỳ cao siêu thần hồn kỹ pháp. Long Ngạo Thiên nói nhỏ, ta tựa hồ ở địa phương nào, thấy qua môn vũ kỹ này người sáng lập. Thằng nhóc loài người này thật không đơn giản, trên thân tựa hồ có rất nhiều bí mật, đây chấn hồn đại ấn, vừa vặn là một cái trong số đó. Ngay tại Long Ngạo Thiên ba long kinh ngạc thời khắc, rầm rầm rầm ba. Một trận dữ dội tiếng đánh nhau, đông nhiên từ 10 dặm sườn núi sâu bên trong truyền tới. Ngay sau đó, từng đạo mạnh mẽ song khí khuấy động, đem bầu trời mây đen gắng gượng cắn nát, hướng về phía Trình Phong bọn họ phương hướng này, vừa đánh một bên chuyển rời tiến tới. Rõ ràng cho thấy Ngọc Diện Đường phó đường chủ Vi Minh Hiên và Miết Long tộc cùng Tuyết Giao tộc tộc trưởng. Không tốt, tên kia huyết thần giáo cao thủ đứng đầu đuổi tới rồi. Kia hai đầu Miết Long thần sắc biến đổi. Thiên Long tộc Long Ngạo Thiên càng là sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì nó phát hiện, hướng theo Vi Minh Hiên chậm chậm tới gần, cái kia giam cầm nó thần lực lồng giam liền rung động càng ngày càng lợi hại. Tựa hồ muốn tránh thoát Trình Phong cầm nắm, bay về phía Vi Minh Hiên. Ngạo Thiên, ngươi có thể nghĩ rõ. Trình Phong lúc này vừa hàng phục cương thiết cự nhân, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Nhân loại tiểu tử, ngươi không muốn quá đáng. Long Ngạo Thiên ôm theo mặt, phải biết, ta chính là Thiên Long tộc thiếu tộc trưởng, thân phận tôn quý. Dừng lại, ta không thích nghe nói nhảm. Trình Phong đánh gãy Long Ngạo Thiên lời nói, vô luận ngươi đã từng là ai, hiện tại cũng là một cái tù nhân. Ngươi muốn từ trong lao tù ra đi, nhất định phải trả giá thật lớn. Ngươi Long Ngạo Thiên bị nghẹn lại. Nó còn chưa từng thấy qua, Trình Phong loại này không nể mặt mình ra hỏa. Nhân loại tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Trầm ngâm chốc lát, Long Ngạo Thiên khuất phục, cắn răng nói đi, ngươi cần bao nhiêu ngày long huyết. Ta cũng không làm khó ngươi, đưa cho ta 1.000 cân long huyết liền có thể. Cái gì 1.000 cân? Long Ngạo Thiên âm thanh đột nhiên cao vút, con mẹ ngươi đang nói đùa sao? Ta là người chưa bao giờ đùa. Trình Phong nói, và lại nói, ngươi thân dài 100 mét, huyết dịch dư thừa, lấy ra 1.000 cân long huyết, đối với ngươi hẳn là không có gì khó. Nói bậy nói bạn. Long Ngạo Thiên gân giọng hô, nếu như đem bản thiếu huyết dịch trong cơ thể rút hết 1.000 cân, bản thiếu lập tức liền phải ở ra giám. Không cách nào duy nhất một lần xuất ra 1.000 cân long huyết, có thể từng nhóm bắt. Trình Phong nói, nhưng 1.000 cân thiên long huyết, một giọt cũng không thể thiếu. Nghe thấy Trình Phong chém sắt như chém bùn lời nói, Long Ngạo Thiên mặt đều tái xanh. Nó mở đầu vốn còn muốn trả giá, nhưng đối đầu với Trình Phong ánh mắt, lại không tự chủ được xì hơi. Nhân loại tiểu tử, bản thiếu nhớ kỹ ngươi. Long Ngạo Thiên cắn răng nói. Khỏi nói nhảm, lấy trước 100 kg long huyết đưa cho ta. Trước tiên nhớ, tạm thời không có. Trước tiên nhớ. Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là tại bắt ta làm trò cười sao. Bản thiếu trên thân thật không có nhiều máu như vậy dịch. Long Ngạo Thiên cau mày, nếu không như vậy, ta trước tiên tiếp nửa cân huyết dịch, còn lại chậm rãi cho. Nửa cân ha ha. Trình Phong ánh mắt lạnh lùng. Hắn căn bản không tin tưởng. Một cái thân dài 100 mét thiên long trong cơ thể, liền 100 kg long huyết đều không lấy ra được. Trình Phong, đây con thiên long không có nói láo. Nạp Lan Trường Sinh nói, đối phương 100 mét long khu, chính là lấy nào đó bí kỹ ngụy tạo ra không thật thể. Chân chính long khu, dường như vẫn chưa tới 1m. 1m thân dài 1m thiên long. Trình Phong bị nghẹn phải không nhẹ, Nạp Lan thúc, ngài không phải là nhìn lầm rồi đi. Sẽ không sai, đây con thiên long long khu, xác thực chưa tới 1m. Được rồi. Trình Phong không nói gì gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về Long Ngạo Thiên, nửa cân liền nửa cân, nhưng mà còn lại thiên long huyết, lại một giọt cũng không thể thiếu. Nhân loại tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nhìn thấy Trình Phong xem mình ánh mắt, tràn đầy vẻ khác thường, kia Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân run nhẹ. Cảm giác mình bí mật, thật giống như bị Trình Phong xem thấu một dạng. Về phần Trình Phong, chính là chẳng muốn trả lời. Chỉ thấy trong cơ thể hắn thật long chi lực thúc dục, đợi đến nhắc tới Trảm Ma Đao. Thi triển ra Điệp Lãng Sát. Len ken len ken len ken len ken ba. Trảm Ma Đao đao phong, liền ầm ầm vang dội chém vào giam cầm Long Ngạo Thiên thần lực lồng giam trên. Điệp Lãng Sát uy lực, so với Hoán Ma Đao quyết thức thứ 3 giết trong chớp mắt yếu hơn không ít. Nhưng mà cho dù như vậy, xuống một đao, cũng là đem thần lực tù lao chém ra một cái to lỗ hồng lớn. Theo sau Trình Phong bổ đao mấy lần, ầm ầm ba. Thần lực tù lao liền ầm ầm vang dội phá toái. ư nhốt trời long thần lực lồng giam bị phá ra. Hơn 100 dặm bên ngoài, trong chiến đấu Vi Minh Hiên sầm mặt lại, ta phải lập tức thoát khỏi đây hai đầu xúc sinh dây dưa, trước đi đoạt về Thiên Long. Nếu không, một ngày để cho Thiên Long chạy thoát, đường chủ đại nhân thương thế trong vòng 100 năm đường hỏng khỏi bệnh. Trầm ngâm trong, Vi Minh Hiên công kích lực độ, bất thình lình liên hồi một mảng lớn. Cùng lúc đó, ngoài 100 dặm. Ha ha ha ba. Bản thiếu cuối cùng từ đáng chết này trong lồng che đi ra. Thần lực lồng giam phá vỡ sau đó, Long Nạo Thiên nhất phi trùng thiên, hưng phấn la to. Đừng quỷ kêu rồi, không muốn lại lần nữa bị bắt mà nói, liền lập tức theo ta rời đi nơi này. Về phần Chính Phong, chính là mắt lạnh đảo qua Long Nạo Thiên, rồi sau đó liền thi triển thân pháp võ kỹ, đi vòng bay về phía 10 dặm sườn núi sâu bên trong. Mà tại Chính Phong bay trước khi đi, thuận tay đem cương thiết cự nhân, và cái kia bị cương thiết cự nhân đánh chết miết long, tất cả đều thu vào trong hồn giới. Sau lưng, nhìn thấy Chính Phong bay nhanh mà đến, kia hai đầu thân dài 5000m miết long liếc nhau một cái, lập tức đi theo. Về phần Long Nạo Thiên, vừa thoát khốn hưng phấn bị gắng gượng đánh gãy. Tâm lý mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng nhìn thoáng qua kia nhanh chóng ép tới gần Vi Minh Hiên, nhất thời không có tinh khí. 100m long khu đong đưa, hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Thời gian một nén nhang sau đó, Trình Phong bay ra hơn 100 dặm. Đang lúc này, kia Vi Minh Hiên mới miễn cưỡng đến Trình Phong lúc trước dừng lại địa phương, nhưng Trình Phong bọn họ lại đã người đi lầu trống. Mà không có rồi thần lực lồng giam đến tiến hành xác định vị trí. Vi Minh Hiên lập tức mất đi truy lùng Long Nạo Thiên manh mối. Cái này làm cho hắn giận đến, hàm răng đều có chút ngứa ngáy. Đều là bởi vì các ngươi đây hai đầu xuất sinh, lúc này phá hủy bản tọa kế hoạch. Mất đi Thiên Long tung tích, Vi Minh Hiên đem lửa giận rơi tại rồi miết Long tộc tộc trưởng cùng Tuyết Giao tộc tộc trưởng trên thân. Nếu kia con Thiên Long làm mất rồi, vậy bản tọa liền bắt các ngươi đến nung một lò đan dược, ít nhất cũng có thể ổn định đường chủ đại nhân thương thế. Đang khi nói chuyện, Vi Minh Hiên bật hết hỏa lực. Đối với Miết Long tộc cùng Tuyết Giao tộc tộc trưởng, triển khai chí mạng đánh giết. Chỉ là Miết Long tộc cùng Tuyết Giao tộc tộc trưởng, cũng không phải là miêu cầu. Chỉ bằng vào Vi Minh Hiên một người, chốc lát sợ rằng khó mà bắt lấy. Hơn nữa tại 10 dặm sơn núi, hôn tạp hệ Long tộc cũng không chỉ Miết Long tộc cùng Giao Long tộc hai cái. Một ngày thời gian càng kéo dài, trở lại mấy cái hôn tạp hệ Long tộc tộc trưởng, đến lúc đó ai giết ai còn chưa nhất định đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 964, hàng giả. 10 dặm sườn núi hơn 400 dặm nơi. Bay nhanh trung trình đỉnh, tốc độ chậm lại. Bởi vì hắn đã tạm thời bỏ rơi Vi Minh Hiên, tự nhiên không cần gấp đi nữa đến đi đường. Con mẹ nó, mệt chết vốn thiếu. Nhìn thấy Trình Phong thả chậm bước chân, kia Long Nạo Thiên thở hổn hển, đối với phía trước kia hai đầu miết long hồ, hai người các ngươi tới đây một chút, bản thiếu có chuyện phân phó. Nạo Thiên thiếu gia, ngài nói. Kia hai đầu miết long nghe vậy, lập tức bay qua túi đầu lắng nghe. Bản thiếu ban nãy tiêu hao khá lớn, cần tu bổ. Long Nạo Thiên phân phó nói, hai người các người, mỗi người cống hiến một nửa long nguyên cho bản thiếu đi. Cống hiến một nửa long nguyên hai đầu miết long mặt liền biến sắc. Phải biết, long nguyên chính là long tộc căn cơ. Long Nạo Thiên ngược lại tốt, cái miệng liền muốn kia hai đầu miết long xuất ra một nửa long nguyên, quả thực là dơ đuốc cầm gậy. Làm sao các ngươi không muốn? Long Nạo Thiên chân mày ngưng tụ, lộ ra vẻ không vui. Các ngươi miết long tộc, có còn muốn hay không đạt được long tộc công nhận, thậm chí tiến nhập long giới? Đương nhiên, chúng ta đương nhiên muốn đạt được công nhận. Hai đầu miết long vội vàng nói. Nếu dự đoán được công nhận, vậy thì mau xuất ra long nguyên đưa cho ta. Long Nạo Thiên nói, bản thiếu chỉ có khôi phục tinh thần, mới có thể giúp các ngươi thuyết phục long giới các tộc, hiểu không? Hiểu được, chúng ta đây liền lấy cho ngài long nguyên. Kia hai đầu miết long mặc dù lòng tràn đầy không nỡ, nhưng vì miết long tộc có thể có được long tộc công nhận. Vẫn là không hề hai lời, mỗi người phun ra một nửa long nguyên. Đây trực tiếp để cho hai đầu miết long long khu, xúc giảm gần một nửa, chỉ còn lại không tới 3000m. Cách đó không xa, Trình Phong đem màn này nhìn ở trong mắt, khẽ to mày. Nạp Lan Thúc, tại sao ta cảm giác đây con Thiên Long, phi thường khác thường đây? Trình Phong nói, đường đường Thiên Long tộc, sao lại chán nản đến đi bắt chẹt một nhánh hôn tạp hệ long tộc? Hơn nữa đây con Thiên Long long khu, mới không tới 1m. Cùng đường đường Thiên Long, kém không chỉ một sao nửa điểm. Hừng, đây con Thiên Long xác thực có vấn đề lớn. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, 89/10, chính là một cái hàng giả. Nếu không, nó gặp phải nguy hiểm sau đó, ẩn long bộ tộc tuyệt sẽ không làm như không thấy. Chỉ hy vọng thằng này không phải một cái hoàn toàn hàng giả. Trình Phong cau mày, không thì, thằng này đáp ứng cho ta 1000 cân Thiên Long huyết, liền phải dẹp. Tuy nghĩ thế, Trình Phong đống nhiên hướng đang thu nạp Long Nguyên Long Nạo Thiên. Kêu Long Nạo Thiên, hút ăn hai đầu miết long cống hiến long nguyên sau đó, trên thân kim quang sáng rõ, từng cục long lân tản mát ra chói mắt sáng bóng. Thậm chí còn có một luồng nhàn nhạt thiên long chi uy, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Vậy mà thật là thiên long chi uy. Trình Phong chân mày cau lại. Hắn đã từng đi qua thiên long đại mộ, cho nên đối với thiên long long uy vẫn là tương đối quen thuộc. Lúc này từ trên người Long Ngạo Thiên truyền ra long uy, đúng là thiên long chi uy. Cái này làm cho hắn đối với Long Ngạo Thiên hoài nghi, thoáng giảm bớt một ít. Nhân loại tiểu tử, ngươi tới đây làm gì? Long Ngạo Thiên toàn thân ánh vàng rừng rực, tràn đầy uy nghiêm, cao cao tại thượng hỏi thăm Trình Phong. Đòi nợ. Thế mà, Trình Phong đối với lần này lại không có nửa điểm phản ứng, lạnh lùng nói, ngươi đáp ứng cho ta 1.000 cân thiên long huyết, bây giờ trước tiên tiếp ta lấy nửa cân. Làm càn. Long Ngạo Thiên quát lên, đường đường trời long chi huyết, há có thể tùy tiện tặng người. Người này đại khái là thoát khỏi uy hiếp sau đó, muốn dừng nợ. Ha ha, nghĩ chơi xấu. Trình Phong cười lạnh, ta là người không thích múa mép khua môi, 10 giây đồng hồ, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Nếu như tại 10 giây đồng hồ bên trong, ta còn không nhìn thấy nửa cân thiên long huyết, ta liền tự mình đến bắt. Chỉ có điều, một ngày ta tự mình động thủ, có thể không đơn thuần chỉ lấy nửa cân long huyết. Uy hiếp, Trình Phong này là trần trụi uy hiếp. Ngược lại Long Ngạo Thiên chính là một cái hàng giả. Căn bản không cần lo lắng đem đắc tội, sẽ gọi đến thiên long tộc cao thủ trả thù. Và lại, cho dù Long Ngạo Thiên thật là thiên long tộc thiếu tộc trưởng, phải nỗ lực đồ vật, cũng phải một phần không thiếu lấy ra. Trình Phong cũng sẽ không nuông chịu nó. Nhân loại tiểu tử, ngươi dám. Long Ngạo Thiên quát lên, đồng thời nhìn về kia hai đầu miết long. Nhưng mà, kia hai đầu miết long cống hiến ra một nửa long nguyên sau đó, đã tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản không trông cậy nổi. Hơn nữa, cho dù kia hai đầu miết long ở vào trạng thái toàn thịnh, cũng xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. 10, 9, 8. Đối với Long Ngạo Thiên ầm ĩ, Trình Phong không để ý đến, mà là bắt đầu đếm xem. Dừng lại, ta cho ngươi long huyết. Khi Trình Phong đếm tới hai thời điểm, Long Ngạo Thiên nhận sai. Chỉ thấy nó đưa ra một cái màu vàng long chảo, tại mình dưới bụng sửa chữa mở một cái lỗ nhỏ. Từng giọt dòng máu vàng, nhất thời từ lỗ nhỏ giữa dòng chảy chút ra. Một giọt này giọt dòng máu vàng không tầm thường, Trình Phong cách thật xa, liền cảm thấy một cỗ nồng nặc uy áp. Kia hai đầu miết long bởi vì hỗn tạp hệ long tộc, đối với đây luồng long uy càng thêm nhạy cảm, lại bị uy áp áp tới toàn thân run rẩy, từ trên bầu trời rơi đến trên mặt đất. Hừm, là trời long chi huyết. Trình Phong bên hai, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, chỉ có điều, việc này long huyết có chút hỗn tạp, xa còn lâu mới có được thiên long tộc dòng chính tộc nhân tinh khiết như vậy. Phòng trưng việc này long chỉ là một cái tạp huyết thiên long. Một cái tạp huyết thiên long. Trình Phong khỏe miệng giật một cái, thằng này lúc trước còn nói mình là trời long tộc thiếu tộc trưởng, khẩu khí lớn dọa người, bây giờ nhìn lại, căn bản là đang khoác lác. Thế mà, Trình Phong lời vừa nói ra được phân nửa, không khỏi dừng lại một chút. Bởi vì Long Ngạo Thiên tại Nạp Lan Trường Sinh mở miệng trước mắt, hẳn là mắt rồng xoay một cái, đột nhiên nhìn lại. Nạp Lan thúc, thằng này chẳng lẽ phát giác ngài Trình Phong cả kinh. Nạp Lan Trường Sinh tồn tại, cho dù là Tiềm Long thư viện thư sơn sơn chủ Trúc Thanh Sam, cũng đều không thể nhận thấy được. Tiếp theo trước đây không lâu, Trình Phong đi tới một chuyến Vũ Hóa Thần Triều Hoàng Gia Bảo Khố. Kia bảo khố canh gác hoàng lão, đường đường đăng thiên đệ lục trọng siêu cấp tồn tại, cũng là không hề phát hiện. Nhưng mà Long Ngạo Thiên lại phát ra. Xác thực có gì đó quái lạ. Nạp Lan Trường Sinh nói, có thể này tạp huyết thiên long, cũng không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Long Ngạo Thiên ánh mắt đảo qua sau đó, lập tức chuyển đến nơi khác, cho người ta một loại ngẫu nhiên cảm giác. Bất quá Trình Phong cũng đã lưu tâm, không còn đối với Long Ngạo Thiên có điều xem thường. Ước chừng mấy phút sau, Long Ngạo Thiên cuối cùng gọp đủ nửa cân thiên long huyết. Nửa cân thiên long huyết, tựa hồ đối với Long Ngạo Thiên tiêu hao rất lớn, toàn thân kim quang không những hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả long khu cũng hơi giảm bớt, hào quang ảm đạm. Cho ngươi. Long Ngạo Thiên cầm long huyết, nhức nhối nhìn thoáng qua, cuối cùng một cái vứt cho Trình Phong. Biểu hiện không tệ. Nhận lấy long huyết, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, hy vọng tiếp tục gìn giữ, tranh thủ mau sớm lại cho ta nửa cân thiên long huyết. Sẽ cho ngươi nửa cân long huyết, ngươi cho rằng thiên long huyết là cải trắng a? Nghe vậy, Long Ngạo Thiên méo mặt, đây nửa cân long huyết, ta tối thiểu cần nửa năm mới có thể bù lại. Chờ nửa năm sau, trở lại tìm bản thiếu đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 965, trong lòng đất đường hầm. Ngươi là đang nói đùa sao? Trình Phong chân mày ngưng tụ, mỗi nửa năm cho nửa cân long huyết, kia 1.000 cân long huyết, chẳng phải là muốn chờ 1.000 năm. Như vậy đi, long huyết không đủ, lợi dụng những vật khác đến đỉnh. Trình Phong nói, ta lập tức liền phải rời đi nơi này, có thể không có thời gian cùng ngươi tiêu hao. Rời khỏi ngươi phải đi nơi đó, Long Ngạo Thiên hỏi. Ngọc Thương Hà lưu vực. Vị công tử này, Ngọc Thương Hà lưu vực không đi được a. Lúc này, kia hai đầu miết long xen vào nói, bây giờ Ngọc Thương Sông đã bị huyết thần giáo cường giả phong cấm rồi, vô luận là ai ra vào, đều phải gặp phải nghiêm khắc kiểm tra. Mà ngươi giết chết không ít huyết thần giáo cao thủ, một ngày đi tới Ngọc Thương Hà lưu vực, nhất định chính là tự chui đầu vào lưới nha. Như vậy nghiêm nghị. Trình Phong chân mày véo khởi, Ngọc Thương Hà lưu vực trọn vẹn mấy ngàn dặm, vừa giới tuyến càng rộng lớn hơn, ta muốn lẫn vào đi vào, hẳn là cũng không khó đi. Huyết thần giáo không có khả năng tại mỗi một bên trong địa phương, đều an bài cao thủ phòng thủ. Công tử, không có đơn giản như vậy. Một cái miết long nói, tục truyền, một người vũ hóa thần triều siêu cấp cao thủ, trốn ở rồi Ngọc Thương Hà lưu vực, huyết thần giáo điều tới rồi nhóm lớn cao thủ, đang Ngọc Thương Hà lưu vực tìm kiếm. Ngươi nếu đi nơi nào, lúc nào cũng có thể sẽ đụng vào huyết thần giáo cường giả, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy. Một cái khác cái miết long tiếp lời, nếu như không phải là bất đắc dĩ, công tử tốt nhất vẫn là đừng đi nơi đó. Đa tạ hai vị nhắc nhở. Trình Phong ôm quyền nói, nhưng mà Ngọc Thương Hà lưu vực, ta lại nhất định phải đi. Công tử, giả như ngươi không đi không thể mà nói, có thể ta có thể giúp một điểm nhỏ vội vàng. Nhìn thấy Trình Phong ý chí kiên quyết, một cái miết long nói, ta tại mấy chục năm trước, đã từng phát hiện một cái trong lòng đất đường hầm. Lúc ấy bởi vì hiếu kỳ, ta thuận theo đường hầm một đường tạc qua, đợi đến chuyển kiếp đường hầm sau đó, vậy mà từ Ngọc Thương sông 3.000 dặm bên ngoài nhất điều hà đạo phần đấy chui ra. Trong lòng đất đường hầm hơn nữa còn là thẳng tới Ngọc Thương sông 3.000 dặm một chỗ nào đó. Trình Phong con mắt to sáng lên, nếu như cái kia đường hầm vẫn còn, ta hoàn toàn có thể thuận theo đường hầm, thần không biết quỷ không hay tiến nhập Ngọc Thương Hà lưu vực. Một ngày tìm sư tôn ta, lại có thể thuận theo đường hầm trở về đường cũ, tránh cho đụng vào huyết thần giáo cường giả. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về đầu miết long kia, dám hỏi một vị long tộc bằng hữu, cái kia đường hầm bây giờ còn tại. Chắc còn ở. Đầu miết long kia nói, nếu là công tử cần, ta bây giờ liền có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút. Tốt. Trình Phong gật đầu. Thế mà, kia dự thính bao lâu Long Ngạo Thiên, lúc này bỗng nhiên chen miệng. Trước hết chờ một chút. Long Ngạo Thiên nói, chúng ta trước tiên tính toán một chút, này trong lòng đất đường hầm giá trị. Long Ngạo Thiên đây rõ ràng là muốn bắt chẹn Trình Phong. Ngươi nghĩ thế nào tính toán? Trình Phong cao mày. Giá tổng cộng, 1.000 cân thiên long huyết. Long Ngạo Thiên trả giá, ngươi nếu như muốn mượn dùng cái kia trong lòng đất đường hầm, vậy bản thiếu nợ ngươi thiên long huyết không những muốn xóa bỏ toàn bộ, còn phải đem vừa rồi ngươi cầm đi nửa cân thiên long huyết, cũng phải trả lại cho bản thiếu. Ngươi sở thích có thể thật là lớn a, bất quá, ta cũng lười tranh với ngươi. Trình Phong liếc Long Ngạo Thiên ngáy mắt, nói ra, 999 cân, cái kia trong lòng đất đường hầm ta cho ngươi xem như 999 cân thiên long huyết. Chờ ta đến trong lòng đất đường hầm sau đó, ngươi lại cho ta nửa cân thiên long huyết, vậy ta cứu ngươi món nợ này, liền coi như là thanh toán xong rồi. Trình Phong nhìn thấy Long Ngạo Thiên còn muốn tranh thủ một ít, trực tiếp đem đánh gãy, đây là ta danh giới cuối cùng, không được thì kéo xuống. Nhân loại tiểu tử, ngươi lợi hại. Long Ngạo Thiên cắn răng nghiến lợi. Ngoài ra, chư vị còn phải phát hạ thần hồn thệ ngôn, không được đem trong lòng đất đường hầm sự tình tiết lộ ra ngoài. Trình Phong bổ sung nói, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong lời này, Trình Phong để cho đầu miết long kia đi trước dẫn đường, lập tức hướng về phía trong lòng đất đường hầm phương hướng này chạy tới. Rất nhanh, Trình Phong tại đầu miết long kia dưới sự hướng dẫn, đi tới một mảnh to đầm lấy lớn khu. Mảnh này ao đầm vực rộng lớn, thủy khí nồng nặc. Phần lớn đầm lầy phía trên đều kết một cái tầng băng cứng. Trình Phong một người ba long, đi sâu vào đầm lầy khu, đợi đến lại phi hành hơn 10 dặm, đầm lầy đã biến thành một tòa hồ nước. Công tử, cái kia trong lòng đất đường hầm, liền tại cái hồ này bên dưới. Trong hư không, đầu miết long kia chỉ hồ nước nói, chúng ta đây liền đi xuống sao? Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía tứ phương nhìn một chút, có phát hiện không bất cứ dị thường nào sau đó, mới gật đầu một cái. Thấy vậy, hai đầu miết long hạ xuống, một đầu đập sập hồ nước bề mặt băng cứng, nước gợn văng khắp nơi trong, chìm vào đáy hồ. Trình Phong ngưng ra một cái long lực hộ cháo, đem chính mình bọc lại sau đó, cũng là tiến nhập trong hồ. Về phần Long Ngạo Thiên, chính là tại Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn một khắc này, mắt rồng sâu bên trong lóe lên vẻ kinh dị. Theo sau trong mắt vẻ kinh dị ẩn nút, rầm rầm ba. Đồng dạng rơi vào trong hồ. Nước hồ băng lánh rét thấu xương, tầm nhìn rất thấp. Nhưng đây đối với Trình Phong lại nói, không có nửa điểm khó khăn. Hướng theo tạo hóa thần nhãn mở ra, trong hồ cảnh vật thu hết vào mắt. Cái hồ này rất lớn, hồ cũng rất sâu, Trình Phong đi theo đằng trước hai đầu miết long dưới đường đi trầm tĩnh, một ít dưới nước đỉnh núi đập vào mi mắt. Ước chừng 2-3 phút, Trình Phong bọn họ đã tới đáy hồ, theo sau vòng qua mấy tòa dưới nước đỉnh núi, xuất hiện một mảng lớn rong rêu. Mà kia hai đầu miết long, vừa vặn ngừng ở rong rêu trước. Hai vị, đến sao? Trình Phong sau khi đến, hỏi thăm. Đến. Một cái miết long gật đầu, cái kia trong lòng đất đường hầm, ở nơi này mảnh rong rêu phía dưới. Đang khi nói chuyện, đầu miết long kia long vi hất một cái, rầm rầm ba. Hướng theo long vi đem mảng lớn rong rêu vạch ra, một cái rộng hơn 10 thước hang động, lập tức phơi bày tại Trình Phong trước mắt. Thật có một cái trong lòng đất đường hầm. Nhìn thấy hang động, Trình Phong ánh mắt sáng lên, một vị long tộc bằng hữu, trước ngươi đã tiến vào con đường hầm này, trong lúc có hay không gặp phải dị thường gì tình huống? Ngoại trừ một ít ở nhờ tại trong hầm thủy thú, cũng không có gì dị thường. Đầu miết long kia nói, ta đoán, này trong lòng đất đường hầm, hẳn đúng là bởi vì ngọn núi cái hở, trải qua nhiều năm diễn biến mà thành. Như thế tốt lắm. Trình Phong hài lòng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về kia hai đầu miết long, cảm tạ hai vị dẫn đường. Đây hai giọt thiên long huyết, hai vị một giọt, xem như trò chuyện tỏ tâm ý. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra long ngạo thiên lúc trước cho nửa cân thiên long huyết, từ trong xuất ra hai giọt, ném hướng hai đầu miết long. Chuyện này hai đầu miết long cả kinh. Đây hai giọt long huyết, chính là trong long tộc trụ cột, thiên long huyết dịch A. Con sợ chúng nó đạt được sau đó, không chỉ có thể bổ hồi vừa vặn bị long ngạo thiên bắt chẹt đi một nửa long nguyên. Thậm chí còn năng lực tài cao còn gắng sức hơn, cấp bậc đạt đến cùng miết long tộc tộc trưởng miết khôi sánh vai cùng trình độ. Đa tạ công tử ý tốt, chỉ là đây hai giọt thiên long huyết, chúng ta không chịu nổi. Kia hai đầu miết long, đối với thiên long huyết thập phần khát vọng. Nhưng mà từ đối với long ngạo thiên kính nghệ, cuối cùng lại lựa chọn cự tuyệt. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 966, cải lao hoàn đồng. Đây hai giọt thiên long huyết, chính là ta tiễn cho hai vị thù lao. Trình Phong biết rõ đối phương băn khoăn, vì vậy nhìn lướt qua long ngạo thiên, cao giọng nói, ta muốn đối với này chuyện, với tư cách miết long tộc thượng khách một vị, cũng không đến nổi ngăn trở đi. Hừ, bản thiếu há lại không có độ lượng chi long. Long ngạo thiên lạnh rên một tiếng, phân phó kia hai đầu miết long, đem đây hai giọt long huyết nhận lấy, ít nhất có thể bảo vệ các ngươi bước vào địa giai. Đa tạ ngạo thiên thiếu gia, đa tạ công tử. Lấy được long ngạo thiên cho phép sau đó, kia hai đầu miết long lúc nãy mặt đầy kích động thu hai giọt thiên long huyết. Ba vị, thời gian cấp bách, chúng ta liền trò chuyện tới đây. Trình Phong chờ hai đầu miết long thu xong thiên long huyết sau đó, nghiêm mặt nói, tiếp theo, kính xin ba vị đối đầu thường phát hạ thần hồn thệ ngôn, sẽ không đem này trong lòng đất đường hầm tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, còn ngươi nữa ngạo thiên, tốc độ lấy thêm nửa cân long huyết đưa cho ta. Nghe xong Trình Phong lời nói, kia hai đầu miết long không hề hai lời, lập tức phát ra thần hồn thệ ngôn. Về phần long ngạo thiên, chính là không có nhúc nhích, đây thần hồn thệ ngôn, bản thiếu không cần phát. Bởi vì ta thiên long tộc thọ giữ thiên tể, thậm chí bản thân liền là thiên đạo. Chính là thần hồn thệ ngôn, căn bản ràng buộc không được bản thiếu. Còn có chuyện như thế? Trình Phong chân mày cau lại. Trình Phong, thật có chuyện này. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại một ít tiểu thế giới, tiểu vị diện, thiên long chính là trời. Quản lý những thế giới nhỏ kia trật tự vận hành. Chỉ có điều, thiên long tộc ở chỗ này lại không thể thực hiện được. Một ngày nó phát hạ thần hồn thệ ngôn, một dạng phải bị thiên đạo áp chế. Tại sao? Chẳng lẽ địa khung đại lục có chỗ đặc thù gì? Trình Phong hỏi. Địa khung đại lục, có thể thật không đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh nói, chuyện này chờ tu vi ngươi đạt đến trình độ nào đó sau đó, liền sẽ từ từ biết được. Nghe đến đó, Trình Phong như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác, địa khung đại lục sợ rằng cất giấu rất sâu bí mật. Chỉ là trước mắt tu vi của hắn không đủ, tạm thời tiếp xúc không tới mà thôi. Vẫy vẫy đầu, Trình Phong đem các loại suy nghĩ lung tung dứt bỏ, rồi sau đó nhìn về Long Ngạo Thiên. Phát thề đi. Trình Phong nói, tại địa khung đại lục, cho dù là chân long đến rồi cũng phải bị ràng buộc, huống chi chính là thiên long. Ê! Long Ngạo Thiên bị nghẹn lại, hảo nửa ngày trời sau mới nói, nhân loại tiểu tử, sau lưng ngươi có người ở nhánh chiêu đi. Trình Phong căng thẳng trong lòng, trên mặt cũng không động thần sắc, chuyện này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nói thật, đây thần hồn thệ ngôn bản thiếu không thể phát. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên nói, ngoài ra, ngươi sở dĩ để cho bản thiếu phát thần hồn thệ ngôn, chính là sợ bản thiếu tiết lộ bí mật. Bản thiếu có một chiêu, có thể hoàn toàn đỗ tuyệt tiết lộ bí mật khả năng. Ôi! Trình Phong chân mày cau lại. Ta đi chung với ngươi Ngọc Thương Sông. Long Ngạo Thiên nói lời kinh người, ngược lại ta tại Miết Long Tộc cũng đợi chẳng án, vừa vặn đi Ngọc Thương Hà lưu vực đi dạo một vòng. Ngươi cũng phải đi Ngọc Thương Sông. Trình Phong sửng sốt một chút. Về phần kia hai đầu Miết Long, càng kinh hãi hơn biến sắc. Ngạo Thiên thiếu gia, chuyện này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Hai đầu Miết Long đồng thanh nói, kia huyết thần giáo cao thủ, trăm phương ngàn kế nghị muốn bắt ngài, ngài đi tới Ngọc Thương Hà lưu vực, quả thực là tự chui đầu vào lưới a. Bản thiếu biết rõ mình đang làm gì. Long Ngạo Thiên lúc lắc long chảo, phải biết, trải qua hôm nay đây náo trò, người khắp thiên hạ đều biết bản thiếu nằm tại 10 dặm sườn núi. Nếu như bản thiếu tiếp tục đợi ở chỗ này, nhất định sẽ trở thành khắp thiên hạ võ giả đuổi bắt mục tiêu. Mà bản thiếu đi Ngọc Thương Sông, ai cũng không khả năng nghĩ đến, ngược lại càng thêm an toàn. Chuyện này, nghe xong Long Ngạo Thiên phân tích, hai đầu miết long không phản bắt được. Được rồi, hai người các ngươi nếu như không có chuyện khác, liền trở lại miết long tộc đi. Long Ngạo Thiên nói, liên quan tới bản thiếu đáp ứng các ngươi tộc trưởng chuyện, chờ bản thiếu ma luyện hoàn thành, quay trở về long giới sau đó, sẽ tự tiến hành thực hiện. Nghe đến đó, Trình Phong cau mày, trước hết chờ một chút, ta dường như cũng không có đáp ứng, muốn với ngươi cùng nhau đi tới Ngọc Thương Sông đi. Trình Phong đi Ngọc Thương Hà lưu vực, có thể là vì giải cứu đao duy nhất. Sao lại mang theo Long Ngạo Thiên như vậy cái gánh nặng? Và lại, Long Ngạo Thiên tựa hồ cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, đối với cái này loại tồn tại, tốt nhất vẫn là xa lánh. Nhân loại tiểu tử, đừng vội cự tuyệt. Long Ngạo Thiên đuổi kia hai đầu miết long sau đó, nhìn về Trình Phong, nếu như bản thiếu không có đoán sai, ngươi đi Ngọc Thương Hà lưu vực, có phải là vì giải cứu cái kia bị kẻ siêu cấp cao thủ? Mà bản thiếu đối với tìm người, vừa vặn rất là tinh thông, có thể giúp ngươi một tay. Cho dù ngươi có trời đại bản lãnh, ta cũng không có hứng thú. Long Ngạo Thiên làm việc kiêu ngạo, chiến lược suy nhược, tính khí còn quá lớn, Trình Phong cũng không có thời gian phục vụ nó. Trình Phong, ngươi có thể mang theo đây đầu Thiên Long. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang lên, bởi vì này hàng rõ ràng cho thấy cùng nhất định ngươi, ngươi nếu không mang theo nó, thằng này len lén cùng sau lưng ngươi, ngược lại càng thêm phiền toái. Tiếp theo, nếu như đây đầu Thiên Long chân tinh thông tìm nhân thủ đoạn, ngược lại cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Mà giả như thằng này cái gì cũng sai, ngươi trực tiếp đem trấn áp liền phải. Nạp Lan Trường Sinh nói, lấy thực lực ngươi, hoàn toàn có thể mang đối phương trong nháy mắt bắt lấy. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh phân tích, Trình Phong gật đầu một cái. Cùng lúc đó, kia Long Ngạo Thiên trầm mặt uy hiếp, nhân loại tiểu tử, nếu như ngươi không mang theo bản thiếu đi theo, kia còn lại nửa cân Thiên Long huyết, liền đừng hỏng tái được. Ta có thể để cho ngươi đi theo. Trình Phong mở miệng, nhưng mà, ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, tất cả hành động nghe chỉ huy, chưa trải qua ta cho phép, không được tùy ý hành động. Trình Phong nói, thứ hai, hiện ra nguyên hình, ngươi cái này không thật thể mục tiêu quá lớn, quá mức dễ dàng bại lộ. Nghe được Trình Phong nói ra điều kiện thứ nhất, Long Ngạo Thiên hừ hừ hai tiếng, ngược cũng không nói gì. Bất quá khi Trình Phong nói ra điều kiện thứ hai, Long Ngạo Thiên tựa như bị đạp cái đuôi một dạng, toàn thân sù lông lên. Cái gì hiện ra nguyên hình không nên nói bậy nói bạn, đây cũng là bản thiếu nguyên hình. Đối với mình nguyên hình, Long Ngạo Thiên thập phần kiên kỵ. Chớ cùng ta đuôi mù nói nhau nhau. Trình Phong liếc Long Ngạo Thiên ngay mắt, ngươi nguyên hình là bộ dáng gì, ta rõ ràng. Hơn nữa, cái này cũng không phải là mất mặt gì sự tình. Ngươi biết. Long Ngạo Thiên tiêm thanh âm nói, ngươi có thể nhìn thấu ta không thật thể ánh mắt ngươi. Không sai, con mắt ta có thể nhìn thấu tất cả. Trình Phong lừa gạt nói, ngươi ở trong mắt ta, thể chỉ dài có 1 m. Im miệng, không cho phép nói. Nghe được Trình Phong lời này, Long Ngạo Thiên lúc này đánh gãy, bản thiếu chẳng qua là bị thương, Long Khu tạm thời cải lão hoàn đồng mà thôi. Chờ đến bản thiếu khỏi bệnh sau đó, tự nhiên sẽ khôi phục vốn là bộ dáng. Được rồi, bất kể thân thể ngươi là cải lão hoàn đồng, vẫn là trời sinh như vậy. Trình Phong nói, nhưng ở sau đó trong thời gian, ngươi cũng phải rút lui hết không thật thể, nếu không, không bàn gì nữa. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 967, vượt qua thương thiên. Trình Phong sở dĩ quyết định mang theo Long Ngạo Thiên, liền là bởi vì đối phương thân thể tiểu, dễ dàng ẩn nút. Nếu như Long Ngạo Thiên kiên trì mang theo không thật thể, kia cũng không sao có thể nói chuyện. Thậm chí Trình Phong biết sử dụng thủ đoạn sát máu, đem Long Ngạo Thiên trực tiếp trấn áp tại nơi đây, cho đến hắn cứu ra đao duy nhất mới thôi. Nhân loại tiểu tử, bản thiếu có thể rút lui hết không thật thể. Một lúc lâu, Long Ngạo Thiên mới biệt xuất một câu nói, nhưng mà, không cho phép ngươi cười bản thiếu. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không cười ngươi. Lấy được Trình Phong bảo đảm sau đó, Long Ngạo Thiên lại hướng về phía tứ phương nhìn một chút, chờ xác định kia hai đầu miết long đã rời đi, lúc này mới 100 m long khu thoáng một cái, rút lui hết không thật thể. Ê! Khu khu khu! Long Ngạo Thiên rút lui hết không thật thể sau đó, Trình Phong nhìn một cái, nhất thời bị nẹn phải không nhẹ. Chỉ thấy vốn là cái kia thân dài 100 m, toàn thân kim loa mắt, uy phong lấm lấm ngũ trảo kim long, lúc này hẳn là đã biến thành dài hơn 2 thước. Tuy rằng vẫn có 5 con rồng trảo, đầu mọc sừng rồng, nhưng một thân uy nghiêm lại biến mất. Nhất là kia toàn thân long lân, lại đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn tựa như một cái lại bị xả, muốn rất khó coi sẽ có bấy nhiêu khó coi. Cùng trong tin đồn Thiên Long, không có chút nào sát thực tế. Khó trách Long Ngạo Thiên muốn nghĩ đủ phương cách, che kín bản thể mình, đây xác thực là không cách nào đập vào mắt. Hôn đàn, ngươi đang cười cái gì? Nghe thấy Trình Phong cố nén nụ cười tiếng ho khan, Long Ngạo Thiên mặt đều tái xanh. Ta không cười, ta chỉ là tại ho khan mà thôi. Trình Phong liên tục ho khan mười mấy âm thanh, lúc này nín cười. Hừ, đến lúc bản thiếu trở lại đỉnh phong, các ngươi những thứ này vô tri ra hỏa liền sẽ biết, mình là có ngu xuẩn dường nào. Long Ngạo Thiên năng lực thích ứng rất mạnh, không cần bao lâu thời gian, liền từ kêu la như sấm trạng thái, dần dần bình tĩnh lại. Cũng tại đồng thời, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, tại Trình Phong tâm lý vang lên. Trình Phong, đây đầu Thiên Long không phải chuyện đùa. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như ta không có nhìn lầm, đối phương tựa hồ đang tu luyện Thiên Long tộc một môn cấm kỵ võ học. Nghe đồn nói, đây môn cấm kỵ võ học có thể thay đổi Thiên Long, để cho lột xác. Một ngày luyện thành, đem có thể đem Thiên Long cải tạo thành chân Long, thậm chí là tổ Long. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ có điều, việc này võ học tác dụng phụ cực lớn, giả như không may xuất hiện, sẽ để cho Thiên Long chiến lược mất hết. Có thể Thiên này hình rồng thể đại biến, liền là bởi vì tu luyện cửa kia Thiên Long tộc cấm kỵ võ học gây nên. Cái gì Thiên Long tộc cấm kỵ võ học? Nghe lời này, Trình Phong kinh hãi, nói như vậy, đây Long Ngạo Thiên vậy mà cũng là một vị siêu cấp tồn tại. Có thể tu luyện Thiên Long tộc cấm kỵ võ học Thiên Long, tuyệt đối không giống bình thường. Nhưng bậc này tồn tại, hôm nay vòng quanh rồi Trình Phong. Tuy rằng Long Ngạo Thiên nói qua, nó đi Ngọc Thương Hà lưu vực, chính là VF né tránh nhân loại cường giả đuổi bắt. Nhưng thiên hạ to lớn như vậy, nó tại sao nhất định phải đi Ngọc Thương Sông, nhất định phải cùng Trình Phong đồng hành? Trong này, sợ rằng thật không đơn giản. Trình Phong, ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Nạp Lan Trường Sinh mở miệng, bất kể là ai theo dõi ngươi, chỉ cần ngươi thực lực bản thân vượt qua thử thách, thế thì bất cứ uy hiếp gì, đều có thể một vai gánh lên. Về phần hiện tại, ngươi chính là trước tiên thu liễm tâm tình, đi tới Ngọc Thương Hà lưu vực đi. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi ở đây 10 dặm sườn núi, đã chỉ hoãn không ít thời gian. Ừm. Trình Phong gật đầu. Rồi sau đó hít sâu một hơi, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ áp đến đáy lòng. Rốt cuộc hắn trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, chính là giải cứu đao duy nhất. Ngạo Thiên, ngươi sơ qua chuẩn bị một chút. Trình Phong nhìn về Long Ngạo Thiên, thời gian cấp bách, chúng ta phải lập tức xuất phát, đi tới Ngọc Thương Hà lưu vực. Bản thiếu đã sớm chuẩn bị xong. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói. Đã như vậy, lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trước bước chân vào cái kia trong lòng đất đường hầm. Long Ngạo Thiên thấy vậy, nhanh chóng đuổi kịp. Mà khi Trình Phong một người một rồng tiến nhập đường hầm sau đó, rầm rầm ba. Kia mảng lớn rong rêu lại lần nữa thong xuống, đem cửa hang trong nháy mắt lấp kín. Trong lòng đất đường hầm u ám không khoát. Trình Phong một người một rồng tại trong đó tạt qua, mới bắt đầu thì còn không quá thích ứng, tâm lý có chút sợ hãi. Tình cờ gặp phải ẩn nút tại trong hầm thủy thú, còn sẽ thần kinh căng thẳng, cho là gặp được phiền toái. Nhưng mà hướng theo dần dần đi sâu vào đường hầm, chuyển qua từng đạo chuyển hướng, gặp phải tất cả thủy thú cùng mãng xà sau đó, một người một rồng liền dần dần thích ứng. Này, ngươi tên là gì? Lặng lẽ đi đường trong, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên tiếp lời. Ta gọi là Cổ Thần. Đối với Long Ngạo Thiên, Trình Phong tâm lý có điều đề phòng, bởi vì mà nói rồi một cái tên giả. Cổ Thần. Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ hoài nghi, nhưng lại không có tra cứu, bản thiếu tên là Long Ngạo Thiên, ngươi có thể gọi bản thiếu Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ngạo thị Thương Thiên Trình Phong hỏi. Không sai, bản thiếu chính là muốn vượt qua Thương Thiên Long. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, chỉ cần bản thiếu luyện thành kia môn võ học. Thương Thiên tại bản thiếu trong mắt cũng không coi vào đâu. Vượt qua Thương Thiên. Trình Phong chân mày cau lại, Thương Thiên không là một loại thiên đạo trật tự sao? Làm sao nghe ý ngươi, có điểm giống thật thể. Nhân loại tiểu tử, ngươi thật đúng là vô tri. Long Ngạo Thiên liếc Trình Phong ngay mắt, Thương Thiên chỉ là một loại cách gọi khác, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, ngươi cũng có thể trở thành trời. Còn có loại sự tình này Trình Phong đúng là lần đầu nghe. Tiểu tử, ngươi chủ yếu là sinh hoạt tại mảnh này không gian thu hẹp, tựa như hết ngồi đại giếng, cho dù con mắt chừng lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng kia lớn cỡ bàn tay bầu trời. Long Ngạo Thiên nói, chờ ngươi rời đi mảnh đại lục này, đi tới chân chính đại thế giới, liền sẽ hoàn toàn hiểu được thiên ngoại hưu thiên hàng nghĩa. Thiên ngoại hưu thiên, chân chính đại thế giới. Trình Phong tâm lý bỗng nhiên sinh ra một luồng hướng tới tỉnh, thế giới bên ngoài, ta nhất định sẽ tới kiến thức. Bất quá vậy cũng là về sau chuyện, trước đó, ta chỉ là chuyên chú vào lập tức đi. Tuy nghĩ thế, Trình Phong đem suy nghĩ thu liễm, bắt đầu chuyên tâm đi đường. Này trong lòng đất đường hầm rất dài, dựa theo bản đồ đến phân tích, 10 dặm sườn núi chính là Ngọc Thương Sông nơi phát nguyên. Mà trong lòng đất đường hầm ra khỏi miệng, tất là nằm ở Ngọc Thương sông 3.000 dặm nơi. Như vậy tính ra, này trong lòng đất đường hầm ngắn nhất cũng có hơn 3.000 dặm. Hơn nữa trong lòng đất trong hầm đi đường không mau được, đường hầm uốn cong, tốc độ một ngày quá nhanh, rất dễ dàng đụng vào nham bích. Trình Phong một người một rồng trọn vẹn tốn gần một khoảng thời gian, lúc này đến đường hầm lối ra. Đặc biệt bà nội, cuối cùng đến cửa ra, suýt chút nữa không có mệnh chết bản thiếu. Trong lòng đất bên trong đường hầm, khi Long Ngạo Thiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, bữa lúc hưng phấn hô khan một tiếng. Câm miệng. Nghe thấy Long Ngạo Thiên âm thanh, Trình Phong hạ thấp giọng quát lớn, nếu đến đường hầm ra khỏi miệng, vậy đã nói rõ chúng ta đã tới Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông. Nơi này là Ngọc Thương Hà lưu vực trung tâm, nhất định là huyết thần giáo cao thủ tìm kiếm khu vực trọng điểm. Ngươi lớn tiếng như vậy rêu rao, là muốn hại chết chúng ta sao? Tây Long Ngạo Thiên ách hỏa rồi. Bởi vì chuyện này đúng là nó không đúng, bị Trình Phong khiển trách, cũng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 968, để lộ. Nhớ kỹ, về sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép qua loa lên tiếng. Trình Phong nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, tại Ngọc Thương Hà lưu vực, lại bất đồng với địa phương khác, một ngày bộ dạng bại lộ, chúng ta ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Được rồi, bản thiếu không nói lời nào liền phải. Long Ngạo Thiên cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, mất mặt thừa nhận sai lầm. Ta không phải là không chuẩn để cho ngươi nói chuyện. Trình Phong nói, ngươi về sau muốn nói cái gì, tất cả đều thi triển truyền âm lọt vào thai, hoặc là thần hồn truyền âm. Biết. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái. Thấy vậy, Trình Phong mới đưa nghiêm khắc ánh mắt rời đi, nhìn về phía trước ánh sáng. Con thấy phía trước ánh sáng, có hình nửa vòng tròn. Đợi đến Trình Phong sử dụng tạo hóa thần nhãn vừa nhìn, phát hiện nguyên lai là đường hầm ra khỏi miệng, bị một khối hình tròn đá lớn ngăn chặn. Ánh nắng từ còn lại không gian chiếu vào, liền tạo thành hình nửa vòng tròn ánh sáng. Người trước chờ đợi ở đây, ta đi ra xem một chút tình huống. Trình Phong phân phó Long Ngạo Thiên một câu, chợt thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, bá ba. Tiếng nói vừa dứt, cả người biến mất. Biến mất. Nhìn thấy màn này, Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, đây cũng là một loại ẩn thân võ kỹ, cũng không coi vào đâu lạ thường thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên run lên thân thể của mình. Rồi sau đó liền thấy Long Ngạo Thiên trên thân kia đủ mọi màu sắc long lân, màu sắc bắt đầu chậm chậm trở thành nhạt. Một nửa giây sau đó, Long Ngạo Thiên long khu lại đã biến thành hư vô sắc. Trừ phi lấy tay đụng chạm, nếu không, tuyệt đối không phát hiện được một chút dị thường. Người cũng ẩn thân. Trình Phong nhìn lướt qua dưới trạng thái ẩn thân Long Ngạo Thiên, như vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi ra ngoài. Nhưng mà Long Ngạo Thiên tâm lý lại có chút buồn bực. Bởi vì nó phát hiện, mình ẩn thân thủ đoạn tại Trình Phong tạo hóa thần nhãn phía dưới, quả thực cùng lộ rõ một dạng, căn bản khởi không đến bất luận cái gì ẩn thân hiệu quả. Mang bực bội tâm tình, Long Ngạo Thiên cùng sau lưng Trình Phong, bay về phía đường hầm ra khỏi miệng. Chặn lại đường hầm ra khỏi miệng tảng đá rất lớn, nhưng cũng không có đem đường hầm ra khỏi miệng hoàn toàn lấp kín. Trình Phong một người một rồng rất dễ dàng liền xuyên qua miệng đường hầm, đi tới đường hầm ra. Con đường hầm này ra khỏi miệng, lại đang ở Ngọc Thương sông một cái nhánh sông phần đáy. Đi ra đường hầm sau đó, Trình Phong dương mắt đảo qua, phát hiện mình chính ở vào một cái lao nhanh lớn trong sông. Con sông lớn này lượng nước dư thừa, chiều rộng cực kỳ rộng lớn. Trình Phong lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng là Ngọc Thương bến sông chảy. Nhưng là khi hắn bay ra đường sông, hướng về phía khắp nơi vừa nhìn, mới phát hiện đây chỉ là Ngọc Thương sông một cái nhánh sông. Mà Ngọc Thương bến sông chảy, tất nằm tại vài trăm dặm bên ngoài, tựa như một cái ngân sắc cự long hoành trần ở trên mặt đất, so con sông này còn rộng lớn hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Đây Ngọc Thương sông, thủy hệ thật là đủ phát đạt. Trình Phong có chút kinh ngạc, một cái sông cái, diễn sinh ra được vô số điều nhánh sông lại diễn sinh nhánh sông, tựa như mạng nhện một dạng gần như trải rộng mấy ngàn dặm phạm vi. Sư tôn lựa chọn lặn trốn ở chỗ này, vừa vặn có thể mượn nơi đây rắc rối phức tạp địa hình, né tránh huyết thần giáo cao thủ truy lùng. Chỉ là như vậy thứ nhất, ta muốn tìm ra sư tôn, cũng sẽ khó lại càng khó hơn. Nghĩ đến đây, Trình Phong lông mày cau chặt. Nhất là trên đỉnh đầu, hắn còn mơ hồ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực áp bách. Thật giống như Ngọc Thương sông phía trên bầu trời, bị một tấm lưới lớn vô hình bao lại, bất luận kẻ nào đều khó thông qua bầu trời, rời khỏi Ngọc Thương Hà lưu vực. Không thể nghi ngờ. Đây nhất định là kêu huyết thần giáo cường giả liên thủ kiến tạo cấm không đại trận. Cùng lúc đó, Trình Phong còn mơ hồ cảm ứng được vài cổ cao thủ võ đạo khí tức, đang hơn 100 dặm bên ngoài tới lui tuần tra. Đoán chừng là một ít tìm kiếm đao duy nhất tung tích huyết thần giáo cao thủ. Cái này làm cho Trình Phong thân chịu áp lực, chợt tăng một mảng lớn. Long Ngạo Thiên, trước ngươi từng nói, mình thập phần sở trường tìm người. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nhìn về Long Ngạo Thiên, ta đây, cũng không giấu giếm ngươi. Ta tới đây Ngọc Thương Hà lưu vực, đúng là đi tìm một chút vị kia bị huyết thần giáo đuổi giết siêu cấp cao thủ. Ngươi nếu là thật có thể giúp ta tìm ra vị kia siêu cấp cao thủ, có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể đến, cứ việc nói. Ha ha, quả nhiên không ngoài bản công tử sở liệu. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên cười đắc ý, ngươi trước cùng bản thiếu nói một chút, người kia với ngươi là quan hệ như thế nào, tiếp theo, người kia có thể lưu lại tín vật gì lệ như thần nghiệm, huyết dịch, thần lực ba động, vân vân. Thật sự không dám dầu dếm, người kia là sư tôn ta, ta lần này nhất định phải tìm ra hắn, cũng đem hắn dây nị ta an toàn cách nơi này mà. Trình Phong nói, về phần tín vật các loại đồ vật, dường như không có. Không có một kiện đồ vật cũng không có. Long Ngạo Thiên miệng hơi co quắp, ngươi đây thứ gì cũng không có, vậy bản thiếu làm sao còn tiến hành truy lùng. Ngươi cũng không thể kỳ vọng bản thiếu, bằng vào tưởng tượng tìm được sư tôn ngươi đi. Trên người ta mặc dù không có sư tôn lưu lại tín vật, nhưng ta đã thấy sư tôn thần lực ba động, và đao ý dao động. Trình Phong nói, ta có thể sử dụng long lực, đem hai loại dao động bắt trước ra đi. Không biết như vậy, đối với ngươi tìm người có thể hay không có chút giúp đỡ. Đây sợ rằng chỉ có trời mới biết. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, còn nước còn tát, dù sao cũng hơn ngươi cái gì cũng không biết, qua loa thử vận khí mạnh hơn nhiều. Được, ta đây liền bắt trước sư tôn ta thần lực ba động cùng đao ý dao động. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lập tức phát ra một luồng long lực, bắt trước ra đao duy nhất thần lực ba động. Theo sau, hắn lại thoáng thúc giục đao ý, bắt trước đao duy nhất đao ý dao động. Chỉ là hắn vừa vặn làm xong chuyện này, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ võ đạo tinh khí xông lên trời không, nhanh chóng hướng về phía hắn vị trí chỗ đó xúm lại tiến tới. Nhất định là một người tìm kiếm đao duy nhất tung tích cao thủ tà phái, cảm ứng được Trình Phong giả tưởng ra thần lực ba động, cho là đao duy nhất, cho nên vây quanh. Không tốt, huyết thần giáo cao thủ. Tựa hồ phát giác ngươi giả tưởng thần lực ba động. Long Ngạo Thiên cơ thể căng thẳng, cực kỳ khẩn trương, lần này tốt rồi, bản thiếu vừa đến Ngọc Thương Hà lưu vực, liền muốn rơi vào huyết thần giáo trong tay. Chớ khẩn trương. Thế mà, Trình Phong lại có vẻ thập phần bình tĩnh, người tới chẳng qua chỉ là một người chân long cấp võ giả mà thôi, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Vừa nói, Trình Phong hẳn là tan hết ám ảnh đột pháp, thoát khỏi ẩn thân trạng thái. Nhân loại tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì? Gặp phải tà phái võ giả, tránh đều còn không kịp đây, Trình Phong ngược lại thoát khỏi ẩn thân trạng thái, quả thực tìm giống như chết. Ta muốn làm gì, ngươi chờ một hồi sẽ biết. Đối với Long Ngạo Thiên kinh ngạc, Trình Phong đạm nhiên đáp lại một câu, rất nhanh tiếp tục giả tưởng đao duy nhất thần lực ba động. Mà tại lúc này, tên kia tà phái võ giả đã đến rồi. Chỉ thấy người kia chiều cao hơn 2 mét, trên mặt màu da đen nhẹm, tựa như mới từ mặc trong ao chui ra ngoài. Trình Phong vừa vặn liếc đối phương ngay mắt, tâm lý liền kết luận. Người này phải là huyết thần giáo Hắc Kiểm Hiên đệ tử. Bởi vì Hắc Kiểm Hiên, át chủ bài luyện thể võ học Hắc Toàn Kim Thân. Tu luyện môn vũ kỹ này, da thịt cũng sẽ phơi bày hắc sắc, hơn nữa màu da càng đen, đại biểu tu vi càng cao. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 969, cổ thần lại xuất hiện. Người là người phương nào? Tên này đến từ Hắc Kiểm Hiên võ giả, ước chừng hơn 30 tuổi, tu vi đạt tới chân long cấp. Thứ nhất đến Trình Phong hơn 10 dặm bên ngoài, liền cao giọng quát hỏi. Vị sư huynh này, ta họ Cổ tên thần, đến từ hình điện. Nghe được quát hỏi, Trình Phong lập tức hai tay ôm quyền, giả trang ra một bộ người mình bộ dáng. Ta hình điện điện chủ bị đao duy nhất tên khốn kia giết hại, lần này vô luận như thế nào, ta đều đem tên khốn kia tìm ra, chém thành muôn mảnh. Hình điện đệ tử Hắc Kiểm Hiên võ giả nhữ mày một cái. Tại đế cổ Tùng Lâm thì, đao duy nhất lần lượt chém giết Ngọc Nữ Đà chủ cùng hình hộ pháp. Đây trực tiếp để cho Ngọc Nữ Cung cùng hình điện, mất đi đứng đầu núi dựa lớn, hai cái tà phái tông môn tại huyết thần giáo địa vị, có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Cho nên khi biết được đao duy nhất bị vây ở rồi Ngọc Thương Sông, hơn nữa đã người bị thương nặng. Ngọc Nữ Cung cùng hình điện, lập tức có nhóm lớn đệ tử đuổi tới nơi đây, đối với ẩn nút trong đao duy nhất triển khai tìm kiếm. Trình Phong làm bộ thành hình điện đệ tử, ngược lại một cái không tệ mượn cớ. Bất quá, tên kia Hắc Kiểm Hiên võ giả cũng không có dễ dàng như vậy lừa bịp. Hắn nhìn chằm chằm Trình Phong nhìn một lúc lâu, không có xem ra bất kỳ đầu mối nào, lúc này mới hỏi, nếu là hình điện đệ tử, kia vừa rồi ngươi tại sao làm ra rồi đao duy nhất thần lực ba động? Sư huynh, ta đây là vì nhận đao duy nhất thần lực ba động, tận lực giả tưởng luyện tập một ít. Trình Phong nói, như vậy chờ phát hiện đao duy nhất lưu lại thần lực ba động, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn bắt tới. Hừng, ngược lại cũng nói xuôi được. Hắc Kiểm Hiên võ giả trong lòng hoài nghi hơi giảm, bất quá vị sư đệ này. Vì để tránh cho sinh ra hiểu lầm, xin ngươi hãy thi triển một chút hình điện chiêu bài võ kỹ. Sư huynh này là không tin được ta Trình Phong không thật giả trang ra một bộ vẻ không vui. Không phải không tin được. Hắc Kiểm Hiên võ giả nói, giả như sư đệ không có vấn đề, vậy chứng minh một hồi lại ngại gì đây? Hừ. Trình Phong cố ý lạnh rên một tiếng. Theo sau kỳ kèo chốc lát, lúc nãy thi triển ra hình điện chiêu bài võ học thượng thương chi thủ. Vị sư đệ này, ban nãy thật là xin lỗi. Thấy vậy, Hắc Kiểm Hiên võ giả trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, sư huynh ta đây cũng là bị chính đạo rác rưởi làm sợ. Làm sao, sư huynh chẳng lẽ đụng phải chính đạo rác rưởi, giả trang chúng ta phải không? Nào chỉ là đụng phải a. Hắc Kiểm Hiên võ giả nói, ta trọn vẹn đụng phải ba cái chính đạo rác rưởi giả trang thành người mình. Có một lần, thậm chí suýt chút nữa chết tại trong tay đối phương. Rất hiển nhiên, tới giải cứu đao chính đạo duy nhất võ giả, cũng không chỉ Trình Phong một người. Nguyên lai là như vậy a, khó trách sư huynh sẽ đối với ta cực kỳ đề phòng. Trình Phong lộ ra vẻ thoải mái, đúng rồi sư huynh, ba người kia chính đạo rất rưỡi, cuối cùng đuổi kịp không có. Tất cả đều đuổi kịp. Hắc Kiểm Hiên võ giả trên mặt lộ ra tàn nhẫn hào quang, ba người kia rất rưỡi, bị ta trọn vẹn hành hạ một ngày một đêm, lúc nãy thần hồn chạy vỡ mà chết. Sư huynh thật là thủ đoạn. Trình Phong tán dương, đem người hành hạ đến thần hồn chạy vỡ, đây cho dù là ta hình điện đệ tử, cũng không thấy năng lực có thể đến. Trình Phong ngoài miệng mặc dù tại khen đối phương, nhưng con mắt sâu bên trong lại thoáng qua vẻ lạnh như băng sắc cơ. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, một ngày Hắc Kiểm Hiên võ giả giá trị lợi dụng ép khô sau đó, nhất định phải giết chết. Mà trước đó, Trình Phong còn cần nỗ lực nên hợp. Tranh thủ từ đối phương trong miệng, moi ra chút manh mối hữu dụng. Sư huynh, đao duy nhất cái tên rác rưởi kia thật có thể tránh a. Áp xuống trong lòng sắc ý, Trình Phong đổi đề tài, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng phân biệt được ngày đêm tìm tòi nhiều ngày như vậy, lại không có đầu mối chút nào. Ai nói không có đầu mối chút nào? Hắc Kiểm Hiên võ giả tựa hồ đã đối với Trình Phong lại không có hoài nghi, lúc này nghe được Trình Phong nói đến đao duy nhất, lập tức không giữ lại chút nào nói, đao duy nhất cái tên rác rưởi kia, đã bị chúng ta liên tục tìm được 3 lần. Tuy rằng kia 3 lần, đều nhường đối phương chạy, nhưng lưu lại lượng lớn thần lực ba động. Ta Hắc Kiểm Hiên hiên chủ, kết hợp mấy vị đăng thiên cảnh cao thủ, đã thông qua những thần lực này dao động, phong tỏa đao duy nhất đại khái chỗ ẩn thân. Hắc Kiểm Hiên võ giả nói, vào giờ phút này, đã có nhóm lớn thánh giáo đệ tử, đang tại mảnh khu vực kia tìm kiếm. Chắc hẳn không cần quá lâu, liền có thể đem đao duy nhất hoàn toàn tìm ra, để cho không chỗ ẩn trốn. Thật không vậy thì thật là quá tốt. Nghe xong lời này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng trái tim lại đột nhiên co rút nhanh. Hắn không nghĩ tới, đao duy nhất đã bị liên tục tìm được 3 lần. Hơn nữa càng bị huyết thần giáo nhiều vị đăng thiên cảnh cường giả, phong tỏa cuối cùng chỗ ẩn thân, tình huống quả thực nguy hiểm tới cực điểm. Sư huynh, đao duy nhất cuối cùng chỗ ẩn thân tại mảnh khu vực kia. Trình Phong mặt đầy vui mừng nói, chúng ta cũng chạy tới tìm kiếm đi, nếu là có thể tỷ số tìm được trước đao duy nhất ẩn thân manh mối, phần thưởng kia phỏng chừng đều có thể đập chết chúng ta. Đao duy nhất cuối cùng chỗ ẩn thân, nằm tại ngàn sông đảo cùng đàn châu đảo trong lúc đó. Hắc Kiểm Hiên võ giả, tựa hồ đối với tìm kiếm đao duy nhất cũng không làm sao nhiệt tâm, cổ thần sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng. Tại sao? Bởi vì kia đao duy nhất, chính là một vị nhân vật hung ác. Hắc Kiểm Hiên võ giả nói, lúc trước 3 lần trong hành động, chính là có không ít thánh giáo đệ tử, bị cái tên rác rưởi kia lấy đao ý dễ dàng cắn giết. Chúng ta nếu là đi rồi, nộ nhỡ đụng phải tên sát tinh kia, chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết. Hừm, sư huynh nói rất có lý. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Rồi sau đó mặt đầy cảm kích hỏi, đúng rồi sư huynh, dám hỏi ngài cao tính đại danh. Sư huynh ta họ Tôn tên Hiên. Họ Tôn tên Hiên Tôn Hiên. Trình Phong thì thầm một lần Tôn Hiên 2 chữ, theo sau hướng phía đối phương khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tên ngươi, bây giờ, ngươi có thể tạm thời ngủ một hồi rồi. Ngủ một hồi có ý gì? Nghe Trình Phong lời nói, kia Hắc Kiểm Hiên Tôn Hiên không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đang muốn hỏi rõ, lại chỉ thấy một luồng mạnh mẽ long lực đè xuống, oanh ba. Chờ đây luồng long lực rơi vào trên người hắn, hắn nhất thời con mắt một phen, cả người giống như đống bùn lầy một dạng từ trong hư không đi xuống. Vù vù. Mà tại lúc này, một luồng long lực mãnh liệt, ngưng tụ thành một cái long lực bàn tay. Chỉ thấy cái kia long lực đại thủ nhẹ nhàng chụp tới, liền đem Tôn Hiên một cái vớt lên, chụp được Trình Phong phụ cận. Ổ dựa vào, ngươi tiểu tử này thật là đủ giảo hoạt ta, lại giả trang đệ tử huyết thần giáo. Trình Phong bên hông, kia Long Ngạo Thiên đem một màn này nhìn ở trong mắt, con mắt không khỏi trợn thật lớn. Hơn nữa, ngươi giả trang đệ tử huyết thần giáo còn giống như lúc, đem cái này Hắc Kiểm Hiên Tôn Hiên lừa dối xoay quanh. Không những đem tự mình biết tin tức, ngược đầu một bản nói cho ngươi, còn đem mình cũng cho phụ vào. Long Ngạo Thiên, ta đây không gọi giảo hoạt, mà gọi trí tuệ. Trình Phong lạnh nhạt nói. Quản hắn khỉ gió kêu cái gì, ngược lại tiểu tử ngươi vênh báo. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Trình Phong, trong miệng phát ra cặc cặc cười quái dị, bản thiếu ngược lại có chút mong đợi, tiểu tử ngươi kế tiếp còn năng lực làm ra cái gì nữa yêu Nga tử đến. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 970, thật giả khó nói. Đối với Long Ngạo Thiên mong đợi, Trình Phong không để ý đến. Chỉ thấy hắn lấy long lực bàn tay vớt lên đã hôn mê Tôn Hiền, cũng không có đánh chết. Mà là lấy ra hư không hồ, đem ném vào rồi trong hư không hồ, cũng xin địa ngục hắc viêm thay mặt canh gác, bảo đảm thứ nhất thẳng nằm ở hôn mê trạng thái.